chương 3201 câu thông nổi thế giới mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Thích Tùy Phong mặt như cho tàn. Chết lặng đưa hai tay ra. Bà. Bẻ một cái chân ghế. Sau đó thả ở trong miệng nhai. Rất nhanh, một cây chân ghế sẽ không có. Nếu như nhất định phải ăn, vậy ăn được càng nhanh càng tốt. Chờ sau đó sau khi ra ngoài cũng có thể mau chóng nhổ ra. Mùi vị như thế nào đây? Lăng Hàn Tại vừa nói. Tiểu thị nữ tức thì đã sớm tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khởi mặt khổ qua. Nhìn đối phương nhai bộ dáng liền để cho nàng hoảng hốt. Thích Tùy Phong chết lặng đưa qua một cái tay vịn, không nói gì. Này rất ý tứ đơn giản rõ ràng, chính là ngươi muốn biết mùi vị như thế nào lời nói, vậy đến nếm thử đi. Lăng Hàn từ chối nhãi nhặn quân tử không áp đảo người chuyện tốt, kính xin thỏa thích hưởng dụng. Thích Tùy Phong chết lặng thu tay lại, răng rắc, hắn cắn một cái thanh âm giòn vang. Từ từ ăn, không cần phải gấp gáp, không có người dành với ngươi. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của Thích Tùy Phong. Sau đó bước nhanh mà rời đi. Nên lãnh thưởng rồi. Tên thứ nhất ban thưởng là do phủ thành chủ mục quản gia tự mình phát ra. Hắn ở đây đem phần thưởng tiến đưa đến trong tay Lăng Hàn lúc. Thật sâu nhìn Lăng Hàn liếc mắt tiểu hỏa tử. Rất có tiền đồ. Làm rất tốt. Tạ tạ tiền bối. Lăng Hàn nhận rồi phần thưởng trong nội tâm mỹ tư tư. Không biết ăn vào mai kỳ vân quả này về sau. Hắn tinh thần lực có thể hay không cường đại đến có thể mang đám người nữ hoàng phóng xuất ra chứ. Hắn không dằn nổi, sẽ phải rời khỏi có thể còn không có ra ngoài, liền gặp hai người trước mặt đã đi tới. Liên Tuyết Dung còn có Tôn Kiếm Phương, tông chủ đại nhân. Lăng Hàn vội vàng chắp tay hành lễ, hắn đối với Tôn Kiếm Phương là phi thường tôn trọng. Rất tốt, ngươi phi thường tốt. Tôn Kiếm Phương gật đầu, vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, vẻ mặt tươi cười. Tông chủ, ngươi bệnh không tiện nói ra đã tiêu trừ sao? Lăng Hàn hỏi. Tiêu trừ, nhưng vẫn là ảnh hưởng tới thọ nguyên. Liên Tuyết Dung nói. Hoán huyết cảnh chắc có 30 năm thêm vào thọ nguyên. Mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lại có 3 đến 5 năm thọ nguyên gia tăng. Nhưng bởi vì hoán huyết quá trình này vô cùng bá đạo, sẽ thương tổn nghiêm trọng đến thân thể. Bởi vậy, gia tăng thọ nguyên phần lớn triệt tiêu tại phía trên kia rồi. Trừ phi Tôn tiên sinh có thể tại trong vòng 20 năm đột phá đến cực cốt cảnh, nếu không. Nàng không nói tiếp nữa, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Cái kia chính là Tôn Kiếm Phương đại khái còn có thể sống hai chừng 10 năm rồi. Tôn Kiếm Phương nhưng là thập phần xua đuổi khỏi ý nghĩ. Cười nói không sao. Có thể đến huyền Bắc Quốc nhìn xem võ đạo thịnh thế. Ta đã rất thỏa mãn. Tiếp đó. Vậy mặc cho số phận đi. Lăng Hàn không nói gì. Nhưng trong lòng thì âm thầm thề. Sau này chắc chắn luyện ra đối ứng đan dược. Chờ Tôn Kiếm Phương sớm ngày đột phá. Hóa giải thọ nguyên nguy cơ. Nói một lúc sau. Tôn Kiếm Phương cùng Liên Tuyết Dung liền để cho Lăng Hàn trở về. Bất quá Liên Tuyết Dung nhưng để cho Lăng Hàn vào 3 ngày sau nhất định phải thuộc về đội. Bọn hắn có thể phải đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Lăng Hàn đáp ứng. Mang theo tiểu thị nữ trở về. Hắn đoán được tất nhiên sẽ có rất nhiều người tới bái phòng chính mình. Liền thay đổi một cái khách sạn. Nên uống thuốc. Không, nên ăn trái cây rồi. Lăng Hàn mở cặp táp ra. Bên trong là một cái hộp ngọc. Lại mở hộp ra. Bên trong có một viên tím trái cây màu đen. Không lớn. Tựa như hạt đào đấy. Lăng Hàn xem trước. Lại nghe thấy, quan sát đến trên trái cây mơ hồ đường vân. Hắn gật gật đầu. Nay xác định là kỳ vân quả. Cùng trong miêu tả giống nhau. Hắn không do dự nữa, lập tức cầm lấy trái cây liền ăn. Loại này bảo quả, không cần giặt rửa, trời sinh bất nhiễm bụi bẩm. Lăng Hàn vốn tưởng rằng này sẽ rất khó ăn. Cuối cùng hắn nếm qua bảo quả. Có thể không có nghĩ tới là kỳ vân quả mùi vị rõ ràng cũng không tệ lắm. Ừ, hắn nhai hai cái, còn muốn ăn nhiều hai phần, lại phát hiện trái cây đã không còn quá ít. Lăng Hàn thở dài, lại nói tiếp, hắn kỳ thật sự là một kẻ tham ăn. Chỉ là một biết, hắn liền phát hiện hiệu quả của kỳ vân quả bắt đầu phát huy. Hắn tinh thần lực chính đang nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản, hắn tinh thần lực trình độ lớn nhất chính là nắm lên một cây viết. Có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chủ ý này là dùng để câu thông phù văn. Nhưng bây giờ, hắn tin tưởng có thể đồng thời nắm lên hai cây bút. Nhưng lại đang tăng lên bên trong. Ồ, tinh thần lực này cường thịnh trở lại lớn một chút, chẳng lẽ có thể dịch động binh khí phát động công kích rồi hả? Niệm lực vô hình. Hơn nữa không giống hai tay. Sẽ cực hạn trong thân thể. Niệm lực có thể buông ra. Thậm chí từ phía sau lưng phát động công kích. Khó lòng phòng bị. Sau này phải cẩn thận. Lăng Hàn gật đầu. Nếu không gặp được niệm lực đại sư, chính diện kiềm chế. Nhưng ở sau lưng khởi xướng tập kích bất ngờ. Dưới sự khinh thường tất nhiên muốn trúng chiêu. Thiên địa bảo quả triển khai tác dụng. Cũng không cần bản thân Lăng Hàn đi tham dự. Chỉ là hắn cảm ơn tim đập dồn lên. Đầu cũng có chút phát triển. Giống như biến thành gấp hai lớn nhỏ. Thậm chí còn đang tăng thêm. Có thể soi gương nhìn xem. Kỳ thật không hề biến hóa. Đây là tinh thần lực tăng lên, đè xuống thức hải tạo thành ảo giác. Không kém sau nhiều một giờ. Lăng Hàn bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ trên mặt nóng lên. Con mắt đỏ lên. Đầu còn có kết u. Ô, ô, n. Gơ ra, hết thảy đều là khôi phục bình thường. Hắn thử vận chuyển niệm lực trên bàn một chồng sách lập tức bồng bềnh lên thập phần rủ dị. Đây cũng không phải là kình lực phóng ra ngoài hình thành, mà là niệm lực. So với lúc trước đến, cường độ đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Hiệu quả của một viên kỳ vân quả lại ngưu bức như vậy. Này chỉ có thể nói trụ cột của ta quá thấp, cho nên mới phải xuất hiện lớn như vậy tăng lên. Lăng Hàn gật đầu tin tưởng còn có một viên kỳ vân quả mà nói, hắn tăng lên thì sẽ quá bình thường rồi. Thử lại lần nữa, có thể hay không sắp loạn sao bọn hắn phóng xuất. Lăng Hàn nội thị bản thân. Đã là định vị đã đến nữ hoàng. Sau đó thúc đẩy tới. Tưởng muốn đem đối phương kéo ra ngoài. Ai nữ hoàng lập tức phát ra quát tháo tràn đầy uy nghiêm. Nàng thế nhưng là bốn bước. Lăng Hàn miệng không thể nói, chỉ có thể dùng niệm lực sờ nhẹ truyền đạt hắn tưởng niệm. Lăng Hàn nữ hoàng lập tức nói ra. Đây là thân thể của Lăng Hàn. Mà muốn nói có ai thực lực có thể cường đại đến ở chỗ này ảnh hưởng nàng mà không bị nàng phát hiện. Vậy chỉ có Lăng Hàn rồi. Lăng Hàn nhẹ nhàng phất thoáng một phát, tỏ vẻ đồng ý. Ngươi không thể nói chuyện. Không thể truyền đạt thần niệm phải hay không nữ hoàng nói. Nếu như là. Ngươi liền Phật hai ta dưới. Nếu như không phải là. Liền Phật ta xuống. Lăng Hàn phất động hai cái. Nữ hoàng gật đầu ngươi bị thương. Lăng Hàn phất xuống. Nữ hoàng nhẹ nhàng thở ra nói như vậy thì. Ngoài cửa thế giới vô cùng đặc thù thực lực của ngươi nhận lấy hạn chế. Mặc dù không phải là quá đúng, nhưng là dựa vào hết cỡ. Lăng Hàn phất hai cái. Đại tỷ, ngươi đang nói chuyện với ai? Thiên Phượng thần nữ đã đi tới. Lăng Hàn, a, phu quân. Thiên Phượng thần nữ lập tức kích động lên. Tuy rằng lần từ biệt này bao nhiêu nguyệt mà thôi. Nhưng vô cùng nhất để cho nàng đám lo lắng. Bởi vì Lăng Hàn đi trước là một thế giới không biết. Ai cũng không biết Lăng Hàn phải đối mặt cái gì. Lập tức, Lưu Vũ Đồng, Lý Tư con ve chư nữ cũng nhao nhao chạy tới. Lăng Hàn tinh thần lực còn chưa đủ mạnh, không cách nào truyền diễn ý niệm, cũng không cách nào trên mặt đất khắc chữ các loại, chỉ có thể thông qua nhẹ phẩy để diễn tả. Bất quá, cách này để cho Lăng Hàn hiện lên mãnh liệt tin tưởng. Tin tưởng, hắn tinh thần lực mạnh hơn chút nữa, liền có thể cùng trong thân thể người câu thông. Cường thịnh trở lại lớn một chút, có thể thả bọn hắn ra rồi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3202 nhiệm vụ thứ nhất. 3203. Chương 3202 nhiệm vụ thứ nhất. Lăng Hàn cùng chư nữ trao đổi thật lâu, này mới thỏa mãn chấm dứt. Hiện tại, hắn đối với cường đại khát vọng càng thêm mãnh liệt. Muốn đem mọi người thả ra thân thể. Điều này cần chính là tinh thần lực. Cũng không có thực lực cường đại, lại thế nào đi được tăng lên tinh thần lực bảo vật chứ? Cuối cùng, hết thảy đều phải dựa vào thực lực. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, mang theo tiểu thị nữ đi từ tâm dược đường. Tiếp đó, hắn muốn đi Huyền Thanh Kỳ rồi. Mà để cho Hoán Tuyết một cách đại cô nương đem đến toàn bộ là nam nhân địa phương, hắn cũng không yên tâm. Hơn nữa điều này cũng không phù hợp quy củ. Chưa nghe nói qua ai còn có thể mang ra quyến tiến vào trại lính. Cho nên, hắn quyết định để cho Hoán Tuyết ở tại Từ Tâm Dược Đường. Cuối cùng có ba chồng thuốc hắn muốn tham dự huê hồng. An bài người nhìn xem cũng rất bình thường. Mặt khác nha, theo Từ Tâm Dược Đường tầm quan trọng tăng lên, thành chủ phủ đều dụng tâm. Không có khả năng lại để cho ai tới hủy đi này. Nơi đây a an toàn. Lăng Hàn mang theo Hoán Tuyết đi tới dược đường, nói rõ ý đồ đến về sau. Mạc Quốc Hào tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hắn sẽ hào hào chăm sóc Hoán Tuyết đấy. Ở chỗ này chờ đợi hai ngày, Lăng Hàn tự nhiên sẽ gặp được Trung Dương Tất. Nhìn Trung Dương Tất biểu tình kia, chậm chậm, thật sự là coi hắn là đã thành cửu nhân. Lợi dụng này thời gian hai ngày, Lăng Hàn mua xong rồi tài liệu, đánh tính toán tường tận mau đem cái kia Hoán Huyết cảnh sát trận cho lấy ra. Có thể nhất thời nửa khắc cũng không gấp được, liền trong Huyền Thanh Kỳ cả đi, đem hỗn tạp sự tình xử lý xong. Ba ngày thời gian cũng đi qua, Lăng Hàn liền dẫn trên một cái bao lớn, hướng về Huyền Thanh Kỳ doanh mà xuất phát. Hắn thập phần cảm khái, nếu là có một cái không gian pháp khí thì tốt biết bao. Hắn hiện tại thấy thế nào đều giống như một người mới vừa làm án ăn trộm a. Tiến vào Huyền Thanh Kỳ nơi trú quân, Lăng Hàn nhận lấy hoan nghênh nhiệt liệt. Đánh bại Thác Bạc Thiên Hoang, thắng được luận võ đại tái bài danh thứ nhất, ngưu. Thật vất vả, Lăng Hàn mới thốt ra đám người tại hành lễ buông, này bao lớn trong có rất nhiều là quần áo. Lăng Hàn tiếp tục nghiên cứu trung giai trận văn. Này trận văn thực là một loại khó làm đồ vật. Học được về sau sẽ tự động từ trong đầu óc biến mất. Nhưng tại hội chế thời điểm, rồi lại cần đem mấy cái thậm chí 10 cái trận văn tiến hành tổ hợp. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho độ khó tăng lên rất nhiều lần. Hơn nữa, trung cấp trận cơ còn không có đơn giản như vậy. Không những đối với trận cơ tài liệu có rất cao yêu cầu, hơn nữa đối với mực nước cũng giống như thế. Thông thường mực nước không được, ít nhất cần dùng đến Hoán Huyết cảnh dòng máu. Hơn nữa có ít trận cơ còn có đối với phẩm loại đặc thù yêu cầu. Như muốn bố hàn băng hình trận pháp, liền cần dùng đến băng sói, hàn mãng xà loại này máu của yêu thú. Bố trí sực viêm trận quy luật cần dùng đến hỏa diễm thú cùng máu của yêu thú. Lăng Hàn muốn bố trí cái sát trận này ngược lại là không có cao như thế yêu cầu. Chỉ cần là Hoán Huyết cảnh máu là được. Thực muốn nói có yêu cầu gì mà nói, cái kia chính là càng tươi càng tốt. Bất quá, ta hiện tại giống như thiếu cái gì. Lăng Hàn thở dài. Trung cấp trận pháp cần dùng đến trận cơ chân quý gì thường. Mấu chốt là còn mua không được. Liền Ngưu lão đầu chỗ đó đều không có hàng tồn. Chỉ có thể đi trận đạo hiệp pháp làm. Nhưng hắn cũng không phải trận đạo hiệp hội đấy, lại sao được chứ? Được rồi. Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng. Hắn trước quen thuộc trận văn. Nghiên cứu đan nói. Cái này chỉ cần có dược liệu có thể luyện chế. Tựa hồ đơn giản hơn nhiều. Không đợi Lăng Hàn bắt đầu mỹ tư tư bế quan. Hắn đã bị Liên Tuyết Sung kêu qua. Không chỉ là hắn. Còn có tiểu đội thứ bảy tất cả thành viên. Cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Liên Tuyết Sung nghiêm nghị nói ra. Cam đoan hoàn thành. Đường Hải cùng 9 người lập tức dùng lớn giọng quát. Lăng Hàn thử dưới răng cần lớn tiếng như vậy sao hắn cũng nói theo cam đoan hoàn thành. Vô cùng được không hợp phách. Liên Tuyết Sung gật gật đầu tục truyền. Trong Thiên Liên Sơn ra một đầu yêu thú. Hẳn là 12 mạch. Thường xuyên rời núi làm hại bốn phía dân chấn. Các ngươi đi tìm được nó. Đem tiêu diệt. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ Đường Hải 9 người vừa lớn tiếng kêu lên. Moa. Lăng Hàn thở dài cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn là rất không hợp phách. Đi đi. Liên Tuyết Dung phất phất tay. Lăng Hàn 10 người ra phòng của Liên Tuyết Dung. Mỗi một cách đều là biểu lộ nhẹ nhõm. Nguyên bản muốn giết chết một đầu 12 mạch yêu thú cần hao phí bỏ ra rất nhiều sức lực. Thậm chí khả năng xuất hiện thương vong. Đường Hải cười nói, bất quá, lần này đã có sự gia nhập của Lăng Hàn chính là chuyện nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người là cười. Chiến lực của Lăng Hàn vượt xa 12 mạch. Chính là 9 người bọn hắn cùng tiến lên. Phỏng đoán cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Phải à, nếu Lăng Hàn có thể sớm chút tới, lỗ đội phó cũng sẽ không chết rồi. Trương Hồng Lãng thập phần cảm khái nói. Bọn hắn nguyên lai phó đội trưởng hay là tại một lần tiêu diệt toàn bộ hành động của yêu thú trong bất hạnh gặp nạn. Tâm tình của mọi người lập tức đều thấp xuống. Đối với bọn hắn mà nói. Chiến hữu tình cảnh có thể không so với cha mẹ tình. Nam nữ tình yêu tới bạc nhược yếu kém. Được rồi, không nói này loại thương cảm chuyện tình thu thập một chút hành trang, chúng ta sau nửa giờ xuất phát. Đường Hải phất phất tay. Vâng, đội trưởng mọi người đồng hô. Lăng Hàn nửa miệng mở rộng, mẹ kiếp, lại không hợp phách rồi. Sau nửa giờ, 10 người đều là thu thập xong hành lễ chuẩn bị xuất phát. Đường Hải dẫn đội, 9 người đi theo, Lăng Hàn thì là bọc hậu bởi vì hắn là phó đội trưởng. Mục tiêu của bọn hắn là Thiên Liên Sơn. Cách Hồ Cư Thành cũng không gần. Ấm cước trình của bọn hắn. Bình thường người đi đường cần 10 ngày. Kỳ thật. Nếu như địa phương của bọn hắn đi không phải là Thiên Liên Sơn mà nói. Cái kia ngồi lên máy bay trực thăng bay qua chỉ cần một lượng ngày. Có thể từ khi thiên địa kịch biến về sau. Rất nhiều đại sơn đô là đã xảy ra khó hiểu biến hóa. Phi hành khí căn bản không thể tới gần. Bằng không thì liền lại đột nhiên mất đi động lực. Từ trên trời nện xuống tới. Từ độ cao mấy trăm mét té xuống cam đoan thông mạch cảnh mỗi một cục xương đều nát bấy. Cho nên, nếu như muốn bay quá khứ, liền cần một đường vòng quanh núi đi. Tính như vậy tiêu tốn thì gian liền không phải ít trên rất nhiều. Cái kia liền dứt khoát đừng phiền toái như vậy, trực tiếp dùng hai cái đùi đi coi như là rèn luyện. Đương nhiên, nếu như xuất động Liên Tuyết Sung cái chủng loại kia không hàm, như vậy không giống nhau. Chút nào sẽ không phải chịu quấy nhiễu. Có thể bay tứ bình bát ổn. Có thể chỉ phải đi tiêu diệt một đầu 12 mạch yêu thú, cần xuất động không hàm sao. Một đường đi về phía tây. Xuyên qua núi lớn, sông lớn, thiên địa dị biến về sau. Dòng sông biến hóa rõ ràng nhất. nguyên bản rộng mấy chục trượng sông đều có thể biến thành rộng vài dặm. Thậm chí xuất hiện vài trăm dặm rộng siêu cấp lớn sông. Cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy nước. Rõ ràng đều không có khô cạn. Đây là huyền Bắc Quốc cảnh nội. Đương kim thánh thượng vô cùng sáng suốt. Phân công hiền thần. Kỳ pháp rõ ràng. Dân chúng sinh hoạt an khang. Bởi vậy tuyệt không có người bị buộc là giặc. Làm nổi lên không tiền vốn mua bán. Đương nhiên cũng có ít người trời sinh tàn nhẫn. Không cần ép mình liền đi lên con đường kia. Cho nên, Huyền Thanh Kỳ nhiệm vụ chính là tiêu diệt những cường đạo này, mặt khác thì là tiêu diệt yêu thú. Một đường rất quá bình địa liền đi tới Thiên Liên Sơn. Lăng Hàn nhìn ra xa. Thiên Liên Sơn tên thật đúng là thập phần hợp với tình hình. Mỗi một ngọn núi đứng sừng sững. Giống như nhiều đóa nở rộ hoa sen. Chẳng qua là cái chỗ này cũng lớn quá rồi đó. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3203 truy tung. 3204. Chương 3203 truy tung. Thiên Liên Sơn thực rất lớn. Ngọn núi dùng hàng ngàn. Tưởng cần nhờ 10 người đem cả cái khu vực tìm tòi một lần cần phải bao lâu. Hơn nữa rồi. Cho dù biết đầu kia yêu thú ở đâu nhất phong. Có thể nó chỉ cần tìm một chỗ kín đáo trốn một chút. Tưởng muốn tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lăng Hàn một đoàn người đương nhiên sẽ không có đầu óc đến trực tiếp đi lục soát núi. Bọn hắn ý định trước tiến về trước phủ cận thôn trang hoặc là thị trấn nhỏ. Tìm hiểu tình huống một chút. Bởi vì bọn họ liền này đầu yêu thú dài cái gì bộ dáng đều còn không rõ ràng lắm. Này làm sao tìm được. Bao quanh Thiên Liên Sơn có thật nhiều thôn trang cùng thôn trấn. Bởi vì Thiên Liên Sơn thừa thải dược liệu. Tại người hái thuốc mà nói. Đây là một chỗ bảo địa. Tương tự tốn tìm thuốc. Nơi này thu hoạch xưởng sốt nếu so với tại nơi khác cao hơn gấp bội. Dân xà. Nơi đây liền tạo thành rất nhiều trong truyền hình. Giao dịch hình thôn trấn. Cung cấp người hái thuốc. Thương nhân nghỉ ngơi. Giao dịch. Lăng Hàn một nhóm người đi tới một cái tên là Ba rõ ràng trấn địa phương. Vừa nhìn liền là vừa vặn đã trải qua một cuộc gặp trắc trở. Khắp nơi đều là sụp đổ phòng ở. Một vùng phế tích. Đây là bị yêu thú giày xéo qua sao. Trong thành đã chết không ít người. Hơn nữa còn là trước đây không lâu chuyện đã xảy ra. Có thể nghe thấy được mùi máu tanh nồng nặc. Cũng có thể chứng kiến trong đống hoang tàn. Có rất nhiều người chính đang dọn dẹp lấy đoạn tường ngói vỡ. Từ bên trong mang ra tử vong thân nhân. Đám người Đường Hải thấy một màn như vậy, không khỏi con mắt đều là đỏ lên. Bọn họ đều là người dân quen sinh ra trong nhà khả năng cũng là ở một trấn nhỏ, thôn nhỏ, cực kỳ có đồng cảm. Vậy sát thiên đao xúc sinh Liễu Huyền Kinh cắn răng nói ra trên trán gân xanh hằn lên. Ta muốn đi giết nó. Trương Hồng Lãng rút đao. Giết, giết, giết. Những người khác cũng nhao nhao rút ra binh khí. Đường Hải đè lên tay, nói không nên vọng động trước đi hỏi một chút tình huống. Bọn hắn nghe tình huống kết quả chính là đầu kia yêu thú tàn sát bừa bãi, giết hại vô tội. Theo chúng dân trong trấn miêu tả, đầu kia yêu thú hình như hổ. Chiều dài rất kinh người, đạt đến khoảng 3 trượng. Nhưng bất đồng chính là trên người không có lông. Hiện đầy như là rễ cây giống như đồ vật. Tại bóng tối địa phương còn biết phát sáng. Ngay tại đêm qua. Này đầu yêu thú thừa dịp lúc ban đêm đột kích. Đối với thị trấn nhỏ đã tạo thành to lớn phá hư. Phòng ốt sụp đổ. Chết vô số người. Nơi này phòng ốt tuy rằng rất kiên cố. Có thể cách đó lại chống lại 12 mạch cao tới 10 vạn cân lực lượng oanh kích. Một yêu thú mà thôi, liền để trong này sinh linh đồ thán. Một cách nhiều giờ tối, đầu kia yêu thú hẳn đang ở phủ cận. Chúng ta đuổi theo. Có thể khắp nơi là núi là thạch, như thế nào đuổi theo? Đám người Đường Hải cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không biết nên đi tìm như thế nào đến đầu kia chết tiệt súc sinh. Ta khả năng có biện pháp. Lăng Hàn đột nhiên nói ra. Phó đội trưởng, ngươi có biện pháp nào? Tất cả mọi người là nhìn lại. Từ khi Lăng Hàn đánh bại Thác Bạc Thiên Hoang về sau, bọn hắn liền đối với Lăng Hàn đã có một loại vô hình tín nhiệm. Lăng Hàn lấy ra một cái hộp ngọc mà lại tới thử xem. Hắn mở hộp ngọc ra, bên trong là một con ngọc sắc thiềm thử. Này là từ Lý Trường Đan chỗ đó có được. Trải qua thời gian lâu như vậy, Lăng Hàn rốt cuộc cũng hiểu rõ đây rốt cuộc là như thế nào vận tác. Khó trách lúc trước Lý Trường Đan bọn hắn luôn có thể đuổi theo tại phía sau mông đít của hắn. Ngọc sắc thiềm thử cảm ứng thoáng một phát, hướng về một cái phương hướng tuyệt hai tiếng. Vậy, Lăng Hàn chỉ vào cái hướng kia nói. Tất cả mọi người là tất tắc kêu kỳ lạ. Điều này cũng rất có ý tứ rồi. Một cái thiềm thử rõ ràng còn biết mục tiêu truy lùng. Ô, nó cả ngày quan ở trong hộp, sẽ không chết đói sao? Mọi người trên lộ ra phát. Ra thị trấn nhỏ về sau. Mỗi đi một đoạn đường, Lăng Hàn thì sẽ lấy ra ngọc sắc thiềm thử tiến hành vị trí hiệu chỉnh. Nhưng đến trưa về sau, phương hướng này sẽ không có lại biến hóa qua. Được phép đầu kia yêu thú chạy đã mệt, ở chỗ nào nghỉ ngơi ra rồi. Tiểu đội đi nhanh, mỗi người đều là tràn đầy phẫn nộ, như vậy cùng hung cực áp súc sinh phải lập tức giải quyết. Hơn 3 giờ trèo đèo lội suối về sau, bọn hắn đi tới một cái thung lũng lối vào. Từ ngọc sắc thiềm thử chỉ dẫn đến xem, đầu kia yêu thú hẳn đang ở bên trong. Bọn hắn vừa muốn đi vào, Lăng Hàn nhưng là xòe tay, nói có biến. Lập tức, Đường Hải chín người nhao nhao làm ra cảnh giới thái độ. Còn thật cẩn thận đấy. Một thanh âm đột nhiên truyền ra. Ai? Đường Hải lớn tiếng nói. Một người đàn ông trung niên từ một tảng đá lớn đằng sau đi ra. Hắn dáng người trung đẳng. Tóc tức thì giữ nguyên đã thành hơn 100 đầu bím tóc. Này còn không phải rất địa phương kỳ quái. Bởi vì mỗi cái bím tóc trên rõ ràng còn viêm một con tiểu linh đăng. Cái này thú vị, hắn đi một bước, đinh lánh đinh, đầy đầu lục lạc chun liền phát ra liên tiếp giòn vang. Chúng ta chính là Huyền Bắc Quốc Hổ Cư Thành Huyền Thanh Kỳ dưới cờ tiểu đội thứ 7, phụng mệnh diệt trừ yêu thú. Đường Hải trước trên báo đoàn người mình thân phận, sau đó quát to, ngươi là ai, hãy xưng tên ra. Nguyên lai đều kinh động Hổ Cư Thành rồi hả? Cái này mái tóc nam lẩm bẩm nói. Sau đó chỉ đầu của chính mình. Các ngươi có thể gọi ta mái tóc tiên sinh. Phúc! Không phải là mái tóc cô nương sao? Lại một tên thanh âm vang lên. Chỉ thấy tại mái tóc nam bên trên tảng đá lớn, không biết lúc nào nhiều một cái áo đỏ như máu nữ tử. Hình dạng của nàng chỉ có thể coi là bình thường. Thiên nhưng trang điểm dày đặc. Một cái miệng to như chậu máu bôi được đỏ tươi. Cùng hầu tử mở mông tựa như. Nàng còn không tự giác, ở một bên vững à vững ẩu, nhăn nhó làm thái. Chết bà tám, ngươi cho cút xa một chút! Mái tóc nam hét lớn. Gầm cái gì gầm? Ta chả lẽ lại sợ ngươi? Hồng y nữ hai tay chống nạnh. Rõ ràng không có gì kích thước lưng áo. Nhưng không nên làm ra một bộ nàng rất thon thả bộ dáng tới. Mọi người đều cũng có loại làm nôn ở cảm giác. Nữ nhân này cũng quá sẽ dáng vẻ kệ cấm rồi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Hải lớn tiếng hỏi. Không cần lo cho ta đám là ai. Các ngươi chỉ cần biết một chút là đủ rồi. Mái tóc nam xoay đầu lại. Nơi đây chính là cấm địa. Các ngươi không được đi vào. Chê cười. Trong thiên hạ, đều là Huyền Bắc Quốc cảnh giới. Đường Hải cười lạnh. Chúng ta đại biểu chính là triều đình. Quét sạch thiên hạ. Có chỗ nào không thể tiến? Mái tóc cô nương, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, giết bọn chúng đi là được. Hồng y nữ kêu gào nói. mỗi ngày ở trong núi nhiều nhàm chán. Hiếm có người đi tới cùng chúng ta. Tự nhiên muốn chơi nhiều một hồi. Mái tóc nam liếm liếm đầu lưới, lộ ra thị huyết chi quang. Hồng y nữ vặn vẹo uốn éo dài rộng bờ mông. Đây không phải là còn có ta cùng ngươi đi, chỉ cần ngươi nói một tiếng. Người ta nhưng mà cái gì đều nguyện ý đấy. Phúc mái tóc nam lập tức làm dáng nôn mửa. Ngươi không buồn nôn hơn ta được không? Có tin ta hay không trước làm thịt ngươi. Đừng nói là hắn, chính là Lăng Hàn bọn hắn cũng là ác tâm muốn ấy. Nhưng vào lúc này, hưu hưu hưu, hơn 10 mũi tên đột nhiên từ trong bụi cây bay bắn ra, hướng về Lăng Hàn 10 người rơi đi. Những thứ này tên nỏ tốc độ quá là nhanh. Chỉ là một cái thoáng, liền đã tới đám người Lăng Hàn trước người. Hơn nữa, cơ hồ là chính diện 180 độ phương vị đều có tên nỏ tấn công tới. Vô cùng được dày đặc, mấy không góc chết. Lùi lại, Đường Hải hét lớn một tiếng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3204 ba quái nhân. 3205. Chương 3204 ba quái nhân. Ai có thể nghĩ tới, mái tóc nam cùng hồng y nữ nhìn như nội chiến, nhưng chỉ là tại tê liệt Lăng Hàn bọn hắn. Chờ bọn hắn lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, hoặc là chú ý lực hơi có chút thư giãn, công kích liền đột nhiên đến. Cái này rất đột nhiên. Đường Hải tuy rằng giống lên một tiếng, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể trước tiên làm ra lui về phía sau cử động. Lăng Hàn tiến lên trước một bước, ngưng quyền oanh ra. Lực lượng kinh khủng đánh ra, kình lực phóng ra ngoài phía dưới, mấy thực chất yếu. Ba ba ba ba, bắn tới tên nỏ khi hắn một dưới tên nhao nhao đứt gãy, rơi đầy đất. Lực lượng tuyệt đối nghiền ép phía dưới, cái gì cũng là hư vọng. Lợi hại, mái tóc nam lẩm bẩm nói. Còn thật đẹp trai. Hồng y nữ hai tay che mặt, làm ra thẹn thùng hình. Rõ ràng một cái cũng chưa chết, trong rừng cây truyền ra người thứ ba thanh âm. Mẹ kiếp, đây cũng quá không nể mặt ta rồi. Lại tới. Hưu hưu hưu, lại là một lớp tên nỏ bắn đi qua. Lúc này mọi người đều đã có chuẩn bị, nhao nhao dương di chuyển binh khí trong tay chống đỡ đi lên. Đinh đinh đinh, bọn hắn đem các loại tên nỏ chém rụng, chỉ cảm thấy cánh tay đều hơi hơi run lên. Này nỏ trên tên phụ đái lực lượng vô cùng kinh người. Nhưng đúng là như thế, bọn hắn càng thêm chấn kinh rồi. Lực lượng của Lăng Hàn được mạnh mẽ đến mức nào mới có thể một quyền sẽ đem đợt thứ nhất tên nỏ toàn bộ oanh diệt. Các ngươi bọn người kia, như thế nào không chết? Một người một cái tướng ngũ đoạn nam nhân từ cây từ giữa vọt ra. Tóc của hắn rối bời, như là ổ gà. Hắn căm tức nhìn Lăng Hàn 10 người. Vương Bách Thắng ta hai lần ra tay, thậm chí ngay cả một giọt máu đều không thấy. Chẳng phải là đọa uy danh của ta? Đường Hải cùng đều là quân nhân, có nghiêm khắc kỷ luật, chỉ có thể đối với phạm tội chi nhân ra tay. Bởi vậy, trước mái tóc nam, hồng y nữ tuy rằng nói năng lỗ mãng, nhưng bọn họ nhưng đều là nhìn xuống. Nhưng bây giờ bất đồng, có người ra tay với bọn hắn, thậm chí mục đích là giết chết bọn hắn. Đây coi như là hướng Huyền Bắc quốc khiêu khích, tuyệt không thể chịu đựng. Theo như đế quốc luật lệ, giết Đường Hải kiếm chỉ Vương Bách Thắng. Giết đám người Liễu Kinh đồng dạng dùng vũ khí chỉ hướng Vương Bách Thắng, nhao nhao quát. Bọn hắn lập tức đánh tới. Lăng Hàn không hề động. Vương Bách Thắng cũng chỉ là 12 mạch. Đường Hải mọi người đủ để ứng đối. Hắn chỉ muốn xem mái tóc nam cùng hồng y nữ là được rồi. Chết thằng lùn, ngươi không thể đem cơ quan làm cho đến lợi hại một điểm. Mái tóc nam kêu lên. Thời gian quá ngắn, không kịp. Vương Bách Thắng một bên vung đao cùng đám người Đường Hải kịch chiến, một bên thì là kêu lên. Người khác thấp, có thể đao nhưng là so với người còn dài hơn, lộ ra phải vô cùng chẳng ra cái gì cả. Nhưng mà, khi hắn quơ múa lên đao sau lưng, một luồng kình phong gào thét, đao thế vô cùng hùng hậu, cho thấy lực lượng của hắn cực kỳ ngang ngược. Đinh đinh đinh đinh, binh khí kích đụng thanh âm bên tai không dứt. Nơi đây mỗi người đều là cửu mạch trở lên, kinh lực đều có thể phóng ra ngoài. Bởi vậy, chiến đấu không chỉ là binh khí va chạm, một quyền một chưởng một cước đều là không thể coi thường. Có kinh lực đánh ra, Vương Bách Thắng cá nhân chiến lực rất vô cùng cao minh, so với Đường Hải mạnh hơn một mảng lớn. Phỏng đoán một cách đánh hai cách là hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể tiểu đội thứ 7 tổng cộng tuôn ra đi lên 9 người. Này liên thủ chi lực khẳng định vượt qua hai Đường Hải. Bởi vậy, không có qua mấy chiêu, Vương Bách Thắng liền đã rơi vào hạ phong. Chết thằng lùn, có cần giúp một tay hay không? Hồng Y Nữ cười nói. Phi, lão tử mới không muốn ngươi giúp. Ngươi lại muốn lừa gạt lão tử. Trên giường Vương Bách Thắng hứ thoáng một phát, sau đó xé cổ họng nói, mái tóc, mau tới giúp ta. Kháo còn tưởng rằng hắn đến cỡ nào được anh dũng bất khuất đây. Mái tóc nam cười hắc hắc, được, không đùa, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn đi nhanh hướng về chiến đoàn đi đến, đinh lánh đinh, Linh Nhi nhiều người biết tới. Oanh, một đạo kinh khủng kình lực tại trước mặt hắn xẹt qua, để cho hắn không thể không dừng bước chân lại. Mái tóc nam kinh ngạc hướng về Lăng Hàn nhìn lại, vừa rồi đúng là Lăng Hàn ra tay, ngăn trở hắn tiến lên. Hai người các ngươi ở chỗ này đàng hoàng đợi. Lăng Hàn nói ra. Tiểu xuất ca, ta có thể chơi với ngươi. Hồng Y Nữ nhảy đi qua, nu bãi dài rộng bờ mông, làm cho người ta áp tâm tưởng muốn nôn mửa. Lăng Hàn vốn thầm nghĩ chấn chàng. Do Đường Hải bọn hắn đến từng cách đối phó ba người này, có thể bị Hồng Y Nữ như vậy một buồn nôn, nhưng là cũng nhịn không được nữa. Hắn về phía trước tiến mạnh, sau đó chính là một quyền. Bành! Rõ ràng còn cách ba trượng khoảng cách, có thể Hồng Y Nữ nhưng là sắc mặt đại biến, trong cơ thể phát ra cắn cắn cắn giòn vang, toàn bộ người cũng bay ngang ra ngoài. Ở trên trời quẹt cho một phát đường vòng cung về sau, nàng nặng nề mà rơi xuống đất. Toàn bộ người rõ ràng đều là bẹp, máu tươi chảy ra, nhuộm hồng cả dưới người tiểu thảo. Năm sau nhất định sẽ dung mạo rất mập. Chết bà tám, chết bà tám. Mái tóc nam kêu lên. Có thể trả lời hắn, chỉ có hóa thành một đoàn khuyết tán càng ngày càng lớn vết máu. Hí, chết bà tám cư nhiên bị một quyền đấm chết rồi hả? Mái tóc nam trong nội tâm kinh hoàng, bọn hắn tuy rằng chỉ có ba người, nhưng cũng không ấy kỷ người của Lăng Hàn nhiều. Bởi vì bọn họ ba cái chẳng những đều là 12 mạch. Hơn nữa nếu so với thông thường 12 mạch mạnh hơn một mảng lớn. Mà Huyền Thanh Kỳ đội viên chứ? Bọn hắn rất rõ ràng. Tiểu đội cũng liền một tên tránh đội trưởng mới là 12 mạch. Những người khác liền chẳng qua là 11 mạch. 10 mạch rồi. Cho nên ba người bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm trấn áp, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Nhưng mà sự thật nhưng là như thế được tàn khốc. Một quyền A. Một quyền liền giết trong nháy mắt. Này là bực nào thực lực khủng bố. Để cho hắn chỉ là một nghĩ, thì có mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống. Mau chạy trốn, nếu không hay là tại tự tìm cách chết. Lăng Hàn mỉm cười khuyên ngươi một câu, không muốn lập tức chết, ngàn vạn lần không nên chạy. Mái tóc nam cười khan một tiếng, đành phải bỏ đi ý niệm chạy trốn. Trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này cho áp lực của hắn thật là đáng sợ. Hắn cảm giác, nếu như mình thực sự chạy ra lời nói, tuyệt đối chạy không khỏi bị nháy mắt giết chết kết cục. Chính mình rõ ràng cũng là 12 mạch ạ. Nói đi, các ngươi tại sao phải ở chỗ này? Lăng Hàn hỏi. Mái tóc nam đem tròng mắt xoay chuyển nhanh chóng, một lát sau, mới tiểu tâm rực rực nói ta có thể hay không không nói. Không được. Lăng Hàn lắc đầu. Không nói sẽ như thế nào hắn lại hỏi. Hẳn, khả năng có lẽ cùng với nàng không kém bao nhiêu đâu. Lăng Hàn chỉ trên đất hồng y nữ. Mái tóc nam suy nghĩ một chút, thở dài, nói vậy ta còn lựa chọn. Chíu, u. Hắn mãnh liệt giết đi ra. Nhất dương thủ. Chính là một trang giấy bay ra. Sau đó lập tức có ánh sáng màu đen đại tác. Hóa thành một đầu màu đen liệt báo. Hướng về Lăng Hàn tật phúc mà đi. Tốc độ này thật nhanh, chỉ là một cái thoáng liền đi tới Lăng Hàn trước mặt. Lăng Hàn nhưng là chút nào không để trong lòng, phù binh này uy lực cũng liền 12 mạch, không chịu nổi một kích. Hắn biết, mái tóc nam mục đích thực sự là muốn chạy. Thật sự là hy vọng hảo huyền. Hắn đấm ra một quyền. Bành! Này đầu màu đen liệp báo lập tức bị hắn chấn động nát bấy. Ngay tiếp theo tấm bùa kia giấy cũng là một phân thành hai. Nhanh chóng ảm đạm xuống. Người nhà yêu quái à. Mái tóc nam tại trong lòng kêu lên. Hắn biết Lăng Hàn đáng sợ. Nhưng cũng không trở thành cường đại đến trình độ như vậy chứ. Hắn vội vàng gấp rút chạy. Có thể chỉ cảm thấy ngực đau xót. Một búng máu liền phun tới. Sau đó ngã nhào xuống đất. Lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3205 thất tâm phong mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3206. Chương 3205 thất tâm phong mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Không cẩn thận dùng sức một ít đánh chết. Lăng Hàn gãi gãi đầu, bất quá không sao, còn có một người sống. Hắn hướng về tiểu ải tử Vương Bách Thắng nhìn lại, nhưng là không khỏi đem miệng nới rộng ra một ít. Bởi vì hắn vừa vặn chứng kiến Vương Bách Thắng bị Đường Hải bọn hắn loạn nhận chém chết. Kháo rõ ràng không có lưu lại một người sống. Này làm sao thẩm vấn chứ? Phó đội trưởng chính là lời Hải Trương Hồng Lãng khen nói. 9 người chúng ta mới đánh chết một người. Phó đội trưởng nhưng đã giải quyết 2 người. Phó đội trưởng ngưu. Phó đội trưởng khen. Mọi người nhao nhao thúc ngựa, nhưng đây cũng là nói thật. Lăng Hàn thở dài, người đều bị các ngươi giết chết, tìm ai ra hỏi đây? A, tất cả mọi người là vẻ mặt đau khổ. Chiếu cố đánh cho hưng phấn, đều quên muốn để lại người sống. Phó đội trưởng bên kia còn có 2 cái đấy, chúng ta tưởng cái này giết cũng không có việc gì. Mở ngoặc vuông truyền u. A tôi gạt đứng ne đóng ngoặc vuông, ai nghĩ tới phó đội trưởng giải quyết được nhanh như vậy đấy. Nói ngắn lại, 3 người toàn bộ cúp, 1 người sống cũng không có lưu. Tìm xem trên thân bọn hắn đồ vật, có đầu mối hay không. Đường Hải nói ra. Bọn hắn tìm dưới, nhưng cái gì vật hữu dụng đều là không có phát hiện. Cổ quái, bọn hắn cùng yêu thú là quan hệ như thế nào, tại sao phải ngăn cản chúng ta đi vào? Chẳng lẽ lại, này đầu yêu thú hay là đám bọn hắn nuôi? Không thể nào đâu. Đến một lần không có người sẽ như vậy mất trí. Thứ hai, bọn hắn cũng chỉ là 12 mạch. Cũng không đến nổi có thể nuôi dưỡng 12 mạch yêu thú. Được rồi, chúng ta trước đi giải quyết đầu kia yêu thú đi. Tất cả mọi người là gật đầu. Đây là bọn hắn lần hành động này mục tiêu. Còn này 3 thân phận của người. Ừ. Sau này sẽ chậm rãi điều tra. Bọn hắn không dám khinh thường, triển khai trận hình tấn công, sau đó tiến vào hạp cốc. Hạp cốc này rất u tính. Mặc dù lớn cây thành phiến, cỏ dại rậm rạp, nhưng dù gì được không có côn trùng kêu vang, không có chim hót, không có thú gầm. Dường như tiến nhập một cái giả tạo thế giới. Quỷ dị, cẩn thận. 10 người đều là nhẹ giọng nói ra, hướng về đồng đội nhắc nhở. Hạp cốc vẫn rất lớn. Hơn nữa bởi vì cây cối quá nhiều, cực vật che chắn ánh mắt. chỉ có thể nhìn đến không sai biệt lắm 30 trượng địa phương xa. Nhưng chỉ cần nhìn một chút một đường ngã trái ngã phải cây. Sinh sôi khai phách ra tới một con đường. Có thể biết rõ. Này đã từng bị một đầu quái vật khổng lồ nghiền ép lên. Đầu kia yêu thú. Bọn hắn không ngừng mà tiến lên, rời đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái hồ. Hồ này rất lớn, nhưng bởi vì không có núi gió thổi phật, cũng không có con cá trong nước bơi, giống như mặt gương sáng. Bọn hắn nhìn thoáng qua, liền nhao nhao thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng lấy cái kia nghiền ép dấu vết đi. Có thể mọi người cũng đã quẹo cua, Trương Hồng Lãng lại như cũ tại đi về phía trước. Đám người Đường Hải còn tưởng rằng hắn muốn đi rửa tay, hay là tưởng uống nước, cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này có chút bất tuân ghi lại, rõ ràng tự tiện thoát đội. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng rồi. Trương Hồng Lãng đi đến bờ hồ sau cũng không có dừng lại, mà là vẫn còn đi lên phía trước. Hai cái bàn chân cũng đã dẫm vào trong nước nhưng vẫn là không biết dừng lại. Sau đó, nước không có qua đầu gối của hắn, lại đến bụng dưới. Gia hỏa này làm gì vậy đấy, chẳng lẽ muốn ở chỗ này bơi lội sao? Trương Hồng Lãng Đường Hải lập tức kêu lên. Có thể Trương Hồng Lãng không có chút nào để ý tới ý tứ của hắn. Từng bước một, tiếp tục hướng phía trước. Hắn không có nổi lên, mà là mặc cho nước không có qua ngực của hắn, vẫn còn tiếp tục hướng lên khắp. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người Đường Hải vội vàng liền xông ra ngoài, nhao nhao nhảy vào nước lúc, đem Trương Hồng Lãng cho cứng rắn giật trở về. Tưởng gì chính là, rõ ràng bị mọi người lôi kéo, Trương Hồng Lãng vẫn là làm ra hai chân bước lên phía trước động tác. Trương Hồng Lãng, tiểu Trương, tất cả mọi người là kêu lên. Có thể Trương Hồng Lãng lại chỉ như không nghe thấy. Hai cái bàn chân đi không ngừng. Thậm chí sẽ còn lấy tay tại phía trước kích thích. Có đôi khi hạ thấp đầu các loại. Bộ dạng như vậy tựa như hắn ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua giống nhau. Vừa mê tâm khiếu, thức tỉnh hắn, Đường Hải nói ra. Ba. Bọn hắn rút ra mặt của Trương Hồng Lãng. Có thể Trương Hồng Lãng nhưng là không phản ứng chút nào. Bảo trì động tác lúc đầu. Tiểu tử này như thế nào đột nhiên bị hóa điên, tất cả mọi người là khó hiểu. Lăng Hàn cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao có thể có đột nhiên như vậy phát bệnh tình huống. Đột nhiên Trương Hồng Lãng lộ ra sợ hãi mãnh liệt chi sắc. Mãnh liệt một quyền liền về phía trước vung đi. Trương Hồng Lãng, ngươi cái gì? Liễu Kinh vội vàng trốn. Hắn mặc dù là 11 mạch, có thể cũng bị 10 mạch oanh thượng một quyền lời nói, vậy cũng sẽ bị trọng thương. Trương Hồng Lãng như là phát điên đấy, hắn rút kiếm ra, điên cuồng ra tay. Hắn điên cuồng như vậy, tất cả mọi người là không tốt ngăn cản. Sợ sẽ làm bị thương hắn. Bởi vậy thấy hắn tấn công tới, ai cũng nhao nhao lui về phía sau. Trương Hồng Lãng còn dùng tới lực lượng chồng lên. Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng bá mãnh liệt. Nhưng tại tiêu hao như thế phía dưới, lực lượng của hắn cũng rất nhanh dùng hết. Bất quá 20 phút, hắn liền co quắp ngã trên mặt đất. Đội trưởng, các ngươi đều còn sống, đột nhiên hắn nói ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên đều là sống cho thật tốt đấy. Ngược lại là tiểu tử này, đột nhiên bị hóa điên. Thật tốt quá, tất cả mọi người còn sống. Trương Hồng Lãng vô cùng kích động, ôm lấy Liễu Kinh, nước mắt đều là chảy ra. Tiểu tử này bệnh cũng không nhẹ a. Ngươi cũng nhìn thấy gì? Lăng Hàn hỏi. Chúng ta vừa rồi gặp được đầu kia yêu thú. Kết quả đội trưởng các ngươi đều bị ăn sạch rồi. Ta liều đánh một trận tử chiến. Thiếu chút nữa thì muốn cúp thời điểm. Như thế nào là ở nơi này? Trương Hồng Lãng hoang mang khó hiểu. đây đương nhiên là hư ảo, vấn đề là Trương Hồng Lãng là ở mơ mộng hão huyền sao? Khó trách hắn vừa rồi khẩn trương như vậy, giống như liều mạng, nguyên lai cho là mình đang cùng yêu thú kịch chiến. Tim đập là nhanh điểm, nhưng ở bình thường trong phạm vi. Cư Vĩnh Tư nói ra, hắn chẳng những là chiến sĩ còn kiêm trong đội lính quân y. Đột nhiên này rơi vào cảnh trong mơ, có cổ quái như vậy bệnh trạng sao? Đường Hải hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Cư Vĩnh Tư lắc đầu, hắn cũng chỉ biết đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, tiếp nhận gãy xương. Bành! Ngay tại lúc này, Liễu Kinh bất thình lình ra tay, một kiếm tước hướng phần cổ của Cư Vĩnh Tư. Một kiếm này, ai cũng không ngờ rằng. Phải biết, bọn hắn mặc dù không phải là một họ, so với người một nhà còn thân hơn. Bởi vì là tín nhiệm lẫn nhau chiến hữu, có thể mang phía sau lưng phó thác đấy. Hiện tại, Liễu Kinh lại đột nhiên hướng đồng bạn rơi xuống sát thủ. Cái này tại sao có thể nghĩ đến? Chỉ lát nữa là phải tạo thành bi kịch. Một cái nắm đấm nhưng là đột nhiên gọi lại. Bành! Kiếm của Liễu Kinh lập tức bị đánh bay. Liễu Kinh! Ngươi phát cái gì? Đường Hải kêu lên. Nhưng điên chữ còn không có đường ra. Hắn nhưng im bặt mà dừng. Bởi vì Liễu Kinh cũng như trước Trương Hồng Lãng. Giống như bị hóa điên tựa như. Mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn. Làm sao bây giờ tất cả mọi người là nhao nhao lùi lại. Trương Hồng Lãng bởi vì bí lực hao hết, là bị Đường Hải xách trong tay. Này muốn dồn ở một người phát cuồng, so với giết chết khó hơn nhiều. Không đúng, đây tuyệt không phải là thất tâm phong các loại, mà là gặp phải công kích. Trong nào đó độc ảnh hưởng tới thần trí sao? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3206 tự giết lẫn nhau. 3207. Chương 3206 tự giết lẫn nhau. Muốn nói một người bị hóa điên, vậy còn có thể lý giải. Có thể hai người đều có thất tâm phong. Nhưng lại ở một chỗ. Cái này tiếp theo cái kia phát tác. Cái này làm cho người ta không cách nào tin nổi rồi. Nơi đây có đồ vật gì đó ảnh hưởng. Đã khống chế Trương Hồng Lãng cùng Liễu Kinh. Có thể là một loại thực vật tản mát ra thể khí. Cũng có thể là đầu kia yêu thú. Cho nên nơi đây mới có thể yên tĩnh như vậy. Không có có một cái trùng. Chim. Thú. Đáng giận. Lại để cho ta đám tự giết lẫn nhau. Tại lập nhân cắn răng nói. Nhưng là chỉ có thể kéo ra khoảng cách. Không cùng Liễu Kinh chọi cứng. Nếu không nói không chừng sẽ có người bị thương. Cái gì chó chết, mau mau hiện thân, có gan cùng ta đại chiến 300 lần. Hợp Cư Vĩnh Tư kêu lên. Có thể chỉ có Liễu Kinh đem đao trong tay khiến cho hổ hổ sinh phong, cũng không có một đầu lớn yêu thú nhảy ra. Lăng Hàn ra tay. Lực lượng mạnh mẽ chấn khai lưới đao của Liễu Kinh. Sau đó hắn một cái trường đao cắt ở trên cổ đối phương. Đem Liễu Kinh đánh hôn mê bất tỉnh. Lần này, Liễu Kinh triệt để an phận. Nhưng mà đây cũng không phải là chấm dứt. Đường Hải đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Mãnh liệt đem trong tay Trương Hồng Lãng một chút vứt lên. Sau đó hoành đao chém tới. Này! Lăng Hàn vội vàng ra tay. Nhưng khoảng cách thực sự quá xa. Hắn lại ở đâu tới kịp. Đừng nói Trương Hồng Lãng hiện tại lực lượng đã dùng hết. Coi như không có. Tại hoàn toàn không có đề phòng dưới tình huống. Hắn lại tại sao có thể là đối thủ của Đường Hải. Hắn cũng ngăn cản không rồi. Đội trưởng tất cả mọi người là kinh hô. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đồng đội của bọn hắn bị người một nhà giết chết sao? Lăng Hàn biết tay đấm đã là không kịp. Hắn dương di chuyển tinh thần lực. Tưởng muốn đánh thiên đao trong tay của Đường Hải. Nhưng mà hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Hắn tinh thần lực tuy rằng bước vào trung cấp, có thể tối đa chính là rời lên vài cuốn sách lực lượng mà thôi. làm sao có thể ảnh hưởng một cái 12 mạch. Đúng rồi. Lăng Hàn đem niệm lực hóa thành một cây đao, hướng về ấp của Đường Hải phóng đi. Hắn tin tưởng, vô luận là Trương Hồng Lãng, Liễu Kinh hay là Đường Hải, đều là bị một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng tới thần trí. Nếu như đây là tầng diện tinh thần, vậy nói không chừng hắn cũng có thể ảnh hưởng Đường Hải. Oanh! Tinh thần trùng kích không có khoảng cách, không có thời gian. Lăng Hàn một cái ý niệm trong đầu dương di chuyển. Tinh thần lực đã là đâm vào ấp của Đường Hải. Nhưng một cỗ âm trầm, hỗn loạn nhưng ý chí vô cùng cường đại nhưng là lập tức hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn kêu lên một tiếng buồn bực, niệm lực giống như thủy triều lui trở về. Xoát, nhất đao chạm dưới, máu tươi vẩy ra. Ủa, ra thảm kịch rồi hả? Mọi người đều cũng có chút không đành lòng nhìn. Bọn hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy chiến hữu bị giết chết thảm kịch. Nhưng bọn hắn hay vẫn là bước cùng với chính mình mở to hai mắt. Trương Hồng Lãng không chết. Đường Hải này nhất đao chạm được lịch. Không có chém ở trên cổ của Trương Hồng Lãng. Nhưng hay là đem cánh tay trái của Trương Hồng Lãng sóng vai chạm xuống dưới. A Trương Hồng Lãng đau đến kêu thảm thiết. Lăng Hàn hừ một tiếng. Cái này hắn tự nhiên có thể kết luận. Là có một nhân vật mạnh mẽ đã khống chế Đường Hải. Để cho hắn đã trải qua một cơn ác mộng. Tại trong cơn ác mộng như vậy, có lẽ Đường Hải chính là vì bảo hộ đồng đội mà ở gian khổ chiến đấu. Đáng giận. Hắn lại oanh một quyền, Đường Hải lập tức bị hắn nện nằm xuống. Cạc cạc cạc, Cư Vĩnh Tư phát ra tiếng kêu kỳ quái. Dường như thay đổi một người tựa như. Đem kiếm để ngang trên cổ của chính mình. Không nghĩ tới rõ ràng đụng phải một cái đồng dạng tu luyện tinh thần lực người. Đây tuyệt không phải Cư Vĩnh Tư đang nói chuyện, mà là có người đã khống chế thân thể của hắn, phát ra tiếng. Ta hiện tại tự sát, ngươi ngăn lại được không? Lăng Hàn vừa muốn ra tay. Cư Vĩnh Tư cũng đã hoành đao một vòng. Phúc! Một vòng máu bắn tung tóe. Hắn đã là thân thể mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Tiểu cư trú những người còn lại đều là gầm thét, trong hai mắt đều muốn phóng hỏa đã đến. Bọn hắn muốn giết người. Có thể địch nhân ngay cả mặt mũi cũng không có phát hiện cũng đã để cho hắn đám bị thương tổn thương. Vong được vong. Căn bản không ở trên một tầng diện đấy. Lăng Hàn nhướng mày. Thân hình nhảy ra. Bành bành bành. Hắn mấy quyền oanh ra. Đem còn người sáng suốt đều là đánh hôn mê bất tỉnh. Ngươi còn có thể khống chế người sao? Lập tức. Một cỗ vô cùng cường đại niệm lực phóng tới Lăng Hàn. Tưởng muốn tràn vào ấp của hắn. Chiếm cứ ý thức của hắn. Nhưng vào lúc này, Lăng Hàn ngực nhưng là tản mát ra ánh sáng màu tím. Lập tức, này cổ niệm lực dường như đụng phải hỏa diễm tựa như thoáng cái liền rụt trở về. Lăng Hàn không cần cúi đầu nhìn đã biết rõ, đây là món đó sợi dây chuyền đang phát uy. Lại nói tiếp, vận khí của Lý Trường Đan thực sự không tệ, đã nhận được sợi dây chuyền cùng ngọc sắc thiềm thử hai loại bảo vật. Ta tới tìm ngươi, Lăng Hàn nhàn nhạt nói, nhưng là không nói ra được kiên định. Hắn phóng ra hai chân, men theo một dấu vết của đường đuổi theo. Không bao lâu, nghiền ép dấu vết sẽ chấm dứt. Tiền phương của hắn xuất hiện một đầu cùng loại hổ giống vậy cổ quái yêu thú. Toàn thân không có lông, nhưng là mọc ra từng đám cây dài nửa xích. Hầu tử to xúc tu. Hiện tại, những thứ này xúc tu vẫn còn sáng tối chập chờn. Cổ quái, đây là cái gì phẩm loại yêu thú? Nhận lấy cái chết, Lăng Hàn vọt tới. Ô ô ô n g. Lại là một cỗ niệm lực trùng kích đánh tới. Có thể còn không có chạm đến Lăng Hàn. Bộ ngực hắn sợi dây chuyền lần nữa phát uy. Ánh sáng tím chỉ là một chấn. Sẽ đem cỗ niệm lực bắn trở về. Lăng Hàn giết, đầu kia yêu thú vội vàng ơ múa lên móng vuốt, hướng về Lăng Hàn quét tới. Này đầu trong ánh mắt của yêu thú lại có một loại khinh thường, đây là chỉ có trí tuệ sinh vật mới có thể hiện ra. Bành! Một người một thú đối oanh, phát ra rên. Lăng Hàn cùng yêu thú đồng thời thân hình chấn động. Bành bành bành! Bốn phía cây cối thì là ngã một mảng lớn. Đầu kia trên mặt của yêu thú lộ ra rõ ràng vẻ khiếp sợ. Từ một đầu thú trên mặt của chứng kiến, thật sự là cực kỳ cổ quái. Nó lúc trước tràn đầy trêu tức, cái nhân loại này cho rằng tìm tới chính mình có thể giết chết chính mình sao? Sai rồi, nó chẳng những tinh thần lực vô cùng cao minh, nhục thân chi lực đồng dạng không kém, đạt đến hoán huyết cảnh. Tiểu tử này trên người có bảo vật có thể chống cự nó tinh thần khống chế. Nhưng mà, làm cái nhân loại này phát hiện đã chạy tới chẳng qua là tiến đưa thời điểm chết. Biểu tình trên mặt nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Nó mười phần mong đợi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bị khiếp sợ nhưng là nó. Một cái 12 mạch làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Không hợp lý a. Mà sau một kích này, Lăng Hàn tin tưởng tăng nhiều. Này đầu yêu thú tinh thần lực vô cùng đáng sợ, có thể khống chế thân thể của người khác, liền mở miệng nói chuyện loại này chuyện nghịch thiên cũng có thể làm được. Nhưng mà nhục thể của nó cũng không phải thập phần cường đại. Bất quá hoán huyết biến đổi sơ kỳ, 20 vạn cân lực lượng chống trời rồi. Được, tiêu diệt nó. Lăng Hàn gào to một tiếng, hai đấm huy động liên tục, hướng về kia đầu yêu thú oanh tới. Bành bành bành. Kinh lực của hắn phóng ra ngoài có thể đạt tới 3 trượng. Cái này so với bất kỳ binh khí gì đều muốn dài. Từng đạo dấu huyền vượt qua vận tốc âm thanh. Cơ hồ là dùng phun zin phương thức oanh kích. Tại đầu kia yêu thú trong mắt thực sự mãn bình đều là của Lăng Hàn dấu huyền, hướng về nó oanh kích mà đi. Nó lộ ra một tia vẻ bối rối. Nó sở trường là tinh thần khống chế. Dù là cảnh giới so với nó hơi chút cao hơn như vậy một chút xíu, cũng có cực lớn khả năng bị nó đã khống chế tâm linh, biến thành nó đồ chơi. Muốn giày vò thế nào liền như thế nào giày vò. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, trên thân Lăng Hàn có bảo vật, lại có thể ngăn lại nó tinh thần khống chế. Hơn nữa, yêu thú hắn đấy, tiểu tử này rõ ràng là 12 mạch, lực lượng nhưng là có thể so với hoán huyết biến đổi. Yểu thọ rồi, mở ngoặc tròn, cầu chia sẻ, đóng ngoặc tròn. Chương 3207 huyết sắc thủy tinh. 3208. Chương 3207 huyết sắc thủy tinh. Lăng Hàn bảo oanh. Hắn cực kỳ phẫn nộ. Này đầu yêu thú rõ ràng dám ngay ở mặt của hắn giết người. Hơn nữa còn là dùng một loại trêu đùa phương thức. Bành bành bành. Hắn triển khai yêu hầu quyền. Thậm chí còn vận chuyển hầu ca công pháp. Đem lực lượng chồng lên nhau số lượng đẩy tới 20 trọng. Này quá đáng sợ. Một quyền này xuống dưới thì tương đương với 20 Lăng Hàn tại đồng thời ra tay. Này đầu yêu thú tuy rằng phi phàm, nhưng chỗ cường đại nhưng là ở phương diện tinh thần. Thân thể chiến đấu lực thật sự là không được tốt lắm. Tại hoán huyết cảnh trong chỉ có thể xếp hạng tầng dưới chót nhất. Bởi vậy, Lăng Hàn một khi toàn lực phát uy, nó thực sự ngăn không được. Chẳng qua là hơn 10 quyền mà thôi. Nó đã bị sinh sôi đánh bại, tuy rằng nó nhiều lần phát động tinh thần công kích, tưởng muốn khống chế Lăng Hàn, nhưng đều bị màu tím kia chùy sức ngăn cản lại. Kỳ thật, này đầu yêu thú thua phải vô cùng oan. Nếu như Lăng Hàn không có cái này chùy sức, cái đó sợ hắn tinh thần lực đạt tới trung cấp, có thể không bị khống chế. Nhưng tất nhiên muốn bị ảnh hưởng, cái kia chiến lực sẽ gặp giảm bớt đi nhiều. Thậm chí, nó liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Bởi vì không tá trợ thân thể của nhân loại, nó thì không cách nào nói chuyện. rốt cuộc giải quyết xong. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có màu tím chuỗi sức đang bảo vệ hắn, nhưng ai biết món bảo vật này có thể vận chuyển bao lâu, có thời gian hay không hạn chế. Hạn chế số lần. Tin tức rất lớn có sai. Này cái đó là cái gì 12 mạch yêu thú? Mà là hoán huyết cảnh đấy. Thậm chí An Hiểu tinh thần khống chế. Coi như là thực đến mấy hoán huyết cảnh cường giả. Kết quả cũng có thể là bị khống chế tự giết lẫn nhau. Có lẽ nó mới vừa vặn tấn cấp bởi vì thân thể của nó chiến lực thật sự là rất cặn bã. Ồ! Thân thể của yêu thú bị Lăng Hàn sinh sôi oanh bạo. Bởi vậy, không ngừng mà có máu loãng chảy ra. Ngẫu nhiên còn có như là trái tim các loại bộ phận. Có thể Lăng Hàn ở trên trái tim nhưng là phát hiện một khối thủy tinh bàn đồ vật. Không lớn. Liền móng tay mảnh mà thôi. Toàn thân xích hồng sắc. Cùng huyết dịch cùng màu. Như không chú ý. Rất dễ dàng liền không để ý đến. Lăng Hàn xoay người đem lấy ra ngoài, hiếu kỳ cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Bị yêu thú này không cẩn thận ăn vào trong bụng thứ đồ vật. Không đúng, coi như là nó không kén ăn, cũng không trở thành ăn đồ đến trên trái tim đi đi. Đây có thể không phải là bởi vì thân thể bị đánh bể, mới cùng trái tim nhập bọn với nhau đấy. Mà là rất giống xen lẫn đấy. Nói như vậy thì yêu thú dài ra cái đồ chơi này. Vân vân. Lúc trước ngoài hẻm núi ba người rõ ràng không muốn để cho hắn đám vào cốc. Mà bất luận nhìn thế nào. Ba người này dụng ý cũng không phải ngăn cản bọn hắn đi vào bị giết. Mà chẳng qua là muốn giết người diệt khẩu. Sẽ cùng thứ này có quan hệ sao? Lăng Hàn rất biết liên tưởng cuối cùng trong nguyên thế giới đánh liều nhiều năm như vậy. Có lẽ đây là một kiện bảo bối. Những người này dụng ý là nuôi thả này đầu yêu thú để cho nó trở nên cường đại, do đó tẩm bổ thứ này. Có khả năng như vậy, này thế lực sau lưng cực kỳ khủng khiếp. Tuy rằng mái tóc nam ba người tại trước mặt Lăng Hàn không chịu nổi một kích. Thế nhưng trên thực tế chiến lực phi thường cường đại. Liền Đường Hải loại này huyền thanh kỳ tinh anh đều không phải đối thủ. Tuyệt không phải tùy tiện thế lực kia liền có thể bồi dưỡng được đấy. Hơn nữa, mái tóc nam thà rằng đánh bạc mạng chạy trốn. Cũng không muốn nói ra người chủ sử sau màn. Có thể thấy được cái thế lực này dịch hạ lại là mực nào nghiêm khắc. Tựa hồ chạm tới đáng sợ một góc A. Lăng Hàn sờ cảm một cái, liền nhọn miệng cười, dù sao đắc khô, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy. Hắn sắt yêu thú một chân đi trở về. Dùng hắn sức mạnh to lớn như vậy. Kéo một đầu yêu thú khổng lồ cũng không có vấn đề quá lớn. Rất nhanh là đến Đường Hải bọn hắn nằm vật xuống địa phương. 8 người không có một cách nào tỉnh lại. Đăng nhập HTTP chu. Gen Cô A Tô. Nên đọc truyện Lăng Hàn nhìn nhìn ít một cái cánh tay Trương Hồng Lãng. Lại mắt nhìn vết máu đều phải làm hạ cư Vĩnh Tư. Thở dài. Tuy rằng trung đụng thời gian không nhiều lắm. Nhưng Lăng Hàn bao che khuyết điểm thuộc tính đã là gây ra. Đồng đội chết. Tàn tại trước mặt hắn. Lại để cho tâm tình của hắn vô cùng âm trầm. Hắn đám đông từng cái tỉnh lại. Tiểu cư trú ca. Mỗi người vừa tỉnh lại. Đều là mãnh liệt thẳng lên trên thân. Trong miệng thì là gào thét. Quay đầu tìm kiếm lấy tung tích của cư Vĩnh Tư. Nhưng bọn hắn thấy chỉ là một bộ lạnh như băng thi thể. A bọn họ đều là gầm thét. Liền gãy tay Trương Hồng Lãng cũng không có vì chính mình thương tâm. Khổ sở. Trên mặt gân xanh hẳn lên. Lăng Hàn thở dài. Nói yêu thú đã bị ta giết. Đây là một đầu xét tinh thần khống chế yêu thú. Chính là nó không ngừng mà ảnh hưởng mọi người. Còn để cho cư Vĩnh Tư tự vẫn. Chết tiệt, mọi người thấy đã chết rơi yêu thú. Hận không thể lại giết nó chết một lần. khó trách Lăng Hàn muốn đánh bọn hắn chóng mặt. Bằng không bọn hắn lại không thể chống cự khống chế của yêu thú. Cả đám đều khả năng tự vẫn. Lăng Hàn không có đem chuyện của huyết sắc thủy tinh kia nói ra. Này đầu yêu thú vốn chính là hắn đánh chết. Tự nhiên hắn có thể đạt được tùy ý chiến lợi phẩm. Hơn nữa, hắn cảm thấy thứ này khả năng quan hệ quá nhiều. Thu thập một chút, trở về thành đường hải khôi phục một tên chiến sĩ có tỉnh táo. Cố gắng hết sức nổi lên đội trưởng chính là chức trách. Bọn hắn trở về, ra khỏi núi về sau, bọn hắn thuê một chiếc xe. Bởi vì phải đem thi thể của Cư Vĩnh Tư mang về. Không có xe vô cùng bất tiện. Hơn nữa còn có đầu kia thi thể của yêu thú. Thiên địa kịch biến về sau. Núi lớn sông lớn đều đã xảy ra khó hiểu biến hóa. Ngoại trừ biến đại biến rộng biến sâu ra. Ảnh hưởng lớn nhất thì là cắt đứt thư từ qua lại. Đừng nhìn hổ cứ thành có vượt qua thành vực mạng lưới tế bình đài. Nhưng đó là dựa vào dưới mặt đất trải cáp quang. Sóng vô tuyến điện lời nói sẽ bị núi lớn sông lớn hoàn toàn ngăn cách. Như vậy mạng lưới sao Internet vô cùng không ổn định. Bởi vì tùy tiện thời điểm phát sinh một cuộc đại địa chấn. Cáp quang liền đa đoạn. Thiên địa kịch biến về sau, địa chấn là chuyện bình thường như cơm bữa. Lùi một bước nói, chỉ cần võ giả yêu thú phát sinh đại chiến, cái kia cáp quang cũng là rất dễ dàng bị phá hư. Cho nên, đường hải bọn hắn không cách nào đem tin tức trước tiên truyền trở về. Chỉ có thể chờ bọn hắn phản hồi Huyền Thanh Kỳ. Sau 11 ngày, bọn hắn quay trở về Hổ Cư Thành. Làm đường hải bọn hắn mang thi thể của Cư Vĩnh Tư tiến vào nơi trú quân lúc. Toàn bộ quân doanh đều là trở nên vô cùng an tĩnh. Thật lâu sau, mới có giống như sói tru đau thương vang lên. Huyện Thanh Kỳ đều là người một nhà. Chết đi Cư Vĩnh Tư không chỉ là chiến hữu của bọn hắn, hay vẫn là huyên đệ của bọn hắn. Liên Tuyết Dung lập tức triệu kiến tiểu đội thứ 7. Nhiệm vụ này đã có sự gia nhập của Lăng Hàn. Vốn phải là xuôi gió xuôi nước. Làm sao sẽ một chết một phế mà trở về chứ? Đường Hải là đội trưởng. Dùng hắn tự thuật làm chủ. Lăng Hàn thì là bổ sung. Nói đến cùng đầu kia yêu thú chiến đấu chi tiết. Vậy dĩ nhiên là do Lăng Hàn đến giải thích. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Liên Tuyết Dung trở nên 10 phần âm trầm, sát khí ẩn di chuyển. Chỉ là lời của một đầu yêu thú. Nàng kia nhận biết. Chiến sĩ số mệnh chính là vì nước hy sinh. Có thể tình huống trước mắt hiển nhiên có thế lực khác tham dự. Cái chết của Cư Vĩnh Tư cùng Trương Hồng Lãng Tàn đều muốn tính tại cái thế lực này trên đầu. Ta sẽ lập tức hướng thành chủ đại nhân hợp thành bẩm thù này. Mỗi người đều muốn ghi ở trong lòng, nàng trầm giọng nói. Vâng, đám người đường hải cũng là lớn âm thanh kêu lên. Như vậy huyết hải thâm cừu, bọn hắn muốn quên cũng không thể quên được. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3208 tàn sát hàng loạt dân trong thành kế hoạch. 3209. Chương 3208 tàn sát hàng loạt dân trong thành kế hoạch. Lăng Hàn đi từ tâm dược đường nhìn một chút. Tiểu thị nữ đương nhiên thập phần vui vẻ. Cái này thế nhưng là có hơn 20 ngày không nhìn thấy thiếu gia đấy. Nàng vẫn như cũ bảo trì kinh người tinh tiến tốc độ. Tụ linh trận. Phiên bản cải tiến bí lực hoàn. Tham mạch đan không số lượng cung ứng có hạn. Cứ như vậy hơn 20 ngày mà thôi. Nàng liền từ bát mạch chạy thật nhanh cửu mạch. Chỉ kém một chút xíu, nàng cũng phải trở thành kinh lực phóng ra ngoài cao thủ rồi. Bí lực hoàn mỗi ngày đều đang bán. Tham mạch đan hay vẫn là mỗi 7 ngày đấu giá một lần. Đã kéo vào tài phú kinh người. Mà tiếp qua 5 ngày. Chú nhan đan cũng phải mở mới lên, không mở ngoặc tròn vào viên đóng ngoặc tròn bán ra. Mạc Quốc Hào dự tính một cái giá trên trời. nhưng tin tưởng lượng tiêu thụ nhưng sẽ đạt tới một con số kinh khủng. Chỉ tiếc, sản lượng là một đại vấn đề. Bởi vì đan phương quá là quan trọng. Mà Quốc Hào cũng chỉ là truyền cho rất nhìn trọng đệ tử Trung Dương Tất. Liền thầy trò hai người luyện đan. Kỳ thật cộng lại cũng không đạt được Lăng Hàn 1/10 hiệu suất. Phải biết, Lăng Hàn có thể là có thể đồng thời luyện chế xong mấy lò thuốc đấy, lại là 100% xác suất thành công. Lăng Hàn ngược lại là không có cứng cầu, dù sao hắn không cần ra tay, ngồi lấy tiền cũng đừng có quá so đo. Tiểu đội thứ 7 mang về đầu kia yêu thú bị mang đi thành chủ phủ. Loại này an hiểu tinh thần khống chế yêu thú hầu như chưa từng nghe nói qua. Huống hồ còn có thể là ai tại nuôi dưỡng. Tự nhiên để cho Phong Tử Thịnh đều là kinh động đến. Lăng Hàn cũng xuất ra khối huyết sắc thủy tinh kia cẩn thận nghiên cứu. Hắn tin tưởng quan hệ này thật lớn. Một chỗ, đại nhân xảy ra chút sơ suất nhỏ. Một hắc y nhân quỳ trên mặt đất. Trước người hắn thì là đứng đấy một cái toàn thân cái lồng gắn vào ánh sáng đỏ ngòm trong nam tử. Thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn được đến eo tóc đen. Có một loại làm cho người ta hít thở khó khăn khí thế đáng sợ. Ừ, huyết quang bao phủ trong nam tử đang tại phẩm tửu, nghe vậy có chút dừng lại cái gì chỗ sơ suất. Số thứ 39 vật thí nghiệm bị người đánh chết. Hắc y nhân nói ra cũng không dám đứng dậy. Vô luận bao nhiêu lần. Tại vị này trước mặt đại nhân. Hắn cũng có từ đáy lòng bay lên vô cùng được kính sợ cùng sợ hãi. Như thế nào cũng không đè xuống được. Không có đem vật thí nghiệm đoạt lại sao? Huyết quang bao phủ trong nam tử nhàn nhạt nói, không có chút nào thất thố. Không, ba tên thủ hộ giả đều là chiến vong, vật thí nghiệm bị đưa đi Hổ Cứ Thành. Hắc y nhân nghiêm nghị nói ra. Hổ Cứ Thành huyết quang bao phủ trong nam tử gật gật đầu, xác thực thí nghiệm trụ sở cùng chỗ đó cũng không xa. Đại nhân, vạn nhất để cho hắn đám phát hiện chút gì đó, hắc y nhân muốn nói lại thôi. Trong lòng hắn biết rõ. Chính mình làm chuyện tình đến cỡ nào được không cho phép tồn tại trên đời. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, ai cũng cứu không được hắn. Thậm chí, hắn vị này địa vị vô cùng cao quý chủ thượng cũng chỉ có đầu người rơi xuống đất phần. Như vậy á, huyết quang bao phủ trong nam tử trầm ngâm một chút. Vậy đem tất cả vật thí nghiệm toàn bộ thả ra, dẫn phát một cuộc thú triều. Đem Hổ Cứ Thành đều rồi a. Hí. Hắc y nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Phát động thú triều san bằng Hổ Cứ Thành đây cũng không phải là nói đơn giản trên chuyện một câu nói. Mà là liên lụy tới vô số kết quả. Đại nhân, san bằng Hổ Cứ Thành tuy rằng không phải là chuyện khó. Nhưng một cách đại thành bị diệt, thánh thượng cũng tất nhiên sẽ di chuyển lôi đình chi nộ. Hắn rung động kêu lên. Đương kim thánh thượng, công đức trên đời, mỗi người khâm phục. Mà đáng sợ hơn thì là vị này thánh thượng thực lực tuyệt đỉnh vô song, không người có thể địch. Huống chi rồi, hoàng trong triều còn có bốn soái. Cái đó không có một cái vạn nhân mạc địch chi dũng, có bình định thiên hạ chi mưu. Thật sự, sự tình một khi truy cứu tới, ai vậy đều muốn rơi đầu chuyện tình. Không sao. Thánh thượng chính đang trùng kích thiên nhân giới hạn. Đoạn thời gian gần nhất là không thể nào phân tâm. Mà chỉ cần vài ngày nữa. Ai có thể phân biệt ra đến. Này thú triều là tự nhiên hình thành. Hay vẫn là làm người chỗ sai khiến huyết quang bao phủ trong nam tử cười nhạt nói. Tỏ ra thong dong vô cùng. Hắn lại nếm một cái rượu. Nói Hổ Cứ Thành đoạt ta một khối huyết thần tinh. Ta liền để cho hắn đám gấp 10 lần. Gấp 100 lần một thời kỳ nào đó trở về sau. Vừa vặn. Ông trời của ta một quy nguyên công cũng có thể tiểu thành. Ngược lại là một mũi tên trúng hai con nhạn. Hắc y nhân lạnh dung không dám nói lời nào. Vị này đại nhân vì tu luyện. không tiếc lại để cho sinh linh đồ thán. Máu chảy thành sông. Thủ đoạn quá mức sắc bén rồi. Nhưng hắn vẫn là ngay cả biểu lộ cũng không dám. Bằng không mà nói. Hắn khẳng định không có khả năng còn sống rời đi nơi đây. Vâng, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị ngay. Hắn chỉ có cung kính đáp ứng phần. Lúc nào có thể hoàn thành huyết quang bao phủ trong nam tử hỏi. 2 đến 3 tháng. Hắc y nhân hồi đáp. Mau chóng, vâng. Còn nữa. Mặc dù chỉ là một khối huyết thần tinh. Nhưng cũng không có thể lãng phí. Ngươi đi đem người có liên quan thành viên toàn bộ bắt lại. Ép hỏi ra khối huyết thần tinh kia tung tích. Nhất định phải cầm về. Vâng. Dùng 2 ngày thời gian, Lăng Hàn thăm dò tác dụng của khối huyết sắc tinh thạch này. Dùng niệm lực đi dẫn động. Huyết sắc tinh thạch sẽ đồng dạng phóng xuất ra tinh thần lực. Cùng hắn đồng bộ. Do đó tăng lên hắn cường độ tinh thần lực. Đây tương đương với đưa hắn tinh thần lực tăng lên một đoạn. Không biết còn có. Hay không cách dùng khác. Ví dụ như làm thuốc. Hay hoặc giả là phối hợp nào đó công pháp đặc thù. Chính thức mà nâng cao hắn tinh thần lực chứ. Lấy được tư liệu quá ít. Không cách nào tìm hiểu và kiểm tra. Lăng Hàn đem huyết sắc tinh thạch trước thu vào. Cái này sau này hãy nói. Lại là 3 ngày sau, hổ cứ thành phu nhân, đại tiểu thư nghênh đón một cách vô cùng trọng đại thời gian. Chú nhan đan mở bán rồi. Cửa vừa mở ra, từ tâm dược đường thiếu chút nữa bị những nữ nhân này bể. Phải biết, nữ tính ở phương diện tu luyện một mực ở vào yếu thế địa vị. Có thể chính thức bước lên võ đạo ít đến thương cảm. Bởi vậy, sáng sớm hôm nay vây người ở chỗ này. Chí ít có 9 thành liền nhất mạch cũng không có đạt tới. Có thể các nàng sức mạnh bùng lên nhưng là đáng sợ như thế. Chỉ có thể nói. Nữ nhân đối với già yếu có một loại vượt qua sợ hãi tử vong. Mới có thể bộc phát ra như vậy tiềm lực. Kỳ thứ nhất tổng cộng 60 mai chú nhan đan tại không tới 10 phút trong hễ quét là sạch. Đơn khối giá bán 10 vạn huyền bắc tệ. Không mang theo một điểm trả giá. Có thể tiêu thụ tốc độ nhưng lại như thế đến đáng sợ. Điều này làm cho trong thành mặt khác tiệm thuốc không biết cỡ nào ven dép. Có thể có biện pháp nào. Chính mình cân nhắc không xuất ra phiên bản cải tiến bí lực hoàn. Tham mạch đan. Hoàn thiện không được chú nhan đan. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm nhiều tiền. Lăng Hàn thừa dịp lúc rảnh rỗi. Dùng 3 ngày thời gian liền luyện ra hơn 60 viên chú nhan đan. So với việc Mạc Quốc Hào, Trung Dương tất thầy trò 1 tháng mới 60 khối sản lượng. Thật sự là một ở trên trời, một ở dưới đất. Chính hắn luyện đan, đương nhiên không có khả năng chỉ lấy 3 thành. Mạc Quốc Hào cũng với hắn ước định xong. Hiện tại Lăng Hàn tại Tử Tâm Dược Đường bán ra đan dược là không thu gửi bán phí đấy. Bán bao nhiêu cho Lăng Hàn bao nhiêu. Bởi vậy, 60 viên chú nhan đan này chính là 600 vạn vượt qua cao thu nhập. Kiếm tiền khó khăn à, Lăng Hàn cảm thán nói. Giá yếu để cho người khác biết rồi, khẳng định sẽ nghĩ dùng đậu hũ đập chết hắn. Kiếm tiền dễ dàng cay sắm à. Tựa như Huyền Thanh Kỳ chiến sĩ, đem sinh mạng đang mạo hiểm, 1 tháng cũng liền 3.000 huyền bắc tệ mà thôi. Ai bảo Lăng Hàn là đan đạo đế vương đâu rồi. Nếu liền hắn đều cảm thấy kiếm tiền khó khăn. Còn có ai có thể kiếm được đến tiền. Chia đều thành đưa tới, ta lập tức trọng khải thổ hào trận. Ai tại thổ hào trận trước mặt, ta điểm ấy ra sản thật đúng là chưa đủ nhìn a. Lăng Hàn lại cảm khái lên. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3209 trùng kích hoán huyết cảnh chuẩn bị mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3210. Chương 3209 trùng kích hoán huyết cảnh chuẩn bị mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Hiệu suất của Mạc Quốc Hào rất cao, vào lúc ban đêm sẽ đem tiền lời ship vào Lăng Hàn chương mục. Không chỉ là chú nhan đan, còn có phiên bản cải tiến bí lực hoàn cùng tham mạch đan. Mặc dù bây giờ luyện ra số lượng ít, nhưng lại chỉ có 3 thành chia hoa hồng. Nhưng một tháng qua kỳ thật cũng không ít. Tổng cộng là 400 vạn thiếu một ít, vừa vặn đủ Lăng Hàn tới một lần thổ hào trận. Hắn đem 60 viên chú nhan đan giao cho Mạc Quốc Hào. Đây cũng là trước mắt ngoại tệ mạnh rồi. Ngày mai lên không mở ngoặc tròn vào viên. Cam đoan cho tới trưa liền có thể bán đi. Lăng Hàn còn có 5 cái ẩn mạch không có mở ra. Một cái ẩn mạch còn không có mở rộng đến mức tận cùng. Trên lý luận mà nói, hắn còn cần 6 lần thổ hào trận. Như vậy hào pháp, không biết Phong Tử Thịnh chứng kiến như thế nào cái ý tưởng. Lăng Hàn mua về tài liệu, bắt đầu bố trí thổ hào trận. Đúng rồi, trận pháp này chính thức tên gọi cái gì? Lăng Hàn gãi gãi đầu, luôn thổ hào trận mà gọi, hắn đều quên trận pháp này tên. Tính không sao. Hắn mở trận pháp. Lập tức, cuồn cuộn lực lượng vọt tới, tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại hầu ca công pháp rèn luyện phía dưới biến đến vô cùng được tinh thuần. Sự cường đại của một võ giả, nói thí dụ như thông mạch cảnh, kỳ thật nhân tố quyết định vẫn là rất nhiều. Kinh mạch rộng lớn trình độ, lực lượng bắt đầu khởi động tốc độ cùng với lực lượng tinh khiết trình độ đều ảnh hưởng đến cuối cùng một đập nện suất lực lượng. Cho nên, Lăng Hàn tưởng muốn đạt tới mạnh nhất, hắn nhất định phải đem mỗi một chút cũng là làm đến mức tận cùng. Cho nên, tràn vào hắn lực lượng trong cơ thể thậm chí có 90% là bị bỏ qua, bởi vì không rất tinh khiết. Ta muốn theo đuổi vô địch, vậy thì không thể chẳng qua là tham lam tiến cảnh, bằng không thì cũng chỉ là hoa giá tử. Nửa ngày sau đó, Lăng Hàn ngừng lại, lộ ra một vẻ vừa lòng. Điều thứ ba ẩn mạch đã mở rộng đã đến cực hạn. Không cách nào nữa tiến mảy may. Có thể đi sáng lập điều thứ bốn ẩn mạch rồi. Vào lúc cuối cùng, Lăng Hàn đem tiểu thị nữ cũng mang vào trong trận. Bởi vì hắn đạt đến mức tận cùng về sau, trận pháp hẳn còn không có hoàn toàn dừng lại. Cũng không thể lãng phí. Lăng Hàn tu luyện tốc độ đã là một kỳ tích. Mà hoán tuyết tiến cảnh cũng đồng dạng có thể tái nhập sử sách. Một năm không đến liền tòng linh khai thủy. Đạt đến cửu mạch đỉnh phong. Ai có thể so sánh. Hơn nữa, tiểu thị nữ tinh thần lực đã ở khai phát bên trong. Lăng Hàn ý định qua một hồi sẽ dạy nàng luyện đan. Chế tác trận cơ. Hắn bắt đầu thăm dò điều thứ bốn ẩn mạch. Ẩn mạch sở dĩ gọi ẩn mạch, liền là vì rất khó khăn phát hiện. Một vạn người trong đều chưa hẳn có một người có thể thăm dò đến. Mà cho dù đã thông một cái ẩn mạch, tưởng muốn tiếp nhị liên tam tiếp tục nữa, cũng là vô cùng được khó khăn. Một đêm quá khứ, Lăng Hàn không có chút nào tiến bộ. Cũng lãng phí mặt trời mới lên lúc thời gian tu luyện. Bởi vì hắn đã tiến không thể tiến vào. Hắn bị Liên Tuyết Dung kêu qua. Nghe nói ngươi mở ra ẩn mạch, cô gái này hỏi. Lăng Hàn gật đầu. Bị Thác Bạc Thiên Hoang cái miệng rộng này trước mặt mọi người nói ra về sau, hắn cũng không khả năng làm tiếp giấu giếm. Trước đó vài ngày đã quên nói với ngươi, cũng may ngươi còn không có trùng kích hoán huyết cảnh, cũng không tính muộn. Liên Tuyết Dung nói ra. Bất quá, ngươi bây giờ cách hoán huyết cảnh chẳng qua là chỉ cách một chút. Ta liền nói cho ngươi một chút trùng kích hoán huyết cảnh yếu điểm. Lăng Hàn lập tức nghiêm nghị. Đem lưng đều là đứng thẳng lên một ít. Lúc trước hắn một mực có chút thần du xuất khiếu bay bay đóng ngoặc tròn. Khóe miệng của Liên Tuyết Dung co rút một cái, có một loại điên cuồng dẹp sự vọng động của Lăng Hàn. Tuy rằng nàng chưa bao giờ hy vọng người khác để trọng điểm tại mỹ mạo của nàng bên trên. Có thể như Lăng Hàn như vậy coi thường. Rồi lại để cho nàng vô cùng khó chịu. hoán huyết cảnh. Cố Sanh tư nghị, chính là muốn đem trong thân thể huyết dịch đổi qua một lần. Mỗi toàn bộ đổi hết một lần, chính là một cái hoàn chỉnh tiểu cảnh giới. Liên Tuyết Sung hay vẫn là nói, đừng tưởng rằng cái này rất dễ dàng, hoán huyết chẳng qua là biểu tượng chính thức phát sinh thay đổi, là cấp độ sống. Biến hóa như thế, có thể nói là nghiêng trời lệch đất, cần tiêu hao rất lớn sức sống. Cho nên, không có gì chuẩn bị liền đi trùng kích hoán huyết cảnh. Con kia sẽ tiêu hao tự thân sinh mệnh bổn nguyên. Dù là thành công, vậy cũng bên trong hao tổn thật lớn. Miệng cọp gan thỏ, thỏ nguyên lỗ lá nghiêm trọng. Lăng Hàn gật đầu. Tôn Kiếm Phương chính là một cái cực tốt phản diện giáo tài. Bởi vì không biết thông mạch cảnh về sau là cảnh giới gì, phải nên làm như thế nào. Sưởng sốt dựa vào chính mình lục lọi chạy thật nhanh hoán huyết cảnh. Nhưng một cái giá lớn rất nghiêm trọng. Tiêu hao hơn 20 năm thọ nguyên. Về sau tuy rằng đền bù rất nhiều, nhưng mất bò mới lo làm chuồng, tổn thất cuối cùng là tổn thất. Vậy cần phải chuẩn bị gì? Lăng Hàn hỏi. Ẩm chứa sinh mệnh lực bảo quả. Liên Tuyết Dung nói. Đan dược không được. Bởi vì đan dược nhưng thật ra là kích phát bên trong cơ thể tiềm lực sinh mệnh. Phục dụng quá nhiều, có hại vô ích. Nhưng bảo quả bất đồng, đất trời sinh ra, không có một chút xíu tác dụng phụ. Số lượng lời nói càng nhiều càng tốt. Liên Tuyết Dung dừng một chút. Nói mỗi người trùng kích hoán huyết cảnh cần sức sống đều không giống nhau. Phổ biến mà nói, càng là cường đại, vậy cần sức sống liền càng là nhiều. Lăng Hàn thở dài, không cần phải nói, hắn khẳng định cần rất nhiều bảo dược. Giống ta trùng kích hoán huyết cảnh thời điểm chỉ dùng hết một viên bảo quả. Liên Tuyết Dung nói theo ta suy tính, ngươi ít nhất cần 3 viên. 3 viên đủ chưa? Lăng Hàn quyết định chuẩn bị cho tốt 5 viên bảo quả mới bắt đầu trùng kích hoán huyết cảnh. Bằng không thì có thể đem sức sống toàn bộ ép sạch sẽ. Cụ thể nào là ẩm chứa sinh mệnh lực trái cây, ngươi có thể chính mình đi tìm tòi. Liên Tuyết Dung nói ra, nàng phất phất tay ý bảo có thể Lăng Hàn đã đi ra. Lăng Hàn muốn đi, nhưng ngừng chân, phục nói kỳ chủ đại nhân, đầu kia trên thân yêu thú còn có đầu mối gì. Có chút mi mục chính trong điều tra. Liên Tuyết Dung gật đầu. Được. Lăng Hàn quay người rời đi. Nếu tra ra đầu kia yêu thú phía sau màn độc thủ, hắn nhất định sẽ không khách khí. Trở lại chỗ ở, Lăng Hàn dùng hết não tra tìm những cái kia giàu có sinh mệnh lực bảo quả. Nay số lượng rất nhiều, nhưng mà lại thêm thượng hoán huyết cảnh điều kiện này về sau, kết quả kỳ thật cứ như vậy mấy cái. Xương trắng quả, hổ lang quả, phượng vương bích quả, thủy tiên liên hạt giống, huyết đằng cây. Không chỉ là trái cây, rễ cây cũng có. Trừ lần đó ra, làm như đại bổ chi vật nhân sâm đương nhiên cũng có hiệu quả. Nhưng mà, yêu cầu 5 liền cao. 500 năm có thể, 1000 năm càng tốt hơn. Nói đùa gì vậy a? Thiên địa kịch biến lúc trước, giá nhân sâm cơ bản đã không thấy được. Vậy bây giờ tính toán đâu ra đấy, đã trôi qua rồi hơn 120 năm. Ở đâu ra 500 năm phần nhân sâm? Đương nhiên, cũng không phải là không thể được. Cái kia chính là trời mà kịch biến về sau. Có chút khu vực là từ đại địa chi hạ nhô ra. Chỗ đó nếu như mọc ra nhân sâm mà nói, khả năng sẽ không dừng lại 500 năm, 1000 năm rồi. Nói không chừng 2000 năm, 3000 năm đều có. Có tiền mà không mua được a? Lăng Hàn rất nhanh thì lắc đầu. Bởi vì này chút bảo quả đều là sinh trưởng ở địa phương cực kỳ nguy hiểm. Tựu như cùng kỳ vân quả kia một dạng, muốn có được độ khó cao vô cùng. Nhưng mà không có giá cũng phải lên. Lăng Hàn quyết định đợi kiếm được đầy đủ tiền về sau, hắn sẽ xuất phát đi tìm bảo quả. Tin tưởng dùng vận may của hắn thuộc tính tìm được bảo quả tỷ lệ hẳn sẽ không thấp. Ừ, vậy thì nhanh lên luyện đan đi. Lăng Hàn tiến nhập điên cuồng kiểu mẫu, dốc sức liều mạng luyện đan. 5 ngày sau đó, Lăng Hàn tính toán một cái. Ít chú nhan đan này toàn bộ bán đi. Hắn không sai biệt lắm có thể bố trí 5 lần thổ hào trận rồi. Được không, luyện, mở, ngoặc tròn, cầu, chia, sẻ, đóng, ngoặc tròn. Chương 3210 đường hải ngộ hải. 3211. Chương 3210 đường hải ngộ hải. Tại ngoài luyện đan, Lăng Hàn cũng không có quên đi thăm dò điều thứ 4 ẩn mạch. Thậm chí, hắn đang luyện đan thời điểm còn nhất tâm nhị dụng. Một bên luyện một bên tại dò xét mạch. Không có cách nào đan đạo đế vương chính là có thể như vậy tùy hứng. Công phu không phụ khổ tâm nhân. 10 ngày sau đó, Lăng Hàn thành công thăm dò đã đến điều thứ 4 ẩn mạch. Tại sáng sớm sáng lập về sau, mượn nhờ thổ hào trận một hơi liền mở rộng đã đến cực hạn. Lực lượng bây giờ của ta không sai biệt lắm có 30 vạn cân rồi. Nếu như 8 cái ẩn mạch toàn bộ đả thông, phỏng đoán lực lượng có thể đạt tới 50 thậm chí 60 vạn cân. Như vậy, dù là hoán huyết nhất biến sôi trào huyết khí bộc phát ta cũng có thể không sợ. Bất quá, 20 vạn cân chẳng qua là hoán huyết nhất biến khởi điểm. Dài đến mức tận cùng lời nói, có thể được có 40 vạn cân chi lực. Như vậy thì tính gấp 2 bộc phát, cũng cao tới 80 vạn cân. Vẫn như cũ vượt ra khỏi cực hạn của ta. Dù sao cũng là kém một cái đại cảnh giới a. Hiện tại khuyết điểm duy nhất, nếu không có một cái không gian dung khí. Lăng Hàn thở dài. Trong tay hắn đã có 120.000 ngọc tử. Rót vào một cái thật lớn trong túi. Tuy rằng phân lượng không là vấn đề. Có thể lưng đeo cái đồ chơi này đi đi lại lại. Luôn có một loại mãnh liệt không khỏi cảm giác. Bất quá, ta nhất định phải nhanh hành động. Nếu không bất chi bất giác liền muốn đạt tới hoán huyết cảnh đỉnh phong. Lăng Hàn hướng Liên Tuyết Dung xin phép nghỉ. Hắn muốn đi một chuyến nữa Thiên Liên Sơn. Thiên Liên Sơn, hái thuốc thánh địa. Nhưng người bình thường chỉ có thể đi có hạn ngọn núi. Càng nhiều nữa ngọn núi có trận pháp áp chế. Trên căn bản không đi. Lăng Hàn có lực lượng đi. Là bởi vì hắn ở trên trận pháp đã có không thấp thành tựu. Hơn nữa, hắn còn có màu tím kia chùy sức. Lý Trường Đan thật sự là cảm ơn ngươi. Liên Tuyết Dung thống khoái mà phê chuẩn Lăng Hàn xin phép nghỉ. Trong mắt của nàng, Lăng Hàn tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Nho nhỏ huyền thanh kỳ lại thế nào để cho như vậy nhất tôn đại Phật chứ? Chẳng qua là Lăng Hàn còn chưa có bắt đầu hành động, nhưng là nhận được một tin tức. Đường Hải mất tích. Hắn cũng không phải là Lăng Hàn. Thường năm đều là đợi ở trong quân doanh đấy. Hiện tại đột nhiên mất tích. Tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Lựa chọn làm đào binh chạy. Không có khả năng a có thể tiến vào 4 đại kỳ chính là một loại vinh quang. Hơn nữa đãi ngộ cực cao. Hơn nữa, thật muốn không muốn làm. 4 đại kỳ cũng là cho phép về hưu. Cận trên lưng bêu danh. Hy sinh sau này phúc lợi điều kiện làm cái đáng xấu hổ đào binh. Vậy, chẳng lẽ là bị người bắt? Đường Hải thế nhưng là 12 mạch. Muốn tại trong doanh địa thần không biết dù không hay bắt hắn đi. Điều này cần thực lực cỡ nào? Hoán huyết cảnh. Đó là ít nhất đấy. Thậm chí có thể phải nhị biến ba biến thậm chí tứ biến. Bởi vì trong doanh địa thế nhưng là tỏa trấn lấy một vị ba biến cường giả. Này kẻ xấu sẽ không sợ vừa lúc bị Liên Tuyết Dung đánh lên sao? Lăng Hàn trầm ngâm, này sẽ không theo yêu thú kia thế lực phía sau có quan hệ. Bằng không mà nói, hắn không thể tưởng được cái khác khả năng. Bất quá, cái thế lực này còn thật là lớn gan, dám chạm vào Huyền Thanh Kỳ công nhiên bắt người. Hai ngày sau đó, Đường Hải xuất hiện, bị người ở trong sông phát hiện, sớm đã là một cỗ thi thể. Đường Hải vào lúc còn sống, tất nhiên nhận lấy nghiêm hình tra tấn. Bởi vì trên thân hắn hiện đầy vết thương. 10 ngón tay bị từng cái bẻ gãy. Chân trái đủ mắt cá chân mà đứt. Mà toàn bộ đùi phải đều là không có. Liền khuôn mặt không có có nhận đến phá hư, có thể hai cái lỗ tai lại bị gọt xuống dưới. Thảm như vậy hình, làm cho người ta không đành lòng tốt đổ. Làm thi thể của Đường Hải bị mang về nơi trú quân về sau. Chẳng những tiểu đội thứ 7 thành viên phẫn nộ rồi. Liền là cả nơi trú quân đều tại nổi giận. Ai như vậy mất trí? Tin tức truyền ra mà Hoàng Kỳ Thiên Hỏa Kỳ chiến sĩ của Vân Mặc Kỳ cũng là lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn đều lúc mặc dù một mực cạnh tranh nhưng không thay đổi được một sự thật, bọn họ là chiến hữu. Nếu như là chết ở trên chiến trường, vậy bọn họ không lời nào để nói. Có thể Đường Hải rõ ràng là bị người nghiêm hình bức cung mà chết. Này ai có thể không giận? Bốn đại kỳ chiến sĩ cảm xúc đều là vô cùng được sôi trào. Mỗi người đều là đứng ngồi không yên. Hận không thể hung thủ kia lập tức xuất hiện ở trước mặt. Bọn hắn biết dùng rất tàn nhẫn nhất phương pháp giết chết đối phương. Toàn thành đều tại giới nghiêm. Nhưng vấn đề là, có thể dễ dàng như vậy bắt người tồn tại. Như thế nào cũng phải là hoán huyết cảnh cao thủ. Thật muốn giấu lên. Như thế nào thông mạch cảnh có thể phát hiện. Mà nội thành lại có nhiều thiếu hoán huyết cảnh, nhiều thiếu cực cốt cảnh. Như vậy giới nghiêm ở trong mắt hoán huyết cảnh cường giả kỳ thật thùng giống kêu to. Lăng Hàn dâng lên đối với thực lực khát vọng mãnh liệt. Nếu như hắn vẫn lời của Thiên Tôn, vậy chỉ cần thả thần thức ra quét qua, khẳng định có thể tìm được tên kia hung thủ tới. Nhưng bây giờ hắn lắc đầu. Đi Thiên Liên Sơn, hắn phải tìm được bảo quả, vì trùng kích hoán huyết cảnh chuẩn bị. Lăng Hàn lặng yên xuất phát. Hắn không biết có người hay không theo dõi hắn, nhưng cẩn thận một chút luôn là không sai. Hắn mua một chiếc xe. Nhiều ngày như vậy xuống, hắn cũng học xong lái xe. Dùng thiên tư của hắn, cái này tự nhiên là chuyện nhỏ. Đã có xe, hắn muốn dẫn đồ vật có thể thả trong xe, không cần cõng lên người. Như là vừa vặn làm một nhiều tiền ăn trộm. Ngay từ đầu hắn còn có chút khẩn trương cùng hưng phấn, nhưng theo khai ra hơn trăm dặm về sau, hắn liền bình tĩnh lại. Đường rất điên, lồi lõm, bởi vì thường xuyên phát sinh chấn, căn bản không có khả năng sửa đường. Có thể mở đã không tệ. Bất quá, Lăng Hàn bởi vì là tân thủ, mới mở 5 ngày, cũng bởi vì kịch liệt mài mòn đem xe cho bát hoa. Hắn vừa học biết lái xe. Như thế nào lại sửa xe? Đành phải đẩy xe đến đường một bên. Nhưng sau lưng đeo hành lễ, tiếp tục xuất phát. Chẳng qua là hành một thiên, Lăng Hàn thì dừng lại tìm một chỗ yên tĩnh bày nổi lên thổ hào trận. Hắn cảm ứng được điều thứ 5 ẩn mạch. Nửa ngày sau đó, này đường kinh mạch đã là sáng lập đã đến cực hạn. Rất tốt, còn kém 3 cái. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, lại là sau 5 ngày, hắn trở lại Thiên Liên Sơn. Theo như tư liệu nói, Ôm Hợp Phong có một gốc cây Phượng Vương Thụ. Hơn 10 trước cũng đã tiêu diệt. Một cây có thể kết xuất 7-8 quả trái cây. Dùng cây cối sinh nhiều năm hạn. Kế tiếp ít nhất trong vòng 100 năm. Bụi cây này bảo thụ hàng năm đều kết quả. Nếu như có thể toàn bộ ngắt lấy đến, cái kia không chỉ có là đột phá hoán huyết cảnh, liền là lúc sau trùng kích hay biến thành bảo quả ta cũng cùng nhau đã nhận được. Ừ, cũng không biết bảo quả có thể hay không chứa đựng thời gian quá dài. Trong núi đường không tốt đẹp như vậy, 3 ngày sau đó, Lăng Hàn mới đi đến được Ôm Hợp dưới đỉnh. nơi này có trận pháp áp chế, càng là tiếp cận đỉnh núi, này áp chế thì càng lợi hại. Nghe nói, bụi cây này Phượng Vương Thụ liền là một vị trận pháp sư phát hiện. Nhưng hắn chỉ là xa xa thấy được mà thôi. Cũng không cách nào tiếp cận. Lăng Hàn có chút tò mò, vì cái gì những thứ này trên núi sẽ có trận pháp cấm chế. Đời trước văn minh người đều là ăn nhiều chết no sao. Hơn nữa, cái văn minh này tại sao sẽ đột nhiên ở giữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chứ? Trước kia hay vẫn là giao lưu với hầu ca được ít. Tu xuất ra tinh thần lực về sau. Ta lại hồi tưởng một chút. Thực lực của hầu ca quả thực thâm bất khả chắc. Ồ, hầu ca bị trấn áp, sẽ không sẽ cùng đời trước văn minh có quan hệ. Bằng không mà nói, tại cổ đạo tông như vậy tiểu địa phương có nhân vật gì có thể trấn áp hầu ca chứ? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3211 bảo thủ đang nhìn. 3212. Chương 3211 bảo thủ đang nhìn. Lăng Hàn buông ý tưởng rối bung, bắt đầu quan sát trên ngọn núi này trận pháp. Đại trận có chỗ thiếu thốn. Lăng Hàn gật đầu. Thiên địa kịch biến. Có chút núi nguyên bản chỉ có 10 ngọn núi đầu. Nhưng là đột nhiên lại xuất hiện hơn 12-10 ngọn. Biến hóa cực kỳ kịch liệt. Như vậy, núi này từ dưới nền đất xuất hiện. Động tính lớn như vậy phía dưới. Phía trên kèm theo trận pháp sẽ không có chút biến hóa. Cho nên, trận pháp có chút bộ phận hư hại. Uy lực trở nên yếu đi. Bằng không mà nói, không phải trận pháp đại sư phỏng đoán căn bản không có khả năng đặt chân. Lăng Hàn không có tùy tiện làm việc, hắn đem hành lễ để ở một bên chuyên tâm suy nghĩ. Lần ngồi xuống này chính là 2 ngày, hắn là bị cảm giác đói bụng mãnh liệt giật mình tỉnh lại đấy. Lăng Hàn ăn một chút lương khô cùng nước. Hiện tại liền không giảng cứu. Sau đó lại tiếp tục nhào vào trận đạo nghiên cứu bên trên. Lại là nửa ngày sau, hắn lộ ra một nụ cười. Sau đó cầm lên bọc hành lý, đi nhanh đi lên núi. Trái, phải, xéo xuống phải 3 bước. Hắn ở trong miệng thì thào nói ra. Dưới chân nhanh chóng. Nhưng đột nhiên, dưới chân của hắn sáng lên. Bành, toàn bộ người mang theo hành lễ đều là đã bay. Hắn ngã rầm trên mặt đất, thử nhe răng. Thôi diễn sai rồi. Há, nguyên lai là cái này rằm. Lăng Hàn gật gật đầu. May mắn hắn mang theo một cái lai lịch không hiểu chủy sức. Cực đại áp chế trận pháp chi uy. Bằng không mà nói. Vừa rồi một ít hạ tuyệt đối sẽ để cho hắn quá sức. Lại rời đi một đường khoảng cách về sau, Lăng Hàn ngừng lại. Nếu như ta thôi diễn không sai, phía dưới này hẳn có một đạo trận cơ. Lăng Hàn đào 3 thước đất. Quả nhiên phát hiện một tảng đá. Toàn thân màu đen. Phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đường vân. A, giá yếu so cao cấp trận văn phức tạp nhiều lắm. Chẳng lẽ là cực hiệu quả trận văn? Lăng Hàn không thể xác định, bởi vì hắn cũng có từng thấy cực hiệu quả trận văn. Không thể nào so sánh. Quả nhiên trận cơ hư hại. Lăng Hàn nhìn kỹ. Nhưng không dám đem tảng đá móc ra. Bởi vì hắn cảm giác được. Nếu là đi tùy tiện đụng vào mà nói. Hậu quả kia chính là hắn bị giết thành từng mảnh vụn. Trên tảng đá. Có một bộ phận trận văn bị mài đi mất. Còn có một rác dứt khoát liền tảng đá đều là không có. Vậy dĩ nhiên càng không khả năng có trận văn tồn tại. Quá phức tạp đi. Mỗi một cái ký hiệu đều là nhiều cái trận văn tổ hợp. Có sơ cấp, có trung cấp, còn có cao hơn. À, nguyên lai còn có thể như vậy. Lăng Hàn phát ra cảm khái. Hắn ở trên trận đảo hầu như thuộc về vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ. Nhưng bây giờ thấy trước văn minh trận đảo kiệt tác, hắn cảm khái liên tục. Nguyên lai mình kỳ thật liền nhập môn cũng không bằng. Tuy rằng ta không có khả năng đem trận văn hóa giải, nhưng ta nghĩ, ta muốn cắt đi này một góc trận pháp hẳn không có vấn đề. Hắn thò ra niệm lực quấn ở trên trận cơ tại tất cả cái ký hiệu ở giữa du tẩu. Xong rồi hắn nhãn tình sáng lên. Lăng Hàn tùy ý mà đi, như giẫm trên đất bằng, không có gì vầng sáng loạn thành đưa hắn cho đánh bay. Cái này rất giống. Ta muốn mở. Cắt đèn cũng không cần biết rõ đèn là thế nào vận tác. Chỉ cần đè chốt mở xuống là được rồi. Bất quá, nếu không có trận cơ này nhận lấy hư hao, ta căn bản không có đem niệm lực đụng vào tư cách. Có muốn hay không đem trận cơ này một lần nữa mở sử dụng đây? Được rồi, hay là chờ ta từ trên dưới núi đến đây đi, miễn cho ta còn muốn dè dặt đi nhiều như vậy đường. Hắn tiếp tục đi tới. Cắt đi một cái trận cơ về sau. Này trận pháp khổng lồ cũng chưa hoàn toàn dừng lại. Mà chẳng qua là cái nào đó khu vực trong đang mất đi trận pháp bao trùm. Lớn trận pháp đều là loại này sao? Lăng Hàn thì thào. Như sở học của hắn trận pháp, không thể bớt tùy ý một đạo trận cơ. Thậm chí trên trận cơ không thể có một cái ký hiệu phạm sai lầm. Nếu không trận pháp thì không thể vận chuyển. Hắn dè dặt tiến lên. Càng là trở lên, uy lực của trận pháp thì càng lớn. Dù hắn có màu tím sợi dây chuyền vẫn là không dám khinh thường. Bởi vì bắt đầu từ nơi này, uy lực của trận pháp đã là đủ để trọng thương. Thậm chí giết chết hoán huyết cảnh rồi. Còn tốt, màu tím chuỗi sức thật sự là cho lực. Có thể áp chế trận pháp chi uy. Hơn nữa Lăng Hàn đã đạt tới trung cấp tinh thần lực. Hắn chậm rãi lục lọi ra được một cái an toàn chi lộ. Gần nửa ngày về sau, hắn vừa tìm được một cái trận cơ cũng đem cắt đi. Tiếp tục, lại là sau 5 giờ. Lăng Hàn lần nữa định vị đã đến một cái trận cơ. Nhưng đào mở về sau, hắn phát hiện trận cơ bốn phía lại có sấm sét quấn quanh. Ý thức của hắn căn bản không có cách nào chạm đến. Cái này không có cách nào đóng cửa, Lăng Hàn đành phải tiếp tục lục lọi tiến lên. Tốc độ của Lăng Hàn càng ngày càng chậm. Nhưng so sánh với người khác mà nói, tốc độ của hắn cũng đã có thể nói là nhanh đến kinh người rồi. Màu tím chuỗi sức đưa đến tác dụng thật sự là quá lớn. Bỏ ra 6 ngày, Lăng Hàn rốt cuộc đã tới giữa sườn núi. Nơi đây thì có bụi cây kia phượng vương thụ. H.T.T.B. tôi. Nên chính là Lăng Hàn nhãn tình sáng lên. Ở phía trước của hắn xuất hiện một cây rất kỳ quái cây. Rõ ràng là cây. Có thể hình dạng nhưng giống như đầu đang muốn dương cánh bay cao chim to. Trên cây ghét 11 quả trái cây. Có 5 viên đã đỏ rừng rực rồi. Có to bằng nắm đấm. 6 mặt khác khối liền cũng không lớn lắm. Hay vẫn là màu xanh. Bất quá lớn chừng hột đào. Cùng hắn ở trong tư liệu thấy giống như đúc, cái này là phượng vương thụ. Lại có 11 quả trái cây. Bất quá, chỉ có 5 khối sắp hoạt đã thành thục, còn có 6 viên tức thì kém rất nhiều. Cách còn có khoảng 30 trượng khoảng cách, có thể mùi thơm cũng đã xông vào mũi. Thơm, tinh thần đại chấn. Lăng Hàn không có nôn nóng sốt ruột mà đi lên phía trước, bắt đầu từ nơi này mới là điểm khó khăn chân chính. Phượng vương thủ bốn phía hiện đầy sát cơ, động một cái có thể muốn lấy mạng người ta. Đơn giản à. Cây này bảo thủ cứ như vậy trồng vào, cũng sẽ không chạy. Vì cái gì không có người hái được bảo quả chứ? Tiếp đó, chính là cực cốt cảnh cũng phải cẩn thận, nếu không, dẫn phát trận pháp công kích chắc chắn phải chết. Ta càng phải cẩn thận. Hắn từ trong cái bọc lấy ra phần lớn từ thạch. Đây là đã sớm chuẩn bị xong. Đoạn đường này đã không có khả năng chỉ dựa vào thôi diễn rồi. Chế tác trận cơ mà nói, cần đủ loại bất đồng tài liệu. Nhưng muốn phá giải trận pháp lời nói, dùng là tài liệu nhưng đơn giản. Từ thạch. Từ thạch rất chỗ đại dụng chính là nhiễu loạn thiên địa năng lượng. Mà trận pháp nguyên lý chính là dẫn động thiên địa năng lượng. Bởi vậy, từ thạch có thể nói là trận pháp tự nhiên khắc tinh. Đương nhiên, tuyệt không phải ném mấy khối từ thạch liền có thể giải khai trận pháp. Bằng không thì trận pháp cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Từ thạch chỉ là một loại tài liệu mà thôi. Lăng Hàn tại trên từ thạch khắc vẽ lấy trận văn, một lát sau, hắn vứt ra ngoài. Ba, một tia sét trào lên, khối từ thạch này lập tức nổ banh. Không đúng, không đúng. Lăng Hàn lại cầm lấy một khối từ thạch. Ở phía trên một lần nữa khắc một cái trận văn về sau. Lần nữa ném đi đi lên. Ba, lần này là một áng lửa dâng lên, đem từ thạch phá hư. Cũng không đúng. Lăng Hàn không nóng không vội, phá giải trận pháp vốn chính là một cái thủy ma công phu, lại ở đâu gấp đến độ đến. Hắn dựa vào mình lý giải tổ hợp trận văn ý đồ đi phá giải, áp chế trận pháp. Thời gian dần qua, hắn đã có đầu mối. Cũng có thể. Hắn thì thào nói ra. Đi. Lăng Hàn hành động. Một khối từ thạch ném ra. Nhưng là vượt gì lơ lửng ở giữa không trung. Rõ ràng không có rơi xuống đến. Toàn thân thì là sáng lên. Từ thạch có hạn mà ảnh hưởng thiên địa chi thế. Hơn nữa ta khắc trận văn. Cưỡng ép đã tham dự trận pháp. Để cho không cách nào phát uy. Nhưng cái này tối đa chỉ có thể tiếp tục nửa phút. Ta tinh thần lực quá yếu. Trên từ thạch ký hiệu sẽ bị rất nhanh mài đi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3212 hái quả. 3213. Chương 3212 hái quả. Lăng Hàn bước nhanh mà đi. Vừa đi vừa vẫn còn trên từ thạch tiếp tục khắc vẽ lấy trận văn. Ta ném. Hắn lại ném ra một khối từ thạch. Trận pháp tác động phía dưới. Từ thạch lần nữa lơ lửng. Mở ra một cái cũng chỉ có trong thời gian nửa phút an toàn thông nói tới. Đi đi đi. Hắn vội vàng cất bước. Mà sau lưng hắn. Khối từ thạch thứ một lực lượng đã là bị mài cố gắng hết sức. Ba một cái. Cũng không còn cách nào đi hỗn loạn trận pháp. Nổ banh. Lăng Hàn vẫn còn ném từ thạch. Nhưng lần này. Tính toán của hắn sai lầm. Hay hoặc là nói. Uy lực của trận pháp quá lớn. Bành. Một cổ cự lực tấn công tới. Chấn động Lăng Hàn ngực sôi trào. Thiếu chút nữa hướng về tà chắc sẩm ngã bay ra ngoài. Hắn vội vàng ổn định thân hình. Giá yếu té xuống dùng từ thạch mở ra con đường. Hắn cũng sẽ bị đại trận đơn giản nghiền chết. Còn tốt. Hắn thành công. Hắn không dám dừng lại. Phải trước tiên tiếp tục chế tác từ thạch bình chướng. Can thiệp trận pháp. Bằng không đời trước hiệu quả áp chế. Vậy hắn liền xong đời. Cho nên nói, phá giải trận pháp là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Làm khối từ thạch thứ hai bảo bể trong nháy mắt. Lăng Hàn kịp thời ném ra khối từ thạch thứ ba. Lại một lần nữa ổn định lại trận pháp. Theo một khối lại một khối từ thạch ném ra. Lăng Hàn cũng đi được càng ngày càng xa. Cự ly này cây ăn quả cũng càng ngày càng gần. Sau mười mấy phút. Lăng Hàn cuối cùng đã xong ngắn ngủi này 30 trượng khoảng cách. Chỉ cảm thấy sau lưng đeo rét căm căm. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đoạn đường này thật sự là quá hung hiểm, thiếu một ít liền vạn kiếp bất phục a. Tới đây là tốt rồi. Hắn nghỉ ngơi thoáng một phát, ý định hái quả, sau đó trở về. Chẳng qua là còn không có đợi hắn đứng lên. Một cỗ áp lực cường đại nhưng là tấn công tới. Để cho hắn không khỏi ngực cứng lại. Khó chịu không cách nào hình dung. Ồ, Lăng Hàn sững sờ. Hắn giống như đã nghe được một thanh âm. Nói cho hắn biết hiện tại vẫn không thể hái quả. Bởi vì còn không có hoàn toàn thành thục. Thanh âm này thập phần mơ hồ. Thập phần yếu ớt. để cho hắn tràn đầy đều là hoài nghi. Có phải hay không lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề? Áp lực biến mất. Bất quá, làm Lăng Hàn lần nữa phát lên hái trái cây ý niệm lúc, này cổ áp lực lại tới nữa. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt cổ quái. Khó trách. Này cổ áp lực đến từ Phượng Vương Thụ vừa rồi nói chuyện với hắn. Cũng là này cây già. Gốc cây này thật rất có niên đại, mặc dù không tính cao, có thể vỏ cây vừa nhìn thì có mấy trăm năm lịch sử. Thành tinh sao, I-N-Q-A-T-U-N-E. Đã như vậy. Vậy thì chờ thêm mấy ngày đi. Dù sao dưới đại thổ ngược lại là không có trận pháp. Chỉ cần đừng đi ra khu vực này. Vô cùng an toàn. Tu luyện. Lăng Hàn đi dò xét điều thứ 6 ẩn mạch. Mấy ngày nay hắn một mực đang cố gắng. Nhưng theo ẩn mạch sáng lập số lượng càng ngày càng nhiều. Dù cho dùng hắn như vậy yêu nhiệt đều là không cách nào nữa dùng 2-3 ngày thời gian liền hoàn thành đột phá. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Lăng Hàn vẫn là không thể bị bắt được điều thứ 6 ẩn mạch. Nhưng hắn cũng không có lo nghĩ. Cái này vốn cũng không phải là một lần là xong chuyện tình. Hơn nữa, làm như một tên đã từng là trí cường giả, hắn biết rõ, một khi lòng rối loạn, vậy chuyện gì cũng làm không được. Lại 3 ngày trôi qua, khi mặt trời mới lên thời điểm, thân thể của Lăng Hàn khẽ run lên. Điều thứ 6 ẩn mạch đã là đánh cho một cái miệng. Vạn sự khởi đầu nan, tướng này kinh mạch mở ra một cái miệng về sau, chuyện kế tiếp đơn giản. Sau nửa giờ, điều thứ 6 ẩn mạch đã là hoàn toàn đả thông. Vẫn không thể hái quả. Cái kia bày trận. Lăng Hàn bày ra thổ hào trận, vùng này rất nhỏ. Hắn dẫn động trận pháp về sau tiếp tục tu luyện. Chậm chậm, tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng. Tiểu sau nửa ngày, Lăng Hàn điều thứ 6 ẩn mạch đã là khuyết trương đã đến cực hạn. Tiếp tục thăm dò điều thứ 7 ẩn mạch. Còn giống như được như thế, hái không được trái cây, hắn thì có biện pháp gì? Vân vân, trái cây thành thục, sẽ có người nào đề tỉnh hắn sao? Lăng Hàn lập tức lại phát lên hái trái cây ý niệm trong đầu, lúc này cũng không có áp lực tấn công tới. Được rồi. Hắn leo lên cây. Rất thuận lợi đem hái được một viên hồng thông thông trái cây. Sau đó lại một viên. Lại một viên. 5 viên trái cây màu đỏ đã là toàn bộ tiến vào túi áo của hắn. Những cái kia tiểu quả chám chứ. Bành. Ý nghĩ này mới vừa vặn một phát lên. Hắn đã bị từ trên thân cây trấn rơi xuống. Phải chờ tới những thứ này trẻ trung tiểu quả thành quen biết sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Mấy ngày nay hắn xem qua những cái kia tiểu quả chám trưởng thành tính. Dựa theo hắn suy tính. Phỏng đoán ít nhất còn phải nửa năm. Những thứ này tiểu quả chám mới có thể thành thục. Thời gian quá lâu. Đi thôi. Cùng lắm thì nửa năm sau tới nữa. Cái quả này dù sao chín cũng có thể ở trên nhánh cây phủ lên thời gian rất lâu. 5 viên hẳn đủ để cho hắn rào bước tiến lên hoán huyết nhất biến mà sẽ không tổn thương thân thể của chính mình. Quay về. Hắn nhưng này đây từ thạch mở đường bởi vì đã đi qua một chuyến. Cái này đương nhiên là quen tay hay việc, dễ dàng. Ừ. Lăng Hàn đến dưới chân núi. Còn không có hoàn toàn đi ra trận pháp. Nhưng chứng kiến phía trước trên tảng đá. Có một người đàn ông chính ngồi xếp bằng. Cũng không biết đã ngồi bao lâu. Dường như cùng tảng đá hóa thành một thể. Không hề làm trái hợp cảm giác. Cao thủ. Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm nói ra. Này trong cơ thể con người dường như cất giấu một đầu viễn cổ cự thú. Cho hắn cảm giác áp bách so với Liên Tuyết Dung còn đáng sợ hơn. Tứ biến thậm chí năm biến thành tồn tại. Lăng Hàn dừng bước. Hắn và đối phương đứng địa phương. Đúng là hắn tắt đi cây thứ 2 trận cơ ảnh hưởng khu vực. Bởi vì tắt đi. nơi đây tự nhiên cũng biến thành an toàn. Hắn không khỏi biểu tình cổ quái, nếu như đột nhiên hắn mở trận cơ đối phương có thể hay không bị nháy mắt giết chứ? Thật có khả năng. Ngươi có thể rốt cuộc xuất hiện, nam tử này duỗi lưng một cái, thật đúng là để cho ta đợi thật lâu. Há, vậy thì thật là ngượng ngùng. Lăng Hàn gật gật đầu, cười nói, các hạ tìm ta cần làm chuyện gì? Trong tay của ngươi hẳn có một cái không thứ thuộc về ngươi, hiện tại đưa nó trả cho ta. Nam tử này nói ra, hắn vểnh lên cái chân bắt chéo, tỏ ra không đếm xỉa tới. Xác thực, chẳng qua chỉ là một gái nho nhỏ 12 mạch. Dù là mở ra ẩn mạch thì như thế nào? Hắn thế nhưng là hoán huyết ngũ biến. Liền ba biến cũng có thể nháy mắt xếp. Há, là thứ này sao? Lăng Hàn lấy ra khối huyết sắc thủy tinh kia. Không sai. Nam tử kia lộ ra một nụ cười, giống như chút được gánh nặng một dạng hiện tại, đưa nó ném tới. Hắn khoát khoát tay chỉ ngàn vạn lần không nên muốn chạy trốn. Ngươi muốn khắc từ thạch. Ít nhất cần 3 giây. Mà chút thời gian. Đầy đủ ta giết ngươi trên nhiều lần. Hắn cho rằng Lăng Hàn ở chỗ này liền dùng tới từ thạch. Lăng Hàn biết nghe lời phải, nói được, ta không chạy. Lúc này mới nghe lời. Nam tử kia gật gật đầu, xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Không tha ta một mệnh. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử này phản xứng đáng chút cổ quái a. Bất quá, có quan hệ gì? Nam tử kia nhích miệng cười cười, ngươi biết nhiều lắm. Làm sao có thể để cho ngươi còn sống còn nữa? Cho dù ngươi là trở về Hổ Cư Thành, cũng không quá đáng sống lâu vài ngày chuyện tình. Như cũ phải chết. Một câu tiếp theo lời nói là có ý gì? Lăng Hàn lắc đầu, không phải muốn giết ta nhỉ? Cái kia xin lỗi, ta không đầu hàng. Này tùy ngươi sao? Nam tử kia đứng lên, về phía trước một bước đi ra. Nhưng vào lúc này, bành, một đạo đáng sợ điện quang xẹt qua, hướng về hắn đánh qua. Kháo, đây là tình huống gì? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3213 chơi xấu đầy tớ mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3214. Chương 3213 chơi xấu đầy tớ mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Nam tử kia vội vàng trốn. Có thể một chân đạp xuống về sau. Oanh! Rồi lại là một đạo liệt diễm tấn công tới. Uy lực vẫn là cực kỳ khủng bố. Hắn bất đắc dĩ đành phải một trường ấm vào. Bành! Này lửa cháy mạnh, chi lực phi thường cường đại. Đối bính phía dưới, hắn không khỏi thân hình lảo đảo, lại hướng vào đề trên ngã đi. Tại địa phương khác, này đối oanh một cái, thân hình bị chấn động cong vẹo tự nhiên là chuyện rất bình thường, cũng không có cái gì nguy hại. Nhưng ở chỗ này, bành bành bành, trong khoảng thời gian ngắn, hàn băng như kiếm, lôi điện xen lẫn, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, kim sáng lóng lánh, đủ loại, giống như thiên nhiên tất cả kỳ dị hiện tượng đều là đậm đặc núp ở một cách như vậy nho nhỏ trong khu vực. Tên nam tử kia rất bị thương, hắn một bên tiếng kêu kỳ quái, vừa hướng chống đỡ, vô cùng được chật vật. Rốt cuộc, hắn đặt chân đã đến một khối địa phương an toàn, nhưng là thế nào đều sẽ không dám cử động chút nào nữa. Hắn vù vù thở. Cứ như vậy mười mấy giây, tóc của hắn đã bị đốt rồi một nửa, tay trái nhưng bị đóng băng, cánh tay phải quần áo rách tung tóe, có thể chứng kiến vết máu loang lổ, miệng vết thương, phần bụng càng là có một cái động, thiếu chút nữa thì muốn xuyên thủng. Nam tử kia khuôn mặt thật không thể tin, hắn liền bước ra một cước, phản ứng dây chuyền phía dưới, hắn liền chịu trọng thương. Chinh lệch điểm chết hết. Đây là có chuyện gì? Lăng Hàn mỉm cười, nói xem ra, ngươi muốn giết lời của ta, không thể dễ dàng như thế. Hắn vừa rồi dùng niệm lực mở dưới đất trận cơ, lại nói tinh thần lực chỗ tốt ngay ở chỗ này. Không thể nhận ra, không thể nghe thấy. Chỉ có cùng là tinh thần lực mới có thể đối kháng. Cho nên, nam tử kia căn bản không có ý thức được. Chính mình nhà khu vực này, trận pháp đã bị Lăng Hàn lần nữa chạy rồi. Chỉ là cực kỳ đúng dịp là, hắn chỗ mới đứng vừa rồi vừa mới là khu vực an toàn. Cho nên trận pháp mới không có phát uy. Nhưng hắn sau đến như vậy khẽ động. Ha ha. Vù vù, nam tử kia thở hổn hển. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Trên mặt có không nói nên lời khiếp sợ. Nơi này trận pháp tại sao sẽ đột nhiên chạy? Lăng Hàn giang tay ra, hẳn là ta không cẩn thận đụng phải cái gì gây ra chốt mở đi. Không cẩn thận, không cẩn thận con em ngươi. Nam tử kia vốn tưởng rằng là niên đại xa xưa. Phá hư quá lớn. Khu vực này trận pháp mới không cách nào có hiệu lực. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Hẳn là Lăng Hàn trước đem trận pháp tắt. Đào cho hắn một cái hố. A, tiểu tử này biết mình đang truy tung hắn sao? Thật là sâu lòng dạ a. Hắn đây nhưng là oan uổng Lăng Hàn rồi. Bởi vì Lăng Hàn vốn là dụng ý chẳng qua là để cho chính mình xuống núi thời điểm dễ dàng một chút. Tê sơ ui hà nơ. Cơ a tê ui nơ e tê, nam tử kia lấm lét nhìn trái phải. Có thể trận pháp tại không có bị gây ra dưới tình huống. Hết thảy đều là cùng bình thường hoàn cảnh không có gì khác nhau. Hắn như thế nào nhìn ra được? Thật đúng là xem thường ngươi, nam tử lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn thu nụ cười lại nói đi, ai phái ngươi qua đây hay sao? Ha ha! Ngươi là đang tra hỏi ta sao, nam tử kia cười ha ha. Trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Nho nhỏ thông mạch cảnh. Coi như là đả thông ẩn mạch thì như thế nào? Tại ta năm biến thành lực lượng nghiền ép phía dưới. Ngươi chẳng qua là đống cặn bã mà thôi. Dưới tình huống bình thường, đích thực là như thế. Lăng Hàn gật gật đầu, bình tâm mà nói, hắn xác thực không thể nào là ngũ biến đối thủ, chênh lệch quá lớn. Bất quá, ngươi bây giờ bị khốn ở trong trận, lại có thể phát huy vài phần chiến lực. Nam tử kia không phản bác được. Hắn bây giờ là bị hoàn toàn khốn trụ. Căn bản không dám nhúc nhích mảy may. Cho dù có lại chiến lực cường đại, hắn lại có thể phát huy được đi ra sao? Hiện tại quyền chủ động trong tay Lăng Hàn. Được, ta có thể tạm thời không giết ngươi, đem ngươi trận pháp đóng cửa như thế nào, nam tử này nói ra. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Nói ngươi trước bày ra thoáng một phát thành ý. Cái gì thành ý, nam tử hỏi. Ví dụ như, ngươi tên là gì? Quang ngươi biết tên của ta. Ta nhưng lại không biết ngươi. Cái này có phải hay không có chút thất lễ, Lăng Hàn cười nói. Xác thực, này rất thất lễ. Nam tử kia gật gật đầu. Rõ ràng trong nội tâm hận đến muốn giết người. Có thể trên mặt nhưng là không được không lộ ra dáng tươi cười. Ta là cha Đức Nguyên. Há, cha huynh. Lăng Hàn ôm quyền hành lễ. Cha huynh. Cha Đức Nguyên thật muốn nhất ba trưởng hồ tại trên mặt của Lăng Hàn. Ngươi có biết hay không? Kém một cái đại cảnh giới. Vậy là tuyệt đối nghiền ép. Ngươi phải bảo trì tuyệt đối tôn trọng. Phải gọi đại nhân hoặc là tiền bối. Cha huynh ôi, có thể cha Đức Nguyên chẳng những không có nổi giận, ngược lại còn lộ ra một nụ cười hiện tại. Ngươi cũng có thể phơi bày một ít thành ý chứ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tiếp tục hỏi Đường Hải. Là ngươi bắt đi à? Ngũ biến cao thủ xâm nhập Huyền Thanh Kỳ. Đương nhiên có thể tránh Liên Tuyết Dung. Đem Đường Hải thần không biết dù không hay bắt đi. Cha Đức Nguyên trầm mặt, một lát sau mới nói không sai, là ta bắt đi đấy. Vì cái gì phải làm như vậy, Lăng Hàn lại hỏi. Biết còn hỏi, đương nhiên là trong tay ngươi khối huyết thần tinh kia. Ồ, Lăng Hàn đem trong tay huyết sắc tinh thạch tung tung, vậy là ai phái ngươi tới? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta là thay người làm việc? Cha Đức Nguyên hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, có thể tứ nuôi dưỡng một đầu như vậy yêu thú, lại để cho ba tên 12 mạch trông coi. Hơn nữa, cái kia ba tên 12 mạch nếu so với cùng giai đều là mạnh mẽ rất nhiều. Tuyệt không phải một mình ngươi ngũ biến có thể làm được. Cho nên, ngươi cũng chỉ là thay người làm việc đầy tớ. Cha Đức Nguyên bị đầy tớ hai chữ kích thích có chút xanh cả mặt. Nhưng Lăng Hàn không có nói sai. Hắn xác thực chỉ là một cái đầy tớ. Thậm chí còn là đầy tớ đầy tớ. Hắn cũng không biết lớn nhất hậu trường là ai. Người trẻ tuổi có một số việc đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Biết được quá nhiều chỉ sẽ chết càng nhanh. Cha Đức Nguyên nói ra, mang trên mặt vẻ khinh thường. Hắn đối với chính mình bán mạng tổ chức hiểu rõ mặc dù chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng cứ như vậy một chút xíu hiểu rõ. Cũng để cho hắn biết đây tuyệt đối là một vật lớn gành càng. Lăng Hàn cha nhan quan sắc đột nhiên nói, chỉ sợ ngươi cũng không biết chân chính lão đại là ai chứ. Này, cha Đức Nguyên lập tức biến sắc, sau đó quát, ai nói ta không biết, ta chỉ là không muốn nói cho ngươi biết. Hắn cái người này vẫn là rất sĩ diện đấy. Đường đường ngũ biến cao thủ nhưng ngay cả mình dốc sức lão đại là ai cũng không biết. Đây không phải vô cùng được ném người sao? Nếu như gia hỏa này không biết, vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Trước ngươi nói, Hổ Cư Thành sẽ như thế nào? Lăng Hàn thay đổi một đề tài. Cha Đức Nguyên nhưng là không chịu cứ tính như vậy. Cường điệu nói, ta đương nhiên biết lão đại của mình là ai. Nhưng ta tuyệt đối không sẽ nói cho ngươi biết đấy. Vậy cũng là tâm thần của hắn rồi. Kỳ thật hắn là một mực muốn biết. Mình rốt cuộc đang vì ai bán mạng. Bây giờ bị Lăng Hàn này một sao kích. Cuối cùng bạo phát ra. Lăng Hàn ha ha cười, hảo hảo hảo, ta tin tưởng ngươi, nghe lời, đừng làm rộn, nói chính sự. Ngươi cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Cha Đức Nguyên hừ một tiếng, thành ý của ta đã rất đủ, ngươi thì sao? Lăng Hàn cười ha ha, nên nói cái gì cũng chưa nói. Ngươi thật đúng là sẽ tránh nặng tìm nhẹ. Hừ, vậy ngươi đừng hòng biết bất cứ vật gì. Cha Đức Nguyên lãnh đạm nói. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3214 đánh bại. 3215. Chương 3214 đánh bại. Được, ngươi đã miệng cứng rắn, ta đây mời ngươi là điều hảo hán. Lăng Hàn gật gật đầu. Còn không đóng lại trận pháp, cha Đức Nguyên kêu lên. Lăng Hàn ánh mắt sắc nhọn, lễ ngươi nếu như thừa nhận giết Đường Hải còn nhớ ta thả ngươi sinh lộ. Bất quá chính là 12 mạch, cha Đức Nguyên khuôn mặt khinh thường. Giết thì đã có sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đền mạng? Giết người thì đền mạng, không sai. Lăng Hàn gật gật đầu. Cha Đức Nguyên cười lạnh, tiểu bối. Ta nhịn ngươi. Bất quá là không muốn trả giá quá lớn một cái giá lớn. Ngươi cho rằng trận pháp này thật có thể vây khốn ta. Bàn chân thế nhưng là lớn lên ở trên người của chính ngươi. Vừa không có cột, muốn đi, xin cứ tự nhiên. Lăng Hàn dối tay, làm một cái tiến khách động tác. Cha Đức Nguyên nhe răng, hắn nếu có thể rời đi, sớm đã đi, còn cần bị Lăng Hàn vơ vét tài sản sao? Hắn đem tiếng chuyển nhu. Lại nói, tiểu bối, chúng ta có thể tất cả lùi một bước. Chỉ cần đem ngươi huyết thần chui vào cho ta. Từ đây ẩn tính man danh. Ta liền có thể làm ngươi là một người chết. Vĩnh viễn không tìm làm phiền ngươi như thế nào. Không tốt. Lăng Hàn lắc đầu. Tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi là bị thua thiệt. Chúng ta cái tổ chức này cường đại xa xa tại ngươi tưởng tượng phía trên. Dù là ta chết đi, vẫn sẽ có người để đối phó ngươi. Ngươi lần này có thể bằng vận khí đỡ được. Sau này thì sao? Cha Đức Nguyên tận tình khuyên nhủ. hắn phát hiện mình bị thương tình huống so với đoán chừng còn nghiêm trọng hơn. Không thể kéo dài nữa, bằng không thì chỉ là đổ máu thì sẽ chảy giết hắn. Cho dù ngươi là có thể ngăn cản hạ hoán huyết cảnh, cái kia cực cốt cảnh thì như thế nào? Hắn lần nữa cường điệu. Làm như một tù binh, ta không phải không thừa nhận, ngươi còn rất có tài ăn nói. Lăng Hàn cười nói, tù binh, ngươi con mắt kia chứng kiến ta bị ngươi bắt làm tù binh. Tiểu bối, ngươi không nên trên con đường sai lầm càng chạy càng xa. Cha Đức Nguyên uy hiếp nói. Hắn mất kiên trì, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cảm giác trước mắt cái gì cũng có chút sáng ngời. Không được, hắn nhất định muốn tiến hành trị liệu. Có thể để cho tiện chạy đi. Hắn đem hành lễ giấu ở dưới chân núi một cái quính trong huyệt. Khoảng cách đây là có nửa giờ lộ trình. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại bị một cái thông mạch cảnh bức đến thảm như vậy tình trạng. Vốn tưởng rằng câu được một con cá lớn, kết quả chẳng qua là một con tôm nhỏ. Lăng Hàn lắc đầu. Tiểu bối ra Đức Nguyên giống to, hắn thật sự là không chịu nổi. Loại này cảm giác bất lực như thế nào đây? Lăng Hàn thản nhiên nói. Ngươi khi đó tra tấn Đường Hải thời điểm, Đường Hải cũng hẳn là tâm tình như vậy. Hiện tại, do chính ngươi đến thưởng thức. Cha Đức Nguyên căm tức nhìn Lăng Hàn. Ở trong mắt hắn, 12 mạch đương nhiên cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Hiện tại Lăng Hàn rõ ràng đem hắn cùng Đường Hải đánh đồng. Để cho hắn mười được chia khó chịu. Tiểu bối, ta muốn giết ngươi, hắn lạnh lùng nói. Nếu như Lăng Hàn sẽ không thả hắn rời đi, hắn liều chết cũng muốn đem Lăng Hàn đánh giết chôn cùng. Sai, là ta giết ngươi. Lăng Hàn cất bước mà đi, hắn đi con đường rất rườm rà, một hồi phía bên phải, một hồi phía bên trái. Đây là an toàn đi ra trận pháp đường nhỏ. Cha Đức Nguyên cả kinh lại một vui mừng, tiểu tử này rõ ràng chạy ra. Ha ha, ngươi là đi tìm cái chết sao? Cha Đức Nguyên cười lạnh. Tiểu tử này định cho là mình trọng thương, thực lực đại giảm, cho nên muốn tự tay giết mình. Đến một lần như vậy báo thù mới thoải mái. Hai tới, dùng tu vi thông mạch cảnh chém giết hoán huyết ngũ biến. Này là như thế nào cảm giác thành tựu? Hừ hừ. Hắn tuy rằng bị trọng thương, nhưng chiến lực hay là bảo trì tại hoán huyết nhất biến thậm chí hai biến thành trình độ. Giết một cái 12 mạch. Dư xài. Hắn yên lặng chờ, chỉ cần Lăng Hàn đi vào công kích của hắn khu vực, hắn liền lập tức ra tay. 1, 2, 3, giết. Hắn mãnh liệt một chảo đánh ra. Bành. Kinh lực chồng lên, hóa thành một cái mắt trần có thể thấy hình móng, phát ra tiếng nổ đùng đoàng, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Chết đi. Lăng Hàn ra quyền. Bành. Một quyền oanh kích, tương tự chồng trùng trùng điệp điệp lực lượng, hóa thành một cái mắt trần có thể thấy thiết quyền, đánh phía Cha Đức Nguyên. Quyền chảo lực lượng va chạm, phát ra vang rồi, cũng đã dẫn phát đại trận cắn trà. Oanh. Lôi điện, tia lửa, băng xương chi lực loạn thành. Còn tốt, hai người hiện tại cũng tại khu vực an toàn. Chỉ cần bọn hắn không ly khai vị trí này, đại trận công kích tử cũng không đánh đến trên người của bọn hắn. Cha Đức Nguyên lập tức ra vẻ khiếp sợ, tại một kích này đối bính bên trên, hắn rõ ràng không thể chiếm được thượng phong. A, chẳng lẽ thương thế của hắn đã nghiêm trọng đến liền một cái thông mạch cảnh đều không đánh lại trình độ. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. Đạt tới 18 mạch đỉnh phong về sau, lực lượng của hắn không sai biệt lắm có 5-10 vạn cân rồi. Phỏng đoán thông thường biến đổi đỉnh phong cũng liền này chút lực lượng. Như thế nào hắn nói ra? Cha Đức Nguyên cắn răng. Hắn đối với Lăng Hàn đã làm rất nhiều điều tra, biết rõ hắn đã thông có vài ẩn mạch, thực lực muốn mạnh hơn nhiều giống vậy thông mạch cảnh, Nhưng mà, hiện tại Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực, lại so với hắn điều tra được tư liệu mạnh hơn bao nhiêu. Ngắn ngủn một tháng cũng chưa tới, tiểu tử này chẳng lẽ lại đả thông mấy cái ẩn mạch. Kháo thế này thì quá mức rồi. Lăng Hàn đột kích, hiện tại hắn đã là phần thắng nắm chắc. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Cha Đức Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, biệt khuất vô cùng. Thực lực chân thật của hắn cường đại cỡ nào? Nguyên bản vung tay lên có thể chụp chết Lăng Hàn. Nhưng bây giờ cư nhiên bị người coi là bánh bao nhân giao khi dễ. Có thể không để cho hắn phấn uất sao? Chết chết chết hắn quát. Triển khai một số võ. Chiến lực lập tức tăng vọt. Chỉ là hắn nguyên bản là thương thế rất nặng. Này một ra tay toàn lực. Lập tức lại để cho miệng vết thương phá vỡ được càng nghiêm trọng hơn. Máu tươi hình như là bị nặn đi ra tựa như. Hướng ra phía ngoài điên cuồng phun. Chả lẽ lại sợ ngươi Lăng Hàn lạnh lùng. Yêu hầu quyền triển khai. 15 trọng lực lượng chồng lên. Hướng về Cha Đức Nguyên đánh tới. Bành bành bành. Kinh lực đụng nhau. Ngăn cản nhau. Nhưng lực lượng của Cha Đức Nguyên chồng lên chỉ có 9 trọng. 9 đạo lực lượng dùng hết về sau. Lăng Hàn phía sau 6 trọng lực lượng nghiền tập kích tới đây. Hắn lại thế nào ngăn cản. Mỗi một tầng lực lượng đều cao tới 5-10 vạn cân. 6 tầng lực lượng oanh kích phía dưới. Hắn trực tiếp bị đánh bể. Đường đường ngũ biến cường giả chết đến vô cùng uất ức. Lăng Hàn ngừng tay lại. Lẩm bẩm nói đội trưởng. Mối thù của ngươi xem như báo một nửa. Phía sau màn thủ phạm ta bây giờ còn chưa có điều tra ra. Đợi sau này ta trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Tất sẽ không để cho người nọ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn đi kiểm tra một hồi thi thể của Cha Đức Nguyên. Không biết trên người đối phương có không có mang cái gì lệnh bài các loại đồ vật. Có thể được một ít về hắn thế lực sau lưng manh mối. Ồ, hắn kinh ngạc cũng không phải phát hiện đầu mối gì, mà là xương cốt của Cha Đức Nguyên rõ ràng vỡ vụn. Đây là quyền lực của ta tạo thành. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn biết lực lượng bây giờ của chính mình tăng nhiều. 15 trọng lực lượng chồng lên. Uy lực khẳng định vô cùng cường đại. Nhưng có thể đem một tên ngũ biến cường giả xương cốt đều nát bấy sao? Đây là một kích cuối cùng tạo thành. Điểm chịu lực chỗ. Xương cốt hóa thành mảnh vụn. Sau đó khuyết tán ra ngoài. Nát bấy trình độ liền càng ngày càng nhẹ. Thẳng tới nơi này. Không sai biệt lắm là một xích đà kích phạm vi. Nát bấy hình dáng. Này có chút thật không thể tin. Cẩn thận nhớ lại thoáng một phát, giống như cái kia trạng thái quả thật có chút bất đồng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3215 xui xẻo sát thủ. 3216. Chương 3215 xui xẻo sát thủ. Lăng Hàn nhìn về phía bên trên một tảng đá lớn. Trên núi chính là không bao giờ thiếu hòn đá. Phóng tầm mắt nhìn, ngoại trừ cây ra đại khái đều là hòn đá. Bành, hắn đấm ra một quyền tương tự ngưng tụ 15 trọng lực, dùng hết toàn lực. Cả tảng đá lớn đều là vỡ vụn. Mà lực điểm chỗ thì là lõm vào. Toàn bộ biến thành đá vụn. Không sai biệt lắm là gương mặt vậy lớn nhỏ. Lăng Hàn nhìn trên đất tảng đá. Lộ ra vẻ nghi hoặc tuy rằng bể ra. Nhưng cơ vốn có ngón tay lớn nhỏ như vậy. Cùng xương nát bấy trình độ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chẳng lẽ là xương cốt không có tảng đá cứng rắn sao? Không có khả năng. Lăng Hàn lập tức lắc đầu, hoán huyết ngũ biến về sau, khí lực cường độ hẳn đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Như thông mạch cảnh bị súng công kích. Cái kia còn cần chém ra một quyền. Đem viên đạn đánh bay. Gặp gỡ đường kính lớn súng bắn tỉa. Có thể không thể kịp thời nghênh tiếp cũng là cái vấn đề. Dù là đánh chúng, cũng cực kỳ có khả năng bị viên đạn đưa cánh tay đều là làm bể. không có cách nào đây là thể chất vấn đề. Nhưng mà, đạt tới hoán huyết cảnh về sau, khí lực cường độ tăng thêm một bước. Tiểu khẩu kính súng ốm công kích hoàn toàn có thể coi thường. Tối đa chính là bảo vệ một chút con mắt như vậy mềm mại bộ vị. Súng bắn tỉa đánh lên tới cũng nhiều lắm là chính là đánh ra một cái nhàn nhạt lỗ máu mà thôi. Nếu không có như thế, hơn trăm năm trước văn minh khoa học kỹ thuật làm sao sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Đạt tới hoán huyết cảnh về sau, võ giả khí lực, nhất là xương cốt, vậy khẳng định so với tảng đá đều phải cứng rắn. Cho nên, đây là Lăng Hàn không nghĩ ra địa phương. Rõ ràng hắn một quyền đem năm biến thành xương cốt đều là đánh cho nát bấy. Lại chỉ có thể đem tảng đá phá hư đến trình độ như vậy. Tảng đá kia cũng không có so với nơi khác cứng rắn. Cho nên, vấn đề ra trên người chính ta. Trước kia, là thế nào ra quyền? Lòng hiếu kỳ của Lăng Hàn thứ nhất, liền như thế nào cũng không đè xuống được. Hắn đem trận pháp dừng lại, sau đó lại tìm tảng đá oanh kích, tìm kiếm cảm giác. Bành, bành, bành. Một khối tảng đá bị oanh bảo, nhưng Lăng Hàn thủy chung không có thể đem chi nát bấy. Ừ, Lăng Hàn mãnh liệt cảm giác có cỗ sát ý đã tập trung vào chính mình, để cho hắn toàn thân lông tơ đều là bị dựng lên. Tinh thần lực đạt đến trung cấp, hắn đối với nguy hiểm phạm vi cảm nhận càng rộng. Không chần chờ chút nào, hắn lập tức trọng khải trận pháp. Xoát! Lúc này, hắn mới nhìn đến một đạo nhân ảnh thả người mà đến. Thủ trung hữu kiếm, xẹt qua một đạo rực rỡ dấu vết. Đây là người sát thủ. Lăng Hàn lập tức kết luận. Bởi vì đối phương một kiếm này chính là giết người. Mà không như trước cha Đức Nguyên. Tưởng muốn bắt lấy hắn. Cướp đoạt huyết thần tinh. Bành. Trận pháp đã là bị kích phát. Tia chớp. Sóng lửa. Băng xương các loại lực lượng loạn thành. Sau đó liền gặp sát thủ kia thảm rồi. Trên người hỏa. Kết băng. Phá vỡ. Cùng lúc trước cha Đức Nguyên một cái tao ngộ. A. Sát thủ kia phát ra kêu rên. Thân hình lảo đảo. Nhưng ở bên trong trận pháp làm sao có thể đi loạn. Lập tức khơi dậy trận pháp kinh khủng hơn đà kích. Cổ của Lăng Hàn đi theo này sát thủ thân hình mà chuyển. Một hồi phía bên trái. Một hồi phía bên phải. Một hồi hướng lên. Một hồi hướng xuống. Rốt cuộc. Sát thủ kia sơ ngã xuống đất. Ba ba ba. Mặc kệ tia chớp đánh 7-8 lần cũng không có nhúc nhích mảy may. Chỉ có mãnh liệt mùi khét truyền tới. Cái này sẽ không bị đánh chết chứ. Lăng Hàn đi tới, hắn cảm ứng được tên sát thủ này sinh mệnh khí tức đã là cực kỳ yếu ớt. Không chết, nhưng cách cái chết cũng không xa. Người này sát thủ nhìn qua 40 mấy tuổi. Cũng không có trên mặt vải che. Che lấp tướng mạo. Nhưng phủ phủ thông thông. Thuộc về ném trong đám người không tầm thường chút nào cái loại này. Bất quá, này mới thích hợp làm sát thủ. Nếu không tướng mạo vô cùng vượt trội còn thế nào hành thích. Phốc phốc phốc. Sát thủ miệng mở rộng tựa hồ tưởng muốn nói cái gì đó. Nhưng trong miệng nhổ ra nhưng tất cả đều là bọt máu. Lăng Hàn gật gật đầu. Nói tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Rõ ràng chẳng qua là giết một cái thông mạch cảnh. Như thế nào liền góc áo đều không có đụng phải liền ngoẻo rồi chứ này suy nghĩ một chút xác thực rất oan. Huynh đệ. Ta hiểu. Lý giải. Vừa nói, hắn còn vừa vỗ xuống sát thủ kia vai. Sát thủ kia tựa hồ bị phát cáu con mắt máy động, hai chân một cái cứ như vậy cút. Ồ, bị chết nhanh như vậy Lăng Hàn sờ cằm một cái, lộ vẻ rất là không vui. Hắn còn không có đề ra nghi vấn đây. Được rồi, đây nhất định là địa ngục sát thủ, không cần hỏi cũng biết. Trước kia bọn hắn phái ra hai tên biến đổi sát thủ, hiện tại thì là trực tiếp thăng cấp đến ngũ biến. Chỉ là đồng dạng là ngũ biến, gia hỏa này như thế nào không chịu được như thế chứ? À, đúng rồi. Lăng Hàn gật gật đầu, tên sát thủ này bị chết nhanh như vậy cũng là bởi vì hắn là sát thủ. Sát thủ am hiểu là sát nhân chi thuật. Bọn hắn am hiểu là thế nào che giấu mình. Sau đó đột nhiên bộc phát tuyệt cường một kích, lấy tánh mạng người ta. Vì phần phòng ngự, cần không, chỉ muốn đem mục tiêu một kích đuổi giết, phòng ngự vậy là cái gì ý tứ? Cho nên, sát thủ nhất định là công kích cao, lượng máu bèo bọt, phòng thủ thấp, gặp được trận pháp loại vật này. Ác! Công kích cao có tác dụng quái gì? Ngươi như thế nào giết chết trận pháp ngược lại là lượng máu bèo bọt? Phòng thủ thấp tật xấu lộ ra ngoài hoàn toàn. Bị trận pháp tùy tiện oanh vài cái liền ngoẻo rồi. Ngươi xác thực rất oan. Lăng Hàn lại nói một câu, lần nữa vỗ vỗ này sát thủ vai. Gió núi thổi qua. Nhưng là thổi bất diệt người này sát thủ tràn đầy oán niệm. Hai cái con mắt vẫn mở rất tròn. Chết không nhắm mắt. Không thể vốn là như vậy bị động bị đánh. Phải phản kích, Lăng Hàn nói ra. Lúc trước tuy rằng giúp Nghiêm Tuấn nhất ba trường, nhưng đối phương hiển nhiên không có có nhận đến giáo huấn. Tiểu tử này thân gia xa xỉ nha, lại có thể mời được đến hoán huyết ngũ biến sát thủ. Lăng Hàn vượt qua khởi hành lễ, đi xuống núi. Lần này Thiên Liên Sơn chuyến đi có thể nói là vô cùng viên mãn. Phượng Vương quả tới tay, hơn nữa còn là 5 viên nhiều, thậm chí nửa năm sau còn có 6 viên có thể để hái. Ngoài ra, mượn nhờ trận pháp trợ giúp, hắn hóa giải hai thứ sát cơ, nhất là địa ngục tổ chức. Lần này liền hoán huyết ngũ biến sát thủ đều là cút. Tin tưởng tại thời gian rất lâu bên trong, địa ngục tổ chức sẽ không lại đến quấy rối hắn. Mấu chốt là thế lực sau lưng của cha Đức Nguyên. Cái tổ chức này có thực lực khả năng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, cha Đức Nguyên từng nói lỡ miệng, nói hắn trở về Hổ Cư Thành cũng chỉ là sống lâu vài ngày, khó thoát khỏi cái chết. Này nói là trong Hổ Cư Thành cũng có người của bọn hắn muốn đối phó chính mình. Lăng Hàn lắc đầu, cũng đã xuất động một tên hoán huyết ngũ biến cường giả. Đối phương hẳn sẽ không cẩn thận như vậy, còn lưu một tên cường giả trong Hổ Cư Thành thủ cùng với chính mình. Không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Như vậy, cha Đức Nguyên đây ý là Hổ Cư Thành bản thân sẽ xảy ra cái gì đại biến cố sao? Nhưng này chính là Huyền Bắc Quốc Đại Thành. Nội thành càng không ít cực cốt cảnh cao thủ. Lại có thể xảy ra cái gì đại biến cố? Về trước đi, đem tin tức nói cho Liên Tuyết Dung biết, để cho nàng muốn đi đi. Lăng Hàn đi tới phủ cận một cái trấn nhỏ, mướn một chiếc xe cùng lái xe. Lúc này hắn cũng không tự mình lái xe rồi. Hướng về Hổ Cư Thành xuất phát. Một đường im lặng, hắn bình an về tới Hổ Cư Thành. Hắn đi trước từ tâm dược đường. Kết quả mới vừa vào cửa, liền chứng kiến Hoán Tuyết bay đánh tới. Ôm bắp đùi của hắn hoa hoa khóc lớn thiếu ra. Hoán Tuyết không phải lập gia đình. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3216 chứng thực đan sư. 3217. Chương 3216 chứng thực đan sư. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói lập gia đình chuyện tình không vội, để cho ta trước tiên đem hành lễ thả xuống đây đi. Thật, thật xin lỗi thiếu gia. Hoán Tuyết vội vàng đứng lên, dụi mắt một cái, một bộ tốt bộ dáng tuổi thân. Làm sao vậy? Lăng Hàn hỏi. Ô ô ô, có người muốn lấy Hoán Tuyết làm tiểu thiếp, có thể Hoán Tuyết không muốn. Tiểu thị nữ lại khóc lên. Trong ánh mắt của Lăng Hàn hiện lên một đạo hàn mang, là ai? Giống như gọi hồ bóng đấy. Tiểu thị nữ vắt hết óc nói. Lăng Hàn không khỏi im lặng. Người khác đều muốn cưới ngươi làm tiểu thiếp rồi. Ngươi ngay cả tên của đối phương cũng không có nhớ kỹ. Được rồi, ta đi tìm Mạc Quốc Hào hỏi một chút đi. Hắn đã tìm được Mạc Quốc Hào, tìm hiểu tình huống. Mạc Quốc Hào rất rõ ràng, giảng với Lăng Hàn thuật cả kiện đầu đuôi sự tình. Đoạn thời gian trước, Hoán Tuyết thành công tu thành sơ cấp tinh thần lực. Bị Mạc Quốc Hào ngoài ý muốn phát hiện. Sau đó Mạc Quốc Hào liền thập phần phấn khởi. Chủ động truyền thụ Hoán Tuyết như thế nào luyện đan. Người có được tinh thần lực thật sự là quá ít, huống chi còn muốn tu đến sơ cấp. Cho nên, Mạc Quốc Hào tự nhiên như thu được chí bảo rồi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lục đại tiểu hào môn trong hồ gia hồ cầu nhưng là chạy tới nơi này. Còn bắt gặp Hoán Tuyết không phải là hồ bóng, là hồ cầu. Một cái tuổi gần 18-19 tuổi cửu mạch. Còn tu xuất ra sơ cấp tinh thần lực. Tương lai đan sư. Hơn nữa rõ ràng lớn lên hết sức xinh đẹp. Nữ nhân như vậy hồ cầu vừa thấy về sau liền chuyển không được ánh mắt rồi. Lấy về nhà tộc tuyệt đối kiếm lớn. Bởi vậy, hắn cũng không để ý mình đã nạp 7 người tiểu thiếp. Lúc này cho thấy, muốn nạp Hoán Tuyết vì cái thứ 8 tiểu thiếp. Nếu không có đây là từ tâm dược đường, chỉ sợ hồ cầu đã ra động lòng người ngựa, đem Hoán Tuyết cho đoạt đi trở về. Nhưng như vậy cũng không phải biện pháp a, cũng không thể cả đời liền dừng lại ở từ tâm dược đường chứ. Ha ha, thật đúng là vô pháp vô thiên. Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, hồ gia cũng chỉ là hoán huyết cảnh thế lực, rõ ràng liền dám hôn một bộ này. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hồ cầu có phải là thật hay không được dám bắt người. Cám ơn. Lăng Hàn gật gật đầu, Mạc Quốc Hào tuân thủ cùng ước định của hắn, một mực ở thay chăm sóc tiểu thị nữ. Mạc Quốc Hào cũng gật gật đầu. Nay đối với hắn mà nói chẳng qua là việc rất nhỏ. Hội mà không phí. Tự nhiên không ngại tiến đưa một cách nhân tình cho Lăng Hàn. Ta nghĩ lại học một chút đan phương. Lăng Hàn nói ra. Mạc Quốc Hào nhãn tình sáng lên. Lăng Hàn học được tham mạch đan. Bí lực hoàn. Kết quả rất nhanh thì làm ra phiên bản cải tiến đấy. Hiện tại lại học mới. Có phải hay không lại có thể đem đan đạo tiêu chuẩn đẩy về phía trước một đoạn lớn đây. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi. Nè đóng ngoặc vuông HTTB. Tây tiểu hữu cứ việc chọn. Mạc Quốc Hào mang tới quang não, hướng Lăng Hàn biểu hiện ra hắn cất giữ đan phương. Lăng Hàn trước nhìn rồi. Nhưng cũng không có nhìn hoán huyết cảnh cấp bậc đấy. Bởi vì khi đó hắn không cần phải. Nhưng bây giờ, thông mạch cảnh đan dược chắc đúng hắn đã là không có hiệu quả rồi. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện hoán huyết cảnh đan phương chỉ có 3 loại. Theo thứ tự là khôi phục bí lực hồi khí đan, khả giải kịch độc bách hóa đan. Còn có sôi trào huyết khí cuồng bạo đan. Tác dụng của hồi khí đan phổ biến nhất, bởi vì sức người có hạn. Chiến đến sức cùng lực kiệt mà nói. Cảnh giới kia cao hơn. Thực lực có mạnh hơn nữa đều là phế. Hồi khí đan này chính là có thể bổ sung bí lực. Trong chiến đấu là tương đối thực dụng. Bách hóa đan tên khoa trương kỳ thật chỉ có thể hóa giải đại khái 37 loại kịch độc. Cuồng bạo đan chỉ có thể ở dưới tình huống bất đắc dĩ sử dụng. Bởi vì này có thể lần thứ 2 sôi trào huyết khí. Nhưng hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tổn thương. Tàn. Chết cũng có thể. Cho nên không đến tuyệt vọng trước mắt không có cái đó cái hoán huyết cảnh sẽ đi ăn nó. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Đem 3 loại đan phương đều là ghi xuống. Đối với đan đạo đế vương mà nói. Này là chuyện nhỏ. Không có giống bí lực hoàn. Tham mạch đan loại này. Có thể tăng tốc độ tu luyện. Tăng lên tấn cấp tỷ lệ thành công sao Lăng Hàn hỏi. Mạc Quốc Hào lắc đầu ta mặc dù biết đan phương. Cũng sẽ luyện. Nhưng đan sư hiệp hội có quy định nghiêm chỉnh. Không có khả năng đem đan nước ngoài truyền. nếu không ta cùng ngươi đều phải tao ương. Nói cách khác, ta muốn phải lấy được đan phương cũng chỉ có thể gia nhập đan sư hiệp hội. Lăng Hàn hỏi. U, V, K, Q, Q, M. Mạc Quốc Hào gật đầu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói được, vậy thì đi đan sư hiệp hội nhìn xem. Hắn không ngại đi thân thể chấn động, nhận lấy một món lớn tiểu đệ. Cải lương không bằng bạo lực, hiện tại Mạc Quốc Hào nhìn về phía Lăng Hàn. Được, hai người đi ra ngoài. Dùng thân phận của Mạc Quốc Hào cùng địa vị, hắn đương nhiên là có xe dành riêng cho chính mình cùng lái xe. Chở hai người rất nhanh là đến đan sư hiệp hội. Mạc Quốc Hào là trung cấp đan sư. Hắn mang theo Lăng Hàn đi vào. Một đường có thể không người nào dám cản trở. Ngược lại còn muốn cung kính hành lễ. An bài một chút, vì tiểu hữu này muốn chứng thực đan sư cấp bậc. Mạc Quốc Hào nói ra. Vâng, rất nhanh thì có ba sơ cấp đan sư lại tới đây. Xin chào Mạc đại nhân, ba sơ cấp đan sư đều là hướng về Mạc Quốc Hào cung kính hành lễ. Mạc Quốc Hào chính là trung cấp đan sư, mà gần nhất càng là vì đan đạo làm ra cống hiến kiệt xuất, tự nhiên để cho hắn đám vô cùng được tôn kính. Tên, một sơ cấp đan sư hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn. Lăng Hàn tùy ý nói ra. Ồ, không phải là Lăng Hàn kia chứ, sơ cấp đan sư thứ hai kinh hô đánh bại Thác Bạc Thiên Hoang Lăng Hàn. Nguyên bản đan sư thì sẽ không, cũng khinh thường để ý tới trong võ đạo sự tình. Nhưng Thác Bạc Thiên Hoang thực sự quá nổi danh. Không những ở võ đạo giới tiếng tăm lừng lẫy, liền là ở đan đạo, trận đạo giới cũng rất có nhân khí. Dính Thác Bạc Thiên Hoang ánh sáng, tên của Lăng Hàn đồng dạng tại đan đạo trận đạo giới lưu truyền lên. Là hắn, ta đã thấy hình. Sơ cấp đan sư thứ ba nói. Ba người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới võ đạo giới tiềm lực đệ nhất nhân lại có thể sẽ đến chứng thực đan sư. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì, đan sư thứ một hỏi. Tham mạch đan đi. Lăng Hàn rất tùy ý. Vậy, ngươi chuẩn bị một chút tài liệu. Hãy bắt đầu đi. Chứng thực lời của sơ cấp đan sư, cần tự chuẩn bị tài liệu. Chỉ có trở thành sơ cấp đan sư về sau, như vậy lại chứng thực trung cấp, cao cấp đan sư. Đan sư hiệp hội thì sẽ sách chắp tay tài liệu. Nếu không, đến một người chứng thực sơ cấp đan sư muốn cung cấp một phần tài liệu, chính là tiền muôn bạc biển, đan sư hiệp hội cũng không chịu nổi như vậy tiêu xài. Lăng Hàn bố trí xuống trận pháp, liền bắt đầu luyện đan. Vứt bỏ một phần tài liệu về sau, hắn nghĩ đến rảnh rỗi không có việc làm, không bằng luyện thêm mấy lô. Dù sao luyện được đan là của mình, coi như là kiếm chút khoản thu nhập thêm đi. Bởi vậy, hắn lại ném đi một phần tài liệu tiến vào trong trận pháp. Phốc, ba sơ cấp đan sư đồng thời phun tới, đây là tình huống gì? Ngươi ngay cả luyện một lò đan cần bao nhiêu tài liệu cũng không biết, còn muốn chứng thực đan sư. Nói đùa gì vậy a? Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, Lăng Hàn lại ném đi một phần tài liệu vào trong trận, sau đó lại ném một phần. Tổng cộng tứ phần. Này, liền Mạc Quốc Hào cũng bắt đầu sát nảy sinh mồ hôi lạnh đến. Hắn tự nhiên tin tưởng Lăng Hàn đan đạo thực lực, nhưng cũng không thể chơi như vậy chứ. Ai, chỉ có thể qua mấy ngày một lần nữa. Ồ, thế nào còn không có nổ lò? Mạc Quốc Hào kinh ngạc. Theo Lăng Hàn hồ nháo như vậy, bốn phần tài liệu hẳn lập tức hóa thành tro tàn mới đúng. Làm sao bây giờ vẫn còn là luyện chế trạng thái? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3217 trẻ tuổi nhất trung cấp đan sư. 3218. Chương 3217 trẻ tuổi nhất trung cấp đan sư. Không chỉ là Mạc Quốc Hào, mặt khác ba sơ cấp đan sư cũng là bởi vì giật mình mà há to miệng. Kháo bọn hắn nhìn thấy gì? Một người đồng thời luyện bốn lò đan. ngươi nhà như thế nào thao túng? Nhất tâm tứ dụng. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Bọn hắn thật sự không thể tin tưởng mình thấy được một màn này. Chỉ cảm thấy nhất định là con mắt xảy ra vấn đề. Bằng không mà nói. Nhân sinh quan. Thế giới quan đều muốn bị phá hủy. Nhưng mà trước mắt không ngừng tiếp tục nữa một màn nhưng là đang nhắc nhở bọn hắn. Này vô cùng được chân thật. Cứ như vậy. Bốn người trọn vẹn ngẩn người 2 giờ. Cuối cùng chứng kiến Lăng Hàn thành công gặt hái được 4 lô tham mạch đan. Tổng cộng 17 khối. Mà Quốc Hào thế mới biết. Vì cái gì Lăng Hàn có thể trong vòng thời gian ngắn cung cấp nhiều như vậy đan dược. Không là đối phương đạt đến 100% thành đan tỷ suất. Cũng không phải ngày đêm không ngừng mà luyện đan. Mà là gia hỏa này một lần có thể luyện 4 lô. Đan sư nào thấy không được quỳ xuống thốt lên chinh phục. Một lần luyện 4 lò đan, mỗi lô đều thành công. Hơn nữa, thấp nhất chính là 4 viên. Tham mạch đan mà nói, một lần cũng chỉ có thể luyện ra 3 đến 5 khối. Cái quái vật này. Quái vật ừ, quái vật. 3 sơ cấp đan sư đều là gật đầu đồng ý quái vật cái này hình dung từ. Nếu như tài liệu đúng vừa không có nổ lò. Cái kia luyện được nhất định là tham mạch đan. Vấn đề chỉ ở chỗ thành đan phẩm chất. Từ kết quả nói, cái kia chính là Lăng Hàn thành công thông qua được khảo nghiệm, hắn đã là 1 sơ cấp đan sư rồi. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Này nói cho người khác nghe, lại có ai có tin hay không? 3 người 2 mặt nhìn nhau. Cũng có thể từ với nhau trong ánh mắt chứng kiến trả lời phủ định. Nếu ai nói cho hắn biết đám có người có thể một lần luyện 4 lò đan. Hơn nữa toàn bộ thành công. Bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương điên rồi. Cần kiểm tra một chút không Lăng Hàn cười nói. Không cần. 3 sơ cấp đan sư đều là lắc đầu. Vậy thì tốt, ta phải tiếp tục chứng thực trung cấp đan sư. Lăng Hàn nói ra. Hắn tưởng muốn từ đan sư hiệp hội được trung cấp đan phương. Vậy dĩ nhiên trước tiên cần phải trở thành trung cấp đan sư. Lúc trước hắn nhìn rồi mà Quốc Hào 3 tờ trung cấp đan phương đã là tính trước kỹ càng rồi. A mà Quốc Hào hét lên kinh ngạc. Hắn thế nhưng là tin tưởng cực kỳ. Lăng Hàn vừa mới đã lấy được trung cấp đan phương. Ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? 3 sơ cấp đan sư cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Có người mới vừa chứng thực sơ cấp đan sư. Lại lập tức phải đi chứng thực trung cấp đan sư đấy. Bất quá chứng thực đan sư đẳng cấp là mỗi người tự do, bọn hắn không thể xen vào. Chờ một chút, bọn hắn có thể vô pháp chủ trì như vậy chứng thực. Vội vàng đi xin đừng trung cấp đan sư. Tại Hồ Cư Thành, trung cấp đan sư tổng cộng mới 9 tên. Mà lời của Mạc Quốc Hào, bởi vì là Lăng Hàn dẫn giới người, hắn là không thể làm chứng thực nhân viên. Bởi vậy, cần muốn đi tìm đến mặt khác 3 trung cấp đan sư. Lăng Hàn so sánh vận khí, bởi vì trung cấp đan sư phi thường bận rộn. Cả ngày đều ở nghiên cứu đan phương. Bình thường cũng chỉ 1-2 cách ngồi ở nơi này chấn. Nhưng hôm nay rõ ràng đã đến 4 cách nhiều. H-T-T-B-Q-A-T-U-N-E-T. Nghe nói có người muốn chứng thực trung cấp đan sư. Cả cái đan sư hiệp hội đều là oanh động. Nhao nhao đã chạy tới quan sát. Lăng Hàn lựa chọn luyện chế bách hóa đan. Rất nhanh tài liệu hắn cần liền đưa tới còn có đối ứng trận cơ. Thiệt hay giả? Vừa mới thông qua được sơ cấp đan sư chứng thực cái này nhắm ngay trung cấp đan sư. Gia hỏa này cho rằng là có thể tùy tiện đến sao? Chúng ta tuy rằng tùy thời có thể tiến hành chứng thực. Nhưng hàng năm chỉ có 1 lần miễn phí sử dụng tài liệu cơ hội. Lúc khác còn muốn nhận chứng lời nói. Nhất định phải tự chuẩn bị tài liệu. Liền lãng phí như vậy một cơ hội. Ai chỉ có thể nói quá trẻ tuổi. Quần chúng vây xem đều là tại khe khẽ bàn luận lấy, miễn cho ảnh hưởng tới Lăng Hàn. Lăng Hàn bày trận, sau đó dùng niệm lực dẫn động, lập tức trận pháp bắt đầu vận chuyển. Loại trận pháp này đây Ngọc Tử vì năng lượng nguyên đấy. Bởi vậy cũng không cần mượn nhờ thiên địa chi thế. Nhưng đối với Ngọc Tử tiêu hao cũng rất lớn. Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu luyện đan. Trung cấp đan dược, chút lòng thành. Hắn mặc dù là lần thứ nhất luyện chế, nhưng là dễ dàng ung dung thong dong, đây thật là rất đơn giản. Lấy hắn linh động thao túng trận pháp, biến hóa năng lượng cường độ. Dược liệu đưa vào thời cơ cũng là vừa đúng. Giống như luyện đan chẳng qua là dựng một xíp gỗ mà thôi. Vô cùng được đơn giản. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 giờ liền sắp hết. Còn không có nổ lò. Mà kể lúc trước mọi người là tâm tình gì, hiện tại cũng chỉ còn lại có rung động. Vừa muốn nhiều một vị trung cấp đan sư rồi. Mà người này tại 2 giờ lúc trước nhưng lại ngay cả sơ cấp đan sư cũng không phải. Thậm chí, người này hay vẫn là trong thế hệ trẻ võ đạo đệ nhất nhân chưa tròn 20. Trời ạ, thế gian thật sự có thiên tài như vậy sao? Người trẻ tuổi tuy đỏ mắt vừa ghen tị. Lão đan sư thì là cảm khái liên tục. Lúc trước bọn hắn lại là tốn bao nhiêu thời gian đạt tới sơ cấp. Trung cấp đan sư hay sao? Không cách nào so sánh được a. 2 giờ trôi qua, chỉ thấy trận pháp ở trung tâm đang có 3 khỏa đan dược nổi lơ lửng. Thành công! Không cần nghiệm đan, tất cả mọi người có thể khẳng định cái kia chính là bách hóa đan. Hổ cứ thành vị trung cấp đan sư thứ 10, Lăng Hàn. Chúc mừng Lăng huyên Mạc Quốc Hào cái thứ nhất mở miệng, hắn cũng kịp thời sửa đổi đối với xưng hô của Lăng Hàn. Đan sư ở giữa luận giao. Chỉ luận đẳng cấp. Không nhìn tuổi trên thực tế. Cái này ở võ đạo. Trận đạo lĩnh vực cũng áp dụng. Bởi vì cái gọi là học không trường ấu. Người giỏi làm thầy. Chúc mừng Lăng huyên. Khác 3 trung cấp đan sư cũng nhao nhao ôm quyền. Chúc mừng Lăng tiền bối ít sơ cấp đan sư kia. Còn có học đồ thì là càng thêm cung kính. Mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào đỏ mắt. Hiện tại phải cúi đầu xuống. Nay nhất định tái nhập sử sách a, trẻ tuổi như vậy trung cấp đan sư. Lăng Hàn gật gật đầu, nói về chuyện của ta, không nên tuyên dương. Vâng, tất cả mọi người là gật đầu, tuy rằng trong nội tâm có chút kỳ quái. Ta bây giờ có thể thỏa thích xem đan phương rồi a, Lăng Hàn hỏi. Tất cả mọi người là lờ mờ, đây là tình huống gì? Thật vất vả tấn thăng làm trung cấp đan sư. Hẳn đắc chí vừa lòng mà tiếp nhận mọi người sùng bái mới đúng. Làm sao lại nghĩ đến muốn xem đan phương rồi hả? Đan phương lúc nào không thể nhìn, không nên tại trong ngày trọng yếu như vậy. Có thể Lăng Hàn dốc hết sức kiên trì, người khác thì có biện pháp gì? Lăng Hàn rất nhanh thì lấy được trung cấp hầu như tất cả đan phương. Nhưng có 3 loại đan phương thuộc về giữ bí mật cấp bậc. Cần vì đan sư hiệp hội làm ra cống hiến trọng đại. Hoặc là nhập sẽ đạt tới thời hạn nhất định mới có thể cởi bỏ. Đương nhiên, nếu như có thể tiến thêm một bước, trở thành lời của cao cấp đan sư, vậy không có hạn chế điều kiện. Trung cấp đan phương nhất định là tùy ý xem. Cao cấp đan sư sao? Nhìn xem luyện chế cao cấp đan dược cần gì điều kiện. Lăng Hàn nhìn một chút. Đan sư tuy rằng cũng cần tinh thần lực. Nhưng yêu cầu xa thấp hơn nhiều trận đạo. Cho nên, chỉ cần miễn cưỡng đạt tới trung cấp tinh thần lực có thể luyện chế cao cấp đan dược. Bất quá, nơi này đan sư hiệp hội liền chỉ có 2 tấm cách điều chế của cao cấp đan sư. Một là vô tướng đan, một là ly hỏa đan. Luyện chế không khó, mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3218 tiến thêm một bước mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. 3219 chương 3218 tiến thêm một bước mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn nhìn kỹ, sau đó ở trong đầu mô phỏng luyện đan tình cảnh. Chẳng qua là hai lần về sau, hắn liền kết luận có thể. Hắn chạy ra ngoài, tìm được Mạc Quốc Hào. Sau đó nói giúp ta thân thỉnh thoáng một phát. Ta muốn chứng thực cao cấp đan sư. Mạc Quốc Hào còn đang suy nghĩ đâu rồi. Lăng Hàn có phải hay không lại đem nào đó trung cấp đan phương cải tiến. Chính tràn ngập hưng phấn. Muốn gặp chứng nhận như vậy lịch sử thời khắc. Có thể Lăng Hàn mới mở miệng. Hắn thiếu chút nữa quỳ xuống. Ngươi còn muốn chứng thực cao cấp đan sư. Liền lúc trước nhìn mấy lần đan phương sao. Cái này có phải hay không khiến cho quá lớn. Có thể ngấm lại Lăng Hàn đáng sợ kia năng lực luyện đan. Một lần luyện 4 lô tham mạch đan. Đây là cao cấp đan sư có thể hiểu rõ sao. Cho nên, người ta yêu nghiệt cũng có thể lý giải đúng hay không. Người này cực hạn chẳng lẽ là tông sư cấp bậc sao. Ta lập tức cho ngươi an bài. Mạc Quốc Hào gật gật đầu. Vội vàng rời đi. Tuy rằng hắn là như vậy không thể tin được. Nhưng càng muốn thấy được kỳ tích. Lăng Hàn đúng là có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Rất nhanh. Hổ Cư Thành hội trưởng của đan đạo hiệp hội bị mời đi ra. Hắn gọi Lô Tấn. Là Hổ Cư Thành duy nhất cao cấp đan sư. Cho nên. Lăng Hàn tưởng muốn tấn cấp lời của cao cấp đan sư. Hắn nhất định phải ở bên cạnh nhìn. Đây là quy củ. Lô Tấn nhìn qua đã là già nua vô cùng. Đầu tóc bạc trắng. Người vẫn chưa đi gần đâu rồi. Liền tản mát ra một lượng mãnh liệt mùi thuốc. Xin chào Lô Đại Sư, tất cả mọi người là khom mình hành lễ, chỉ có Lăng Hàn đứng ngạo nghễ. Tại trên đan đảo, phỏng đoán không có người có thể làm sư phụ của hắn, ít nhất Lô Tấn không được. Lăng Hàn chẳng qua là khẽ gật đầu, dùng ngang hàng lễ chào hỏi quá. Hí, tất cả mọi người là khiếp sợ. Gia hỏa này còn không có thông qua chứng thực. Cũng đã đem mình làm thành cao cấp đan sư rồi hả? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, vạn nhất không có thông qua chứ. Lăng Hàn ý định luyện chế vô tướng đan. Bởi vì là cao cấp đan dược. Cần tài liệu cũng chân quý hơn rất nhiều. Có chút thậm chí cần mấy vị chấp sự ký tên mới có thể mở nhà kho đi lấy. Bởi vậy, này có chút tốn thời gian. Lô Tấn nhìn xem Lăng Hàn trong lòng có mãnh liệt cảm thán. Tiểu tử này thật sự là trẻ tuổi a. Hắn như đối phương lớn như vậy thời điểm cũng còn là đang tại tu luyện tinh thần lực học đồ chứ. Hình như người ta đâu rồi, đã là trung cấp đan sư rồi, đang tại hướng cao cấp đan sư phát động công kích. Người so với người, không so được. Một lúc sau tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay tới đây người quan sát ngược lại ít. Bởi vì Lô Tấn tận lực đã khống chế tin tức truyền ra bên ngoài. Chỉ có đạt tới sơ cấp đan sư mới có tư cách dự thính. Bởi vậy liền hơn 30 người. Tất cả mọi người là cũng không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng tới Lăng Hàn. Lăng Hàn nhưng là không sao cả. Vô luận là sơ cấp đấy. Còn là cao cấp đấy. Trong mắt của hắn chênh lệch khác đều là không lớn. Hắn thoáng chăm chú một điểm là được rồi. Bắt đầu đi. Hắn bố trí xuống trận cơ. Sau đó dùng niệm lực dẫn động. Oanh. Ngọc tử bắt đầu thiêu đốt. Hóa thành hừng hực năng lượng. Lăng Hàn các loại chờ cho hỏa hầu đã đến thời điểm hắn ném ra để một loại dược liệu. Một lát sau. Hắn ném ra loại thứ hai. Sau đó là loại thứ ba. Đã đến nhất định thời điểm. Hắn càng làm đã hóa thành chất lỏng thuốc thể thu hồi lại. Thả thuốc mới tài bắt đầu ngao luyện. Cùng lúc đó. Hắn còn đang khống chế trận pháp. Điều tiết lấy năng lượng thâu suất lớn nhỏ. Đạt đến vô cùng tinh tế trình độ. Làm như đã từng là thiên tôn. Lăng Hàn đối với lực lượng. niệm lực khống chế tinh tế độ là nơi đây bất luận kẻ nào cũng không thể sánh bằng. Huống chi, hắn vẫn đan đạo đế vương, ở trên việc luyện đan có siêu chắc năng lực. Không thể nào. Đến bây giờ đều không có nổ lò, đây đối với trận pháp khống chế đạt đến hạng gì tuyệt diệu trình độ. Này phần thứ nhất dịch thuốc dạng lỏng vàng ấm ánh trong sạch cùng trong đan phương miêu tả giống nhau. A, nói cách khác, đến hiện tại, hắn đều xuôi nước xuôi gió. Đáng sợ thanh niên. Không, đây là tương lai đan đạo đại sư. Lúc trước, hứa nhiều sơ cấp đan sư đều đang ven tỉa Lăng Hàn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn không hề ven vét. Chỉ có mãnh liệt bội phục. Làm một người lấy được thành tựu rất cao về sau. Vậy người khác liền sẽ không đi ven vét. Hâm mộ hoặc cũng có. Còn dư lại liền chẳng qua là bội phục. Lăng Hàn liền thoáng cái vọt tới bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ để cho hắn đám liền lòng ganh tị đều là biến mất. Phần thứ hai dịch thuốc sàng lỏng. Phần thứ ba dịch thuốc sàng lỏng. Sau đó hợp nhất. Lại thêm vào thuốc mới tài. Đến nhanh phải 2 giờ thời điểm. Lăng Hàn không tiếp tục tăng thêm thuốc mới tài. Bởi vì đã dùng hết. Đây là thời điểm mấu chốt nhất. Ngưng nước thành đan. Một cây sơ sẩy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mỗi người hô hấp đều là không tự chủ được bình lên. Bọn hắn sẽ không hồi kiến chứng nhận một cái kỳ tích chứ. Cao cấp đan sư à. Hổ cứ thành cho tới bây giờ đi tới một cái lô tấn là đế đô đan đạo tổng hội trực tiếp phái tới. Lúc tới chính là cao cấp đan sư rồi. Liền lô tấn đều hơi hơi có chút khẩn trương. Cả cao cấp đan sư huyền Bắc Quốc bất quá chính là 42 cái. Chẳng lẽ từ hôm nay trở đi. Muốn biến thành 43 cái sao. Này thật muốn oanh động thiên hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ thấy dị thuốc dạng lỏng chính đang nhanh chóng ngưng tụ thành đan. Không có chút nào hóa thành cho tàn dấu hiệu. Thành công rồi, thực sự muốn thành công. Lại 2 phút trôi qua. Lăng Hàn kết thúc công việc. Chíu U 3 hạt đan dược bay ra bị Lăng Hàn nắm trong tay. Chúc mừng Lăng đại sư lập tức. Tất cả mọi người là xoay người. Hành đan đạo bái gặp trưởng bối lễ. Chính là Mạc Quốc Hào cũng không ngoại lệ. Đây là một cách đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm thế giới. Võ đạo như thế, trận đạo như thế, đan đạo cũng như thế. Trong lòng Lăng Hàn nhe răng, đan dược này vừa mới ra lò, thật nóng. Không có cách nào hắn tu ra chẳng qua là lực lượng. Đối với nóng hổi lạnh sức chống cự không hề là như thế nào được cường đại. Chẳng qua là hiện tại hắn thanh thế đang tại cực điểm. Nếu đột nhiên hắn đem trong tay đan dược văng ra, chẳng phải là rất phá hư hình tượng sao? Bởi vậy, Lăng Hàn đành phải cố nén nóng hừng hực cháy cảm giác, hướng về mọi người gật gật đầu cũng khoát tay áo. Lăng đại sư, ngươi thật là làm cho lão phu giật mình a. Lô Tấn đã đi tới, khuôn mặt khiếp sợ còn không có biến mất, hắn thực sự chứng kiến một cái kỳ tích. Cảm ơn khích lệ. Lăng Hàn cười nói. Đúng rồi, tay của ngươi không bị phỏng sao? Lô Tấn nhỏ giọng hỏi. Bị phỏng. Ha ha, đến thu vào bình thuốc trong đi, lão phu cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Một già một trẻ rời đi. Mọi người cũng chỉ có đưa mắt nhìn phần. Hai người này hiện tại có thể là đan đạo cự đầu của Hổ Cứ Thành. Những người khác chỉ có thể nhìn lên. Lô Tấn nói với Lăng Hàn thật lâu. Đại bộ phân là về đan đạo hiệp hội đấy. Làm như một cao cấp đan sư có thể hưởng thụ cái gì quyền lực. Lại cần cố gắng hết sức cái gì nghĩa vụ. Tiểu sau nửa ngày, Lăng Hàn mới rời khỏi. Hắn bây giờ đã lấy được ở chỗ này quyền sở hữu hạn. Có thể xem tùy ý đan phương. Ngoài ra, mua sắm tài liệu thì là hưởng yêu 50% ưu đãi. Hơn nữa, đan đạo hiệp hội còn có thể bán hộ đan dược. Chỉ thu hoạch một thành thủ tục phí. Lăng Hàn còn đã lấy được một máy tính nhỏ. có thể đeo trên tay. Bình thường có thể coi thành đồng hồ đến dùng. Tại bóng tối địa phương còn có thể sáng lên làm bó đuốc. Vô cùng thực dụng. Thuận tiện. Hắn mở ra quang não, xem lúc trước đối với hắn hạn chế đan phương. Bổ huyết đan có thể bổ bơm phồng máu thích hợp với trùng kích hoán huyết cảnh về sau. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3219 khiêu khích của Trung Dương Tất. 3220. Chương 3219 khiêu khích của Trung Dương Tất. Bổ huyết đan phải là Tôn Kiếm Phương lúc trước dùng đi. Hắn dựa vào chính mình sinh mệnh bổn nguyên cưỡng ép hoán huyết. Tuy rằng đột phá cảnh giới, nhưng bên trong hao tổn đặc biệt nghiêm trọng. Này chỉ có thể ở sau khi bị trùng kích phục dụng. Bất kể là tấn cấp thành công hay là thất bại, đều có thể dùng đến bổ thân. Ừ, dược lực kỳ thật cũng có kích thích tiềm lực sinh mệnh hiệu quả, cho nên cũng không thích hợp đang trùng kích thời điểm dùng. Bằng không thì muốn phát ra nổi phản tác dụng rồi. Cái này cũng không tệ, có thể đưa thêm mấy viên cho Tôn Tông Chủ. Xem trước một chút, có thể hay không cải tiến thoáng một phát đan phương. Lăng Hàn trước mua một phần bổ huyết đan tài liệu. Luyện ra một lò. Thể hội thoáng một phát quá trình. Bằng không. Cái này là lý luận xuông rồi. Hắn lại khô một chút xíu. Sau khi ăn vào. Trong cơ thể huyết dịch lập tức sôi trào lên. Giống như tràn đầy sức sống. Trở nên phấn khởi vô cùng. U, V, G, W, W, M, U, U. Lăng Hàn lãnh hội, hắn đang tìm ra dược lực trong khuyết điểm tìm kiếm cải tiến. Dược lực hơi quá cương mãnh, sẽ phá hư thân thể, là thuốc có 3 phần độc, một điểm này cũng không sai. Giảm ít một chút thiên hộp cành phân lượng. Tăng thêm nữa một điểm tử sam phân lượng. Ừ, còn có linh khôi. Tin tưởng hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Lăng Hàn lại đi mua tài liệu. Hắn hiện tại thực sự không thiếu tiền. Lại là gần một tháng trôi qua. Từ Tâm Dược Đường vì hắn kéo vào bó lớn tài chính. Đầy đủ hắn phung phí. Lùi một bước giảng. Hắn mỗi lần luyện đan đều là 100% xác suất thành công. Thành phẩm giá trị ít nhất gấp 3-4 lần tại tài liệu. Còn sợ không có tiền luyện đan. Hắn sức mạnh thứ nhất lại không thể ngăn trở. Một ngày một đêm cải tiến lấy đan phương, 4 ngày sau đó, hắn cuối cùng thành công. Lăng Hàn mỉm cười lão bản bổ huyết đan mà nói. Có thể sẽ đem người bổ chết. Mà bản mới lời nói sẽ không có như vậy khuyết điểm. Dù là được nặng đến đâu tổn thương. Cũng không cần sợ quá bổ không tiêu nổi. Đi cho Tôn Tông Chủ đưa đi. Ôi, ta cũng quên đi thông chi liền kỳ chủ. Cùng một chỗ làm đi. Lăng Hàn đi ra ngoài. Phải đi tìm Tôn Kiếm Phương cùng Liên Tuyết Dung. Chỉ là hắn mới vừa đi ra hiệp hội đại môn. Liền chứng kiến một người đâm đầu đi tới. Trung Dương Tất. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm Trung Dương Tất rõ ràng khẽ giật mình. Gia hỏa này đến đan sư hiệp hội làm gì vậy? Hắn lộ ra cười lạnh võ đạo đệ nhất nhân. Như thế nào có sảnh quang lâm đan đảo hiệp hội chúng ta? Lời này, ê ẩm tràn đầy địch ý. Ngươi là võ đạo giới đấy, mà nơi này là đan đảo thánh địa, ngươi không xứng tới đây. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nơi đây là nhà ngươi ấy ư, ta tới còn cần đồng ý của ngươi. Ngươi thật đúng là nói không sai. Nơi đây đúng là nhà của ta. Trung Dương Tất ngạo nghễ nói. Bởi vì ta thế nhưng là sơ cấp đan sư. Hắn đem ngực cao cao nhô lên tràn đầy tự hào. Xác thực. Cả hổ cứ thành khả năng liền 30-40 sơ cấp đan sư. Mà trừ hắn ra. Một sơ cấp đan sư nào không phải là 40 tuổi trở lên tuổi. Cho nên hắn thiên tài trác tuyệt. Vô cùng tự ngạo. Lúc này. Vừa vặn lại có 2 sơ cấp đan sư đi ra. Nhìn thấy Lăng Hàn về sau theo bản năng đã nghĩ hành lễ. lại bị Lăng Hàn dùng ánh mắt ý bảo. Để cho hắn đám không nên kêu phá thân phận của chính mình. Muốn chơi? Được, đùa chơi chết ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói, ngươi bất quá là sơ cấp đan sư. Ta còn là cao cấp đan sư đấy. Dựa theo quy củ, ngươi nên hành lễ với ta. Phúc Trung Dương tất lập tức cười phun tới, cái này thật là một người đời cười chê. Ngươi muốn là lời của cao cấp đan sư, cái kia ta chính là đan đạo tông sư rồi, hắn giễu cợt nói. Bên cạnh hai sơ cấp đan sư nghe xong, ngay ngắn hướng lắc đầu. Liền hướng về phía Trung Dương tất những lời này, hắn muốn chịu không nổi. Lăng Hàn đúng là cao cấp đan sư a. Trung Dương tất kia chẳng khác gì là đang mạo danh đan đạo tông sư. Cái tội danh này cũng không nhẹ. Mặc dù nói, mọi người đều biết Trung Dương tất nhưng thật ra là vô tâm. Bởi vì hắn căn bản không biết thân phận của Lăng Hàn. Nhưng mà, người không biết có thể vô tội sao? Ba, Lăng Hàn tay nâng trưởng rơi. Chính là một cái bạt tai quất mạnh tại trên mặt của Trung Dương tất. Đánh cho hắn trực tiếp ngay tại chỗ xoay ba vòng. Toàn bộ người đều mộng vòng. Một hồi lâu mới phản ứng tới. Ngươi dám đánh ta? Trung Dương tất cực kỳ không thể tin nổi. Đây chính là đan đạo hiệp hội a. Ngươi lại dám đánh một vị đan sư. Đây quả thật là ở trên đầu lão hổ đồng thổ. Lại có ba sơ cấp đan sư tới đây. Nghe nói tình huống về sau, năm sơ cấp đan sư ngay ngắn hướng lắc đầu. Trung Dương tất này cái té ngã là chồng đỉnh rồi. Hắn chẳng những bạch ai này cái tát. Sau đó còn phải quỳ tại trước mặt Lăng Hàn xin lỗi. Ai bảo hắn dám đối với một vị cao cấp đan sư bất kính chứ? Bị đánh đáng đời. Không có một người mở miệng nhắc nhở. Lăng Hàn hiển nhiên quyết định chỉnh đốn Trung Dương tất. Cũng không ai sẽ mạo hiểm đắc tội nguy hiểm của một cao cấp đan sư đi tiến đưa Trung Dương tất người này tỉnh. Vậy thì thật là đầu óc bị hư. Hơn nữa, Trung Dương tất bởi vì tuổi còn trẻ liền trở thành sơ cấp đan sư. Không nên quá đắc ý kiêu ngạo. Thật nhiều người chính nhìn hắn không vừa mắt đâu rồi. Tự nhiên càng sẽ không muốn đi nhắc nhở. Đánh thì đã có sao? Lăng Hàn thản nhiên nói. Trung Dương tất con mắt bốc hỏa, nhưng hắn biết rõ, thật muốn đồng thủ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Đối với lại vừa là hổ cứ thành một đời tuổi trẻ võ đạo đệ nhất nhân quét ngang thông mạch vô địch. Hắn đi lên đồng thủ, chẳng qua là tự rước lấy nhục. Bất quá, đối phương nếu như đồng thủ. Hừ, vậy dứt khoát lại kích thích thoáng một phát Lăng Hàn. Để cho hắn càng thêm nổi giận. Thậm chí đối với chính mình sản sinh sát ý. Như vậy, tại đan đạo hiệp hội công nhiên muốn giết một đan sư. Mặc kệ Lăng Hàn là cái gì võ đạo đệ nhất thiên tài. Chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết rồi. Đúng, cứ làm như thế. Trung Dương tất cũng không biết tại sao mình như vậy căm hận Lăng Hàn. Cũng bởi vì đệ của chính mình bị đối phương làm nhục sao không? Càng nhiều nữa hẳn còn là của hắn tâm tư đố kỵ đi. Nghiền ép danh tiếng của hắn. Bất kể như thế nào, hắn chính là không muốn nhìn thấy nữa Lăng Hàn, khi nhìn nhau phương vĩnh viễn biến mất. Gan chó Trung Dương tất nhảy đi qua. Dùng tay chỉ Lăng Hàn. Ngươi bất quá là một thô lỗ vũ phu. Ngươi coi như là thiên tài đi nữa thì như thế nào? Đặt ở hổ cứ thành lại tính là thứ gì? Ngươi đánh thắng được hoán huyết cảnh sao? Coi như là đánh thắng được thì như thế nào? Hoán huyết cảnh mặt trên còn có cực cốt cảnh. Ngươi chẳng qua là rất tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật. Nói cho ngươi biết đi. Hồ cầu là ta cố ý dẫn đi từ tâm dược đường đấy. Cũng là ta cố ý dẫn hắn không cẩn thận gặp được nữ nhân của ngươi đấy. Dùng hồ cầu tính cách, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem hoán tuyết vồ vào hồ phủ. Ha ha! Đến lúc đó ngươi thì có thể làm gì? Mạnh mẽ xông tới hồ phủ sao? đây chính là hoán huyết cảnh hào phú, ngươi mạnh mẽ xông tới mà nói, chính là bị chém chết ở cửa. Như thế nào? Nữ nhân của chính mình bị thưởng đi làm tiểu thiếp. Ngươi nhưng chỉ có thể ở một bên yên lặng chịu được. Tư vị này không dễ chịu chứ? Trung Dương Tất kiêu ngạo nói. Lời nói này hắn cũng không có hạ giọng. Bởi vì hắn chính là phải để cho Lăng Hàn trở nên càng thêm phẫn nộ. Nam nhân rất không thể chịu đựng là cái gì? Nón xanh. Hiện tại hắn đem Tuyên Dương mọi người đều biết, Lăng Hàn kia còn có mặt mũi sao? Này vẫn không thể kích thích ngươi muốn giết người sao? Hắc hắc, ngươi liền ngã tiến này cái hố, ngã chết đi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3220 tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ. 3221. Chương 3220 tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ. Lăng Hàn nhìn xem Trung Dương Tất, biểu lộ không nói ra được cổ quái. Nhanh, nhanh lên, thẹn quá hóa giận, nhìn không được động thủ a. Trung Dương Tất có chút nhức cả dái, như thế nào Lăng Hàn phản ứng này thập phần không phù hợp dự đoán chứ? Ngươi đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ, ngươi nhìn được làm chỉ xanh biết con rùa đen? Lăng Hàn lắc đầu, ta gặp qua không ít làm người chết. Nhưng như ngươi làm được xài như vậy. Ừ, hẳn là người thứ nhất. Có thể xưng là chết tiểu tay thiện nghệ. Ngươi Trung Dương Tất chỉ vào Lăng Hàn, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ngươi là muốn chọc giận ta, để cho ta ra tay giết ngươi có phải hay không? Lăng Hàn cười nói. Mà ngươi tính toán, tức thì là ta sẽ không khống chế được. Tại chỗ đồng thủ, sau đó bị đan đảo hiệp hội cao thủ giết lại phải hay không? Kháo như thế nào đều bị nhìn đi ra rồi hả? Vậy ngươi ý định làm một con rùa đen rút đầu sao? Trung Dương Tất nói ra, đang tìm chết trên đường càng chạy càng xa. Lăng Hàn nhọn miệng cười, vì cái gì nói ngươi tìm đường chết chứ? Là bởi vì ngươi căn bản ngay cả ta có bài tẩy gì cũng không biết, liền nhảy ra chọc giận ta. Truy cập tôi nghe để đọc truyện. Ngươi có bài tẩy gì? Trung Dương Tất cười lạnh. Ta không biết sư tôn vì cái gì coi trọng ngươi, nhưng ngươi phải ở chỗ này đồng thủ, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi dám không? Hắn ý đồ chọc giận Lăng Hàn. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của Trung Dương Tất, nói yên tâm, ta nhất định sẽ giết chính là ngươi. Cuối cùng ngươi như vậy nhảy, không giết cũng có lỗi với ngươi một phen khổ tâm. Trung Dương Tất xứng sờ, cái này là ý gì? Lăng Hàn biết rất rõ ràng dụng ý của hắn rồi. Còn muốn giết hắn, nhưng cái này của ngươi sao nói cho ta biết vậy là cái gì vừa? Ồ! Gia hỏa này nói muốn giết mình, không là vừa đủ trúng kế hắn ấy ư? Vì cái gì hắn nhưng cao hứng không nổi? Cảm thấy là lạ ở chỗ nào chứ? Ngươi, hắn nhìn xem Lăng Hàn, cảm giác đến giống như vừa mới nhận biết người trẻ tuổi này. Lăng Hàn cười nói, ngươi nhất định rất kỳ quái. Ta biết rất rõ ràng âm mưu của ngươi, nhưng còn dám giết ngươi, phải hay không? Trung Dương Tất theo bản năng gật gật đầu, hắn thực sự thật kỳ quái. Ba, Lăng Hàn giương tay chính là đánh một cái tát tới, dùng thực lực của hắn Trung Dương Tất lại thế nào tránh được. Nhất ba trưởng này quất đến là rắn rắn chắc chắc, Trung Dương Tất ba cái răng lập tức bay ra. Đã quên nói cho ngươi biết, ta ghét nhất liền là người khác sở trường chỉ vào người của ta, sẽ để cho ta vô cùng khó chịu. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Trung Dương Tất vuốt đôi má, đau rát. Hắn cuối cùng phát hiện chỗ không đúng. Chính là bọn họ đều tại cửa lớn làm thành như vậy, thế nào còn không có người tiến lên ngăn cản chứ? Như vậy, nếu như Lăng Hàn bảo khởi giết người, cũng sẽ không có người ngăn cản hắn rồi. Kháo, hắn cũng không muốn vì giết Lăng Hàn mà trả giá tánh mạng của chính mình. Kỳ quái đi, vì cái gì tất cả mọi người là nhìn xem, Nhưng không ai quát bảo ngưng lại ngươi tìm đường chết hành vi. Lăng Hàn cười nói, hướng về chúng nhân nói, các ngươi tới nói cho vị này tiểu đan sư, ta là ai? Bái kiến Lăng đại sư. Lập tức cửa đan sư kể cả canh phòng đều là hướng về Lăng Hàn cung kính hành lễ. Cáp, Trung Dương tất xứng sờ, đại sư cái gì đại sư? Bất kể là đan đạo hay vẫn là trận đạo giới, chỉ có cao cấp cùng tông sư cấp đan sư, trận sư mới có tư cách được xưng là đại sư. Chẳng lẽ là trận pháp sư cấp cao? Không có khả năng a, còn trẻ như vậy, liền sơ cấp trận pháp sư đều chưa hẳn lẫn vào được, huống chi là cao cấp. Vân vân, coi như là Lăng Hàn là trận pháp sư cấp cao, người của đan đạo hiệp hội vừa lại không cần hành lễ với hắn. Hí, trong mắt của hắn thoáng cái mở to vài phần, trên mặt tất cả đều là thật không thể tin. Ngươi đoán không lầm. Lăng Hàn gật gật đầu. Ta là đan sư hiệp hội tân tấn cao cấp đan sư. Dựa theo quy củ, ngươi hẳn gọi ta một tiếng đại sư. Đại sư, đại sư, đại sư. Trung Dương tất hiện tại trong lòng có một vạn cái chạy qua. Miệng há được rất tròn. Hoàn toàn có thể nhét vừa một cái nắm tay. Một võ đạo giới thô bỉ chi nhân, rõ ràng đã thành đan đạo giới vương giả. Cái này để cho hắn như thế nào tin tưởng? Cũng không tin thì có lợi ích gì, không gặp phản ứng của những người khác sao? Này có thể là diễn kịch sao? Xong đời. Hắn rõ ràng hướng một vị cao cấp đan sư diệu võ dương oai. Càng là làm chuyện xấu xa. Đây là ở tìm đường chết a. Khó trách vừa rồi nét mặt của Lăng Hàn cổ quái như vậy. Lăng đại sư. Hắn rung giọng nói, không chỉ là thanh âm toàn bộ người đều run rẩy. Lăng Hàn mỉm cười vui chứ. Một điểm cũng chơi không vui. Trung Dương tất thế mới biết kỳ thật mình mới là bị bẫy. Một cái nho nhỏ sơ cấp đan sư tại đan sư hiệp hội hướng một vị cao cấp đan sư khiêu khích. Đây là cỡ nào tìm đường chết hành vi. Lăng Hàn cố ý không khiến người ta gọi phá thân phận, hiển nhiên là cố ý đào hố cho hắn nhảy a. Ngu xuẩn nhất chính là, hắn rõ ràng còn thực sự nhảy vào. Cầu Lăng đại sư mở một mặt lưới tha ta một lần. Trung Dương tất quỳ xuống, dập đầu không ngừng. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi lời nói này thật sự là quá không tác dụng. Ngươi không phải mới vừa vẫn muốn kích ta giết ngươi ấy ư? Ta nếu không giết, chẳng phải là bạch hạt ngươi cố gắng trước đó. Ta tình nguyện bạch hạt a. Trung Dương tất đều muốn khóc. Hắn làm sao có thể ngờ tới nha. Một cái so với hắn còn trẻ hơn người rõ ràng có thể trở thành cao cấp đan sư. Thay đổi ai cũng không khả năng muốn lấy được chứ. Đã hối hận? Lăng Hàn hỏi. Hối hận. Trung Dương tất gật đầu. Đáng tiếc. Hối hận cũng không thay đổi được ngươi phạm vào việc ác. Lăng Hàn lắc đầu. Nếu như ngươi chẳng qua là ven dép, ta đây cũng lười so đo. Có thể ngươi rõ ràng dùng như thế ác độc phương pháp hại người. Ta làm sao có thể tha cho ngươi. Không, Trung Dương tất ý thức được không đúng, vội vàng nhấc chân chạy. Hắn cái gì cũng không cần rồi, hắn muốn chạy khỏi Hổ Cư Thành. Bành! Một nguồn sức mạnh nghiền ép lên đến. Hắn không tự chủ được liền nằm sấp dưới đất. Chỉ cảm thấy toàn bộ người đều giống như chia năm xẻ bảy. Căn bản là không có cách tái nhúc nhích một ngón tay. Hắn nhìn bốn phía. Chỉ thấy trên mặt của mỗi người đều là lộ ra đáng thương lại biểu tình hờ hững. Sau đó rất nhanh từ trên người của hắn rời qua. Một người chết, không cần để trong lòng. Trung Dương tất chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hắn miễn cưỡng quay đầu nhìn hướng Lăng Hàn. Nhưng chỉ thấy mơ mơ màng màng một mảnh. Sau đó, hắn cúi đầu. Đã là khí tức đoạn tuyệt. Lăng Hàn nhìn bốn phía nhìn, nói báo chuyện này chi bộ nội vụ, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Vâng, mọi người vội vàng nói. Xử lý như thế nào? Đừng nói chuyện này vốn chính là Trung Dương Tất tìm đường chết. Coi như là Lăng Hàn vô duyên vô cớ đem Trung Dương Tất giết. Đan sư hiệp hội lại sẽ làm gì được hắn? Trẻ tuổi như vậy đan đạo đại sư. Tương lai tiền đồ vô lượng a. Hướng về phía một điểm này. Nhiều lắm là cũng chỉ là ước thúc một chút phạm vi hoạt động của Lăng Hàn. Nhưng tuyệt sẽ không chỗ lấy cực hình đấy. Nói cách khác, Trung Dương Tất cứ như vậy chết vô ích. Ai bảo chính hắn làm? Không nên đi gây ra một vị cao cấp đan sư chứ ngẫm lại. Ngươi rõ ràng ý đồ để cho cao cấp đan sư đội nón xanh. Ngươi không chết lại người đó chết chứ? Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Hắn cũng không có nghĩ đến. Cùng Trung Dương Tất ăn oán giữa lại có thể sẽ như thế báo hạ cấp rơi. Hắn đi trước Huyền Thanh Kỳ. Đem Hổ Cứ Thành khả năng phát sinh đại biến chuyện tình nói cho đối phương biết. Sau đó liền đi tìm Tôn Kiếm Phương. Đưa tới bổ huyết đan. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.